A. Ngọc Dung Thiên Nữ nhịn không được kinh kêu một tiếng. Trừng mắt Trương Diệp, như là đang đánh giá một đầu quái vật. Nàng biết rõ, Trương Diệp phi thường lợi hại, phi thường cường đại. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Diệp hội cường đại đến loại tình trạng này, nửa bước thiên tôn ý chí, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Một đao tiểu chém tam lão tổ ý chí, người này sức chiến đấu, thật sự là cường hoành được khôn cùng rồi. Bất quá, tam lão tổ ý chí, có thể hàng lâm tại đây, cái này đã nói lên, tam lão tổ cách nơi này cũng không xa, chỉ cần mấy nén hương thời gian, có thể đuổi theo tới. Đến lúc đó, xem người này có chết hay không. Ngọc Dung Thiên Nữ nghĩ tới đây, thần sắc trở nên dễ dàng hơn. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Diệp, lại phát hiện Trương Diệp lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, gương mặt bình tĩnh, không có mảy may khẩn trương. Ngọc Dung Thiên Nữ lúc này thời điểm, ngược lại là ám thầm bội phục. Lập tức cường địch tiểu muốn đuổi kịp đến, y nguyên có thể bảo trì bình tĩnh, loại tâm tính này thật là khiến người sợ hãi thán phục. Mênh mông ý chí, lại một lần nữa xoắn tới. Tô gia tam lão tổ cùng nộ vô cùng, tốt một cái tiểu bối, lại dám chém giết lao tổ ý chí, lao tổ. Mênh mông ý chí, kẹp lấy một loại khủng bố uy năng, một luồng sóng địa trùng kích tới. Ngọc Dung Thiên Nữ phát hiện, tại loại này mênh mông ý chí ảnh hưởng phía dưới, chiến hạm bắt đầu phát ra trận trận hào quang, phù văn đã khó có thể thừa nhận loại này ý chí rồi. Chiến hạm đã khó có thể đã nhận lấy, gặp công kích Trương Diệp, áp lực to lớn có thể nghĩ. Cút. Trương Diệp lúc này thời điểm lại là một đao. Ánh đao nhấp nhoáng, sở hữu ý chí đều tiêu tán. Tô gia tam lão tổ ý chí, lại mỗi lần bị chạm, liền lời nói đều không thể nói xong. Ngọc Dung Thiên Nữ trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng của nàng, tam lão tổ chính là bách chiến bách thắng, bất luận cái gì cường hành đối thủ, tại tam lão tổ trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Nhưng hôm nay, không đâu địch nổi tam lão tổ, lần nữa bị Trương Diệp chặt đứt ý chí, chật vật không chịu nổi, liền một câu đều không có biện pháp nói xong. Cái này thật sự khó có thể tưởng tượng. Chiến hạm tiếp tục phi hành lấy. Tô gia tam lão tổ mênh mông ý chí, lần thứ ba quân qua đến. Lúc này đây, Tô gia tam lão tổ ý chí, cũng không dám nữa chui vào đến chiến hạm bên trong rồi, chỉ là xa xa địa tập trung vào chiến hạm. Ngọc Dung Thiên Nữ lại là âm thầm sợ hãi thán phục. Nàng biết rõ, tam lão tổ đã bị Trương Diệp giết sợ. Chính là pháp đạo cửu trọng sơ kỳ tôn giả, rõ ràng lại để cho một cái nửa bước thiên tôn sinh ra lòng kiêng kỵ, cái này nói ra đều không có người tin tưởng. Lưỡng nén hương thời gian trôi qua rồi. Tô gia tam lão tổ ý chí càng ngày càng khổng lồ. Hiển nhiên, hắn càng đuổi càng gần rồi. Ngọc Dung Thiên Nữ âm thầm vui mừng chi tế, một mực yên lặng lặng yên ngồi xếp bằng Trương Diệp, trong lúc đó hướng nàng nói ra, ngươi đem mình lạc ấn lao đi. Lập tức bắt đầu a. Ngọc Dung Thiên Nữ khẽ giật mình. Chiếc chiến hạm này, trên thực tế chính là một cái nửa bước đạo khí. Đem chiến hạm luyện hóa về sau, chiến hạm bên trong sẽ lưu lại một lạc ấn, có thể khống chế toàn bộ chiến hạm. Xóa đi lạc ấn về sau, cái này chiến hạm tiểu biến thành vật vô chủ, cho dù là nàng cũng khó có thể đã khống chế. Trương Diệp lúc này, làm cho nàng xóa đi lạc ấn, đây là ý gì? Ngọc Dung Thiên Nữ nghi hoặc chi tế, Trương Diệp nhíu mày nói ra, lập tức động thủ. Ngọc Dung Thiên Nữ trừng Trương Diệp liếc, nói ra, hảo hảo hảo, bổn cô nương lập tức tiểu lao đi. Bất quá, lao đi lạc ấn về sau, bổn cô nương cũng không cách nào khống chế chiến hạm rồi. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, đã biết. Ngọc Dung Thiên Nữ trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, đem mình lạc ấn lao đi. Lao đi lạc ấn về sau, chiến hạm lập tức đã mất đi khống chế, tốc độ nhất thời giảm bớt. Trong chốc lát, đằng sau xa xa đuổi theo Tô gia tam lao tổ, đã đem khoảng cách gần hơn đến trăm vạn dặm. Trăm vạn dặm, đối với nửa bước thiên tôn mà nói, chính là thò tay có thể đụng khoảng cách. Một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay, đồng nhiên theo trăm vạn dặm bên ngoài rôi đến, thẳng chào chiến hạm. Cái bàn tay này không có thấu phát ra cái gì vì thế, nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, đều sinh ra một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Tại loại này bàn tay trước mặt, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, giống như là con sâu cái kiến yếu ớt. Ngay tại cái bàn tay này xuất hiện thời điểm, Trương Diệp cũng xuất thủ. Trương Diệp trường đao vung lên, chém về phía Ngọc Dung Thiên Nữ. Ngọc Dung Thiên Nữ trong lòng giật mình, đang muốn phản kháng, rồi lại phát hiện mình bị một cái đao trận tập trung. Sau một khắc, nàng bị ném đi ra ngoài, chính chính ném hướng về phía cự trưởng. Cự trưởng phất một cái, đem Ngọc Dung Thiên Nữ tiễn đưa qua một bên, tiếp tục hướng phía chiến hạm trộm tới. Đúng vào lúc này, chiến hạm trong lúc đó buộc phát ra vạn đạo quan mang, tốc độ trong giây lát tăng lên, khó khăn lắm tránh được cự trưởng bát. Ồ! Tô gia tam lão tổ kinh dị một tiếng. Ồ! Ngọc Dung Thiên Nữ cũng là kinh dị một tiếng. Nàng xóa đi lạc ấn về sau, chiếc chiến hạm này đã là vật vô chủ, Trương Diệp căn bản không cách nào khống chế mới đúng. Tại loại tình huống này, chiến hạm tốc độ như thế nào đột nhiên tăng lên, đột nhiên tiểu ra tốc. Xem chiếc chiến hạm này tốc độ, so nàng khống chế thời điểm, nhanh hơn bên trên 3 phần. Chẳng lẽ, nhân tộc này ra hỏa, lập tức tiểu đã khống chế chiếc chiến hạm này? Điều đó không có khả năng a. Chiếc chiến hạm này chính là nửa bước đạo khí, căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện hóa. Tiểu tính toán đã luyện hóa được, cũng cần 3-4 ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn quen thuộc chiến hạm, mới có thể hoàn toàn khống chế chiến hạm. Người này, tại trong thời gian ngắn, đem chiến hạm tốc độ tăng lên tới loại tình trạng này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngọc Dung Thiên Nữ trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Tô gia Tam lão tổ hừ một tiếng, lại một lần nữa ra tay. Lúc này đây, nên đón hắn bàn tay, chính là ba đạo ánh đao. Tô gia lão tổ bị ba đạo ánh đao một ngăn, tốc độ nhất thời một chậm. Tiểu là như vậy một chậm, chiến hạm tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, biến mất ở phương xa rồi. Loại tốc độ này, coi như là nửa bước thiên tôn, cũng khó có thể đuổi theo. Trừ phi, vận dụng chính thức đạo khí, nếu không, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trương Diệp đã đi ra. Ngọc Dung Thiên Nữ mắt thấy chiến hạm biến mất, cái này mới ý thức tới, nhân tộc này tu luyện giả, đã theo nửa bước thiên tôn đuổi giết hạ đào thoát. Nàng xem thấy phương xa hư không, nhìn lại xa xa đã tìm đến Tam lão tổ, cảm giác mình như là đang nằm mơ. Chương 1207, hành tẩu nguyên giới. Một cái bóng đột nhiên tái hiện, chính là Tô gia Tam lão tổ. Tô gia Tam lão tổ gương mặt bình tĩnh. Mặc dù không cách nào chặn giết Trương Diệp, nhưng hắn cũng không có gì vẻ bề bài. Ngọc Dung Thiên Nữ hồi thần lại, hướng Tô Tam lão tổ thi lễ một cái, thì thào nói, Tam lão tổ. Tô gia Tam lão tổ nhìn thoáng qua Ngọc Dung Thiên Nữ, cười ha ha nói, thế nào? Ngọc Dung nha đầu, người thụ đả kích. Ngọc Dung Thiên Nữ gật đầu. Tô gia Tam lão tổ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, cái này nhân tộc người tu luyện, đúng là bất phàm. Ta chân thân đến đây, nên có thể chặn giết hắn. Ngọc Dung Thiên Nữ ngẩn ngơ. Nguyên lai, trước mắt cái này Tô gia Tam lão tổ, chỉ là một phân thân mà thôi. Người tu luyện phân thân có rất nhiều loại, trước mắt cái này Tô Tam lão tổ, hiển nhiên lực lượng nào đó ngưng kết mà thành phân thân, tối đa chỉ có bản thể hai thành thực lực, khó trách Trương Diệp có khả năng chạy thoát. Là Tô Tam lão tổ chân thân đã tìm đến, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều sẽ vượt qua xa lực lượng phân thân, Trương Diệp nếu muốn chạy thoát đó chính là muôn vàn khó khăn rồi. Tô gia Tam lão tổ tiếp tục nói, người này trong cơ thể có vài loại pháp lực. Đồng thời tu luyện vài loại pháp lực, cư nhiên cũng có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Người này sau lưng phải có một cái đại tông môn, có thể cung cấp vô hạn tài nguyên tu luyện. Mà người này lại tinh thông luyện khí cùng trận pháp chi đạo, sau lưng cực kỳ khả năng có một thiên tôn cấp sư phụ. Nhân vật như vậy, bản lão tổ cũng không tiện hạ tử thủ. Ngọc Dung Thiên Nữ bừng tỉnh nói, nguyên lai, Tam lão tổ là hạ thủ lưu tình. Tô gia Tam lão tổ khẽ lắc đầu, nói, không. Bản lão tổ đã ra tay toàn lực rồi, chỉ là không có kiếp nổ cái này lực lượng phân thân mà thôi. Kiếp nổ cái này lực lượng phân thân, vẫn có 2/3 hy vọng giết chết người này. Ngọc Dung Thiên Nữ trong lòng chấn động. Nàng đối với Trương Diệp đánh giá, đã phi thường cao, không nghĩ tới Trương Diệp so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lão tổ kiếp nổ lực lượng phân thân, đều không nhất định giết được. Tô gia Tam lão tổ nhìn thoáng qua Ngọc Dung Thiên Nữ, khẽ cười nói, cái này nhân tộc người tu luyện, tại pháp đạo tôn giả bên trong. Coi như là cấp độ thứ 2 nhân vật. Chỉ so với những thứ kia nhất lưu thiên tài cùng pháp đạo lão quái vật chỗ thua kém. Bất quá, hắn kém xa tít tắp ngươi. Ngọc Dung nha đầu, ngươi tại pháp đạo tôn giả bên trong, chính là cấp độ thứ nhất. Ngọc Dung Thiên Nữ nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức lắc đầu nói, lão tổ, ta và người này so sánh với, còn kém được xa. Tu vi của ta bây giờ, đã là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, vẫn như cũ không phải đối thủ của người này. Tô gia Tam lão tổ cười một tiếng. Thông thả nói, nguyên giới bên trong, tư chất nhất lưu người, mới có tư cách xưng là thiên tử thiên nữ. Ngươi có thể trở thành thiên nữ, điều này nói rõ, ngươi tư chất, tại nguyên giới bên trong cũng là nhất lưu. Ngươi bây giờ không đủ mạnh, là bởi vì ngươi còn chưa đủ nguyên vẹn, hoặc nói, ngươi còn không biết lực lượng của mình. Ngọc Dung Thiên Nữ trong mắt lóe lên một tia dị thải. Theo tu vi càng sâu, cảm giác càng ngày càng mẫn duệ. Nàng đã cảm giác được, tự mình cũng không nguyên vẹn. Ví như, tính cách của nàng có một số cổ quái. Giống như thiếu sót cái gì, không giải thích được liền ưa thích thu thập các loại quần áo. Động tác này, đối với tu luyện là hoàn toàn không có lợi, nhưng nàng chính là ưa thích làm như vậy. Lại ví như, nàng cảm giác được hồn phách của mình bên trong, có một loại mình cũng vô pháp nhìn thấu bí mật. Hồn phách giống như không đủ nguyên vẹn, điều này làm cho nàng tu luyện. Luôn luôn thiếu một loại linh tính, vô pháp dòm ngó đến tầng thứ cao hơn. Thậm chí, nàng cảm giác được, trí nhớ của mình. Tựa hồ cũng ra một vài vấn đề. Theo lý mà nói, một cái người tu luyện, vô luận cỡ nào nhỏ bé sự tình, đều có thể nhớ kỹ rõ ràng mới đúng. Nhưng nàng luôn cảm giác đến, tự mình tựa hồ khuyết thiếu vài đoạn ký ức. Ngọc Dung Thiên Nữ vẫn cho là, đây là một loại ảo giác. Nhưng hiện tại xem ra, loại này không hoàn chỉnh cảm giác, cực kỳ có thể là thật. Nàng thật là không hoàn chỉnh. Ngọc Dung Thiên Nữ do dự một chút, nói, lão tổ, ta là không phải còn có một cái phân thân bên ngoài. Tô Gia Tam lão tổ mỉm cười gật đầu, nói, ngươi công pháp tu luyện, chính là một loại thượng cổ tàn lưu lại thiên tôn cấp công pháp, tên là Thất Tinh Quy Nguyên Công. Bộ này Thất Tinh Quy Nguyên Công, tại lúc tu luyện, có thể phân hóa ra 6 cái lực lượng phân thân, này 6 cái phân thân, phân biệt tu luyện bất đồng công pháp. Sau cùng, 6 cái phân thân cùng bản thể thu về, Thất Tinh Quy Nguyên, có thể đơn giản tiến giai nửa bước thiên tôn. Người công pháp tu luyện chính là tàn cuốn, nguyên do chỉ có thể ngưng tụ 5 cái phân thân, hơn nữa ngưng tụ phân thân thời gian, hồn phách cùng ký ức gặp phải một vài vấn đề. Bất quá, điều này cũng không có gì trở ngại. Ngươi 5 cái phân thân cùng ngươi bản thể hội tụ về sau, ngươi đã có thể cùng nhất lưu thiên tài đánh đồng, thậm chí muốn vượt qua. Mặc dù không cách nào lập tức tiến giai nửa bước thiên tôn, nhưng cũng chênh lệch không xa, chỉ cần cơ duyên vừa đến, ngươi có thể tiến vào nửa bước thiên tôn cảnh. Ngươi biết không? 20 vạn năm tới nay, chúng ta Tô gia tu luyện loại công pháp này người, có ít nhất 3 vạn người. Này 3 vạn người, đều là tư chất vô cùng xuất sắc, đều là ngàn chọn vạn tuyển ra. Nhưng chỉ có ngươi, có khả năng đem Thất Tinh Quy Nguyên Công tu luyện đến loại tình trạng này, thiên nữ danh xưng là, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tô gia Tam lão tổ ngón tay một điểm, một đạo huyền quang bay vào Ngọc Dung Thiên Nữ mi tâm. Ngọc Dung Thiên Nữ thân thể chấn động. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm chi cực, như là ẩn chứa vô cùng trí tuệ, thậm chí bao dung thiên địa. Ma khí chất của nàng cũng trong sát na phát sinh biến hóa, tựa hồ tất cả trong thiên địa đều ở đây nàng trong lòng bàn tay. Ngọc Dung Thiên Nữ bình tĩnh nói, ta minh bạch. Tô Tam lão tổ khẽ gật đầu, nói, đi thôi, trở về gia tộc đi. Nguyên giới mỗi 1.800 năm, cử hành một lần đại luận đạo, mỗi 3.600 năm, cử hành một lần tiểu luận đạo. 300 năm về sau, chính là tiểu luận đạo sẽ cử hành kỳ hạn rồi. Ngươi muốn dành thời gian, dung hợp 5 cái phân thân, đến lúc đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ngọc Dung Thiên Nữ gật đầu. Hai người thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Tàu chiến bên trong. Trương Diệp ngồi xếp bằng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hiểu thấu đáo tàu chiến ảo diệu, mặc dù không có luyện hóa tàu chiến, nhưng vẫn như cũ có thể hoàn toàn mà khống chế. Hơn nữa, hắn có thể cho tàu chiến tốc độ phi hành, để thăng tới một loại cực hạn, cho dù là Tô Gia Tam lão tổ cũng vô pháp đuổi theo. Bất quá, loại này khống chế là vô cùng tiêu hao lực lượng. Ngắn ngủi một nén hương trong thời gian, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao hơn 3 thành. Hô! Bay nhanh một đoạn xa xôi cự ly về sau, Trương Diệp thở dài một hơi, hãm lại tốc độ, đồng thời bắt đầu luyện hóa chiếc tàu chiến này. Sau 3 ngày, Trương Diệp thành công luyện hóa tàu chiến, khống chế lại liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Chỉ cần rút ra 1/1000 lực lượng, thì có thể làm cho tàu chiến tốc độ cao nhất mà đi. Sau 1 tháng, Trương Diệp rốt cục đến Hoành Vân Sơn biên giới. Trương Diệp thu lên tàu chiến, dọc theo đại địa, từng bước hành tàu. Cưỡi tàu chiến, tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng chân đạp đại địa mới có thể cảm ứng được nhiều thứ hơn. Trương Diệp nguyên lai là kế hoạch ly khai Hoành Vân Sơn về sau, lập tức tìm được phụ cận thành trì, cưỡi truyền tống trận pháp chạy tới Hồng Mông Tông đi. Nhưng cùng hai cái nửa bước thiên tôn chiến đấu về sau, Trương Diệp đột nhiên ý thức được, khắp nơi đều là tu hành, căn bản không cần thiết vội vã chạy tới Hồng Mông Tông. Từng bước hành tẩu, lấy thân thể đo đạc đại địa, lướt qua tầng tầng sơn mạch, lướt qua từng con sông lớn, kiến thức từng con thực lực mạnh mẽ cổ thú, cũng kiến thức đủ loại sinh linh mạnh mẽ. Một chút thực lực mạnh mẽ cổ thú, sức chiến đấu thậm chí có thể so với nửa bước thiên tôn, cho dù là Trương Diệp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà một chút chỗ hung hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được thiên tôn tính mạng. Cũng may Trương Diệp sức chiến đấu bất phàm, chỉ cần không đụng tới thiên tôn cấp tồn tại, đều có thể giữ được tính mạng. Đụng tới hung địa thời gian, Trương Diệp cũng xa xa bổ ra. Kể từ đó, Trương Diệp một đường đi tới, tuy rằng có chút khổ cực, nhưng là hữu kinh vô hiểm. Trương Diệp một đường bước đi, hoàn toàn vẫn duy trì đường thẳng. Phía trước có núi cao, liền trực tiếp vượt qua. Có sông lớn, liền trực tiếp chuyến đi qua. Có thành trì, liền tiến vào bên trong đi. Một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm. Nghĩ lúc đi đã đi. Nghĩ lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tâm có sở ngộ thời gian, liền lưu lại một đoạn thời gian. Trương Diệp hóa thân trở thành một người bình thường, thấy được đủ loại sinh vật quái dị, thấy được mảng lớn tráng lệ sơn hà, thậm chí thâm nhập hồng trần bên trong, thể nghiệm người bình thường mới có các loại phiền não, các loại chua xót. Cũng nhìn thấy tầng dưới chót người tu luyện khổ sở dãy rủa, liều mạng tìm kiếm cơ duyên, liều mạng tăng cao thực lực, liều mạng chém giết. Quang âm như tiễn, chút bất chi bất giác, Trương Diệp đến nguyên linh giới, đã có 50 năm. Trước 1208, gặp lại Thương Hồng Kiếm. Này 50 năm, chính là Trương Diệp tu luyện tới nay, nhẹ nhàng nhất tự tại một đoạn thời gian. Hắn độc hành thương mang giữa thiên địa, cảm ngộ thiên địa, thuận theo tự nhiên tu luyện, trong lúc mơ hồ muốn quên hết mọi thứ. Mặc dù không có cố ý tu luyện, này 50 năm trong, Trương Diệp tiến bộ cũng là rất lớn. Thời gian pháp lực của hắn một lần hành động tăng lên tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Còn lại 4 loại pháp lực, cũng một lần hành động theo pháp đạo bắt trọng trung kỳ, để thăng tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong cảnh. Trương Diệp thu hoạch lớn nhất, vẫn là nhục thân phương diện. 50 năm trong, Trương Diệp tìm ra hơn 60 vạn cái trận pháp. Coi như, hắn theo nhục thân bên trong tìm ra, hơn nữa tu bổ hoàn thiện trận pháp, đã đạt đến 789,000100 cái. Hơn 100.000 cái trận pháp ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp nhục thân cường đại đến khó có thể tin, thuần khiết dựa vào nhục thân, đều có thể đối chiến nhất phẩm pháp bảo. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, tự mình lại tìm ra hơn 2 vạn cái trận pháp, hơn nữa tu bổ hoàn thiện, hắn nhục thân sẽ phát sinh một loại lột xác. Ông ông! Phương xa hư không, đột nhiên sôi trào, tiếp theo nháy mắt, từng tòa hùng vĩ cao lớn ngọn núi, từng mảng to khổng lồ rừng rậm, từng cái một hồ nước khổng lồ, ở trong hư không xuất hiện. Theo những thứ này cảnh vật xuất hiện, một loại cùng nguyên giới dứt khoát bất đồng khí tức, hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra, đưa tới vô số sinh linh chú ý. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt. Nguyên giới, chính là vạn giới chi tổ. Có đủ loại khó có thể lý giải được hiện tượng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh vật, kỳ thực chính là một cái chung thế giới. Này cái chung thế giới, cũng không biết thế nào, bị nguyên giới theo vô tận hư không trong kéo qua, xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Loại hiện tượng này, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Này 50 năm trong, Trương Diệp tận mắt đến, thì có mấy chục cái chung thế giới bị nguyên giới kéo qua. Đột nhiên này xuất hiện chung thế giới, đối với nguyên giới người tu luyện tới nói, chính là một cái cơ duyên cực lớn, phụ cận người tu luyện, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong sát na, vô số đạo lưu quang theo 4 phương 8 hướng bay tới, hướng này cái chung thế giới bay đi. Mỗi một đạo lưu quang, chính là một cái người tu luyện. Phương viên bên trong ức người tu luyện vội vã chạy tới, tụ tập đến cùng một chỗ. Nhất thời triển khai điên cuồng chiến đấu. Trong bầu trời, không ngừng mà lóe ra quang mang, lực lượng khổng lồ quét ngang bát phương. Từng tiếng kêu thảm thiết theo trong hư không phát ra, từng cái một thân ảnh theo trong hư không rớt xuống tới. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Phương viên trăm vạn dặm thực vật, chiếm được những máu tươi này, lấy e giờ mắt tốc độ rõ rệt tại điên cuồng sinh trưởng. Trương Diệp bất vi sở động, từng bước đi lại. Đối với phổ thông người tu luyện tới nói, không ngừng tìm kiếm bảo vật, không ngừng tìm kiếm cơ duyên, là nhanh nhất con đường tu luyện. Nhưng Trương Diệp tu vi càng tinh tiến, đối với con đường tu luyện càng ngày càng rõ ràng. Hắn hiện tại lấy thiên địa vi sư, lấy thiên địa là lô, không ngừng chui luyện tự thân. Không ngừng đào móc nhục thân cực hạn, đối ngoại vật nương tựa chính đang từ từ giảm thiểu. Sự thực cũng chứng minh, Trương Diệp loại tu luyện này phương pháp là chính xác. Này 50 năm bên trong, Trương Diệp một viên đan dược không có phục dụng, nhưng tốc độ tu luyện nhưng là nhanh thần kỳ. Tại dưới tình huống này, trừ phi có cái gì tuyệt thế bảo vật, bằng không Trương Diệp căn bản không nghĩ ra tay. Trương Diệp dọc theo đường thẳng, từng bước hành tẩu đi xuống. Một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng. Trương Diệp coi là, tự mình sẽ một mực hành tẩu đi xuống thời gian, chợt chợt có linh cảm. Trương Diệp tâm niệm vừa động. Một đạo ngọc phù đột nhiên theo trong hỏa linh giới bay ra, bay đến phía trước trong hư không. Đạo này ngọc phù, chính là Thương Hồng Kiếm giao cho Trương Diệp cực quang độn ảnh phù. Cực quang độn ảnh phù chấn động, tiếp theo nháy mắt. Một đạo lực lượng theo hư không sâu xa trong chăm chú mà đến, hàng lâm đến đạo này ngọc phù phía trên, hóa thành một thanh như hư như ảo phong cách cổ xưa trường kiếm. Một loại hạo hãn vô lượng khí tức, theo trên trường kiếm tản ra. Đây là Thương Hồng Kiếm. Thương Hồng Kiếm không hổ là thiên tôn cấp cự đầu, lại có thể bằng vào ngọc phù khí tức, xa xa mà phong tỏa Trương Diệp. Lấy lực lượng quán thông xa xôi hư không, hàng lâm đến Trương Diệp trước mặt. Một đạo ý niệm, theo trên trường kiếm chuyển tới, ha ha, tiểu tử. Ngươi rốt cục đến nguyên giới rồi. Trương Diệp tiến nhập nguyên giới vài chục năm, đối thiên tôn cấp nhân vật thủ đoạn, đã có hiểu một chút. Thương Hồng Kiếm đột nhiên xuất hiện, tuy rằng để cho hắn cảm thấy có một số ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng Thương Hồng Kiếm gật đầu, nói, may mắn. Tiền bối hao phí vô lượng lực lượng, xỏ xuyên qua xa xôi không gian tìm ta, nên có chuyện gì chứ? Lấy lực lượng xỏ xuyên qua không gian, là cực kỳ tiêu hao lực lượng. Thương Hồng Kiếm tuy rằng thiên tôn. Lực lượng vô cùng vô tận, nhưng xỏ xuyên qua xa xôi không gian phía dưới, vẫn như cũ tốn sức không gì sánh được, mỗi một cái hô hấp thời gian, đều cần vô lượng lực lượng cầm cự. Trương bên trong Diệp tâm minh bạch, không phải có chuyện trọng yếu, Thương Hồng Kiếm tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Thương Hồng Kiếm cười ha ha một tiếng, tiếng như kim loại giao kích, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là ngộ tính kinh người, dựa vào loại ngộ tính này, ngươi tư chất đều có thể xếp vào nhị lưu rồi. Không sai, ta lần này tìm ngươi, đúng là có vấn đề. Có một việc, cần ngươi ra tay. Trương Diệp nao nao, lập tức nói đi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thương Hồng Kiếm vui sướng nói, rất tốt. Theo bản kiếm suy tính, tại trong vòng một năm, Đông Kỳ núi phía trên, sẽ xuất hiện một cái trung thế giới. Đến lúc đó, ngươi liền tiến vào này cái trung thế giới, đem một khối vỏ kiếm mảnh vỡ mang ra khỏi tới. Trương Diệp nói, không thành vấn đề. Thương Hồng Kiếm dặn dò, nhất định muốn mang về A khối này vỏ kiếm mảnh vỡ, chính là bản kiếm một bộ phận. Khuyết thiếu nó, bản kiếm vẫn luôn vô pháp khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, trong khoảng thời gian này chính phiền muộn đây. Trương Diệp gật đầu. Thương Hồng Kiếm còn nói thêm, lấy được mảnh vỡ, ngươi lập tức chạy tới Hồng Mông Tông đi. Ngươi ngộ tính xuất chúng, có thể một mình tu luyện, nhưng có người ở bên cạnh chỉ điểm một chút, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, theo pháp đạo đột nhiên đến đại đạo, đây là cực kỳ khó khăn, có người chỉ điểm ngươi, ngươi đột phá xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi không muốn tiếp thu người khác chỉ điểm, ngươi cũng có thể lật xem tông môn bên trong kinh điển, tra nhìn một chút tiền nhân là như thế nào đột phá. Đọc truyện tại. Trương Diệp hơi hơi động dung, nói, minh bạch. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thời gian pháp lực đã đạt tới cửu trọng hậu kỳ. Tu vi càng là tinh xảo, Trương Diệp lại càng cảm giác được, theo pháp đạo đột phá đến đại đạo cảnh, cũng không phải dễ dàng sự tình. Có người chỉ điểm, có đại lượng kinh điển có thể lật xem, kia đột phá nắm chặt liền lớn hơn nhiều. Hơn nữa, một mình tu hành, mặc dù không tệ, nhưng vô cùng yên tĩnh nghĩ động, trầm lắng một đoạn như vậy thời gian, hắn cũng cần nhúc nhích một chút, cần chiến đấu một phen. Thương Hồng Kiếm rất nhanh ly khai. Trương Diệp tăng nhanh tốc độ, 10 tháng về sau, hắn rốt cục chạy tới Đông Kỳ núi, một bên tu luyện, một bên chờ trùng thế giới xuất hiện. Chương 1209, Lan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trương Diệp tinh thần lực lần lượt luồn vào đến trong hư không, nỗ lực cảm ứng một chút trùng thế giới. Nhưng vô luận như thế nào cảm ứng, cũng không tìm tới trùng thế giới một tia bóng dáng. Tinh thần lực vẫn là quá yếu. Trương bên trong Diệp tâm thở dài trong lòng. Phía trước hư không khẽ chấn động, sau một khắc, một chiếc to khổng lồ hoa lệ tàu chiến theo trong hư không trôi ra, vương vàng tại lưu lại ở trong hư không. Trương Diệp khẽ to mày. Trung thế giới còn chưa có xuất hiện, nhưng phụ cận các đại thế lực, đã nhao nhao mà chạy tới. Những thế lực này sau lưng, đều có nửa ngày thiên tôn thậm chí thiên tôn cấp nhân vật, bọn hắn sáng sớm thu được tin tức, trung thế giới còn chưa có xuất hiện, bọn hắn liền chạy tới Đông Kỳ Sơn rồi. Hiện tại, tụ tập tại Đông Kỳ Sơn phía trên thế lực, đã vượt qua 50 cái. Những thế lực này đều có cường giả tọa chấn, hơn nữa có cao giai pháp bảo, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Này mấy chục cái thế lực, đều vẫn duy trì trầm mặc, nhưng Trương Diệp trong lòng minh bạch, trung thế giới vừa xuất hiện, những thế lực này liền giống như bầy sói thông thường nào tới, triển khai ngươi chết ta sống chém giết. Trương Diệp lẻ loi một mình, muốn theo trong hỗn loạn tìm được vỏ kiếm mảnh vỡ, hơn nữa vỏ kiếm mảnh vỡ mang đi, chỉ sợ không phải dễ dàng sự tình. Ầm ầm ầm. Trong hư không lại truyền tới nổ vang, lại một tàu chiến xuất hiện. Hả? Trương Diệp nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra mỉm cười, một đạo ý niệm xuyên qua trăm vạn dặm hư không, xa xa mà truyền đi qua, vài chục năm rồi, lại đụng tới Tử Huynh, thật là làm người ta cao hứng. Một đạo ý niệm theo tàu chiến bên trong phát ra, nguyên lai là Trương lão đệ. Sau một khắc, tàu chiến bỗng nhiên một gãy, lướt qua trăm vạn dặm, rơi xuống Trương Diệp bên cạnh trong hư không. Một thanh niên người theo tàu chiến bên trong đi ra, chính là Tử Vô Tinh. Tử Vô Tinh nhìn Trương Diệp một mắt, động dung nói, ngắn ngủi 50 năm, nghĩ không ra Trương lão đệ tinh tiến như vậy. Tu luyện đến pháp đạo cửu trọng về sau, mỗi đề thăng một ít giai, đều cần vài chục năm thậm chí trăm năm quang y đi Trương Diệp đến nguyên giới thời gian, tu vi là pháp đạo bắt trọng đỉnh phong. Nhưng ngắn ngủi 50 năm, Trương Diệp tu vi đã đề thăng tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện, để cho Tử Vô Tinh đều trở nên động dung. Trương Diệp cười cười, ánh mắt rơi xuống Tử Vô Tinh trên thân. Thần sắc hơi đổi nói, Tử Huynh, tại sao ta cảm giác đến ngươi khí cơ bất ổn, lẽ nào bị trọng thương? Tử Vô Tinh khoát khoát tay, hoán hận nói, đừng nói nữa. 50 năm trước, ta đến nguyên giới thời gian. Hoành Vân Sơn khu vực, vừa vặn xuất hiện một gốc 30 vạn niên đại bích huyết chi. Ta tìm kiếm bích huyết chi thời gian, vừa vặn đụng phải một cái đối thủ cũ, một phen chiến đấu phía dưới, bị trọng thương. Dòng dã 50 năm rồi, đều không thể khôi phục. Trương Diệp trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Tử Vô Tinh tiếp tục nói, này 50 năm, ta suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn như cũ vô pháp khôi phục thương thế. Một tháng trước, bên trong gia tộc một cái lao tổ tông, hao phí cực lớn tâm huyết. Triển khai suy tính. Căn cứ suy tính, này Đông Kỳ Sơn gặp phải một thế giới, ta cơ duyên liền tại bên trong thế giới này. Nguyên do, ta liền chạy đến nơi đây. Đúng rồi, Trương Lão Đệ, ngươi cũng là tìm kiếm cơ duyên chứ. Trương Diệp cười một tiếng, nói, coi là vậy đi. Đúng rồi, ngươi tìm kiếm Bích Huyết Chi, muốn làm gì? Tử Vô Tinh trong mắt lóe lên một tia vẻ ảm đạm, cười khổ nói, ta nói ra đến. Ngươi cũng không nên cười ta. Ban đầu ta tìm kiếm Bích Huyết Chi, cũng không phải tính toán tự mình sử dụng, mà là nghị hiến cho một người. Chỉ tiếc, ta hiện tại đã không có tư cách truy cầu người kia. Này Bích Huyết Chi, với ta mà nói, đã vô dụng. Ha ha. Tử Vô Tinh, ngươi cũng chạy tới. Một chiếc tàu chiến bên trong, đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng. Sau một khắc, một cái màu trắng đạo bào, đầu đội kim quan đạo nhân theo tàu chiến trong đi tới. Người này tướng mạo tuấn Mỹ. Toàn thân thần quang mơ hồ, phảng phất đã lây dính đại đạo khí tức, một hít một thở, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một loại siêu phàm thoát tục hàm xúc. Thấy được người này, Tử Vô Tinh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, toàn thân sát ý hừng hực, từng chữ nói, Phong Thần Tú. Trương Diệp trong lòng khẽ động. Cái này Phong Thần Tú vừa xuất hiện, Tử Vô Tinh lập tức như lâm đại địch. Xem ra, Phong Thần Tú người này sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không yếu. Mà Tử Vô Tinh cùng Phong Thần Tú trong lúc đó, khẳng định có cực lớn cựu hận. Phong Thần Tú khép cười một tiếng, nói, Tử Vô Tinh, ngươi đã bị thương, tiến giai nửa bước thiên tôn hy vọng phi thường mong manh. Nguyên do, ta sẽ không lại ra tay với ngươi rồi. Ngươi dùng không được thể hiện bộ dạng này như lâm đại địch bộ dạng. Tử Vô Tinh sắc mặt trắng nhợt. Hắn bị thương về sau, dòng dã làm lỡ 50 năm, coi như thương thế trên người khỏi rồi, cũng là đả thương căn cơ, làm lỡ thời gian. Chính như Phong Thần Tú từng nói, hắn tiến giai nửa bước thiên tôn hy vọng, đúng là phi thường mong manh. Cái tình huống này, hắn tuy rằng mơ hồ biết rồi, nhưng bị Phong Thần Tú nói ra, vẫn như cũ để cho hắn cực không dễ chịu. Phong Thần Tú ánh mắt, từ trên người Tử Vô Tinh rời đi, rơi xuống Trương Diệp trên thân, chậm rãi nói, 50 năm trước, Hoành Vân Sơn khu vực, xuất hiện một gốc 30 vạn niên đại Bích Huyết Chi. Hoành Vân Sơn phụ cận cường giả thanh niên, nhao nhao ra tay, nhưng không thu hoạch được gì. Sau cùng, Bích Huyết Chi bị một nhân tộc cường giả mang đi. Ngươi, chính là cái kia thu được Bích Huyết Chi người chứ? Tử Vô Tinh sững sờ, chính muốn nói chuyện. Hắn căn bản không tin tưởng, Bích Huyết Chi sẽ rơi xuống Trương Diệp trong tay. Lúc này, Trương Diệp chậm rãi nói, không sai. A, Tử Vô Tinh cả kinh, lập tức, trong lòng hắn thở dài trong lòng. Trương Diệp thu được Bích Huyết Chi, chuyện này, liền Phong Thần Tú cũng không biết. Trương Diệp một mực phủ nhận, Phong Thần Tú căn bản là không có cách làm sao. Nhưng bây giờ, Trương Diệp thừa nhận, sự tình thì phiền toái. Nay Phong Thần Tú cực kỳ bá đạo. Biết Bích Huyết Chi trong tay Trương Diệp, tuyệt đối sẽ đem Bích Huyết Chi đoạt lại. Quả nhiên, Trương Diệp vừa mới thừa nhận, Phong Thần Tú trong con ngươi liền lộ ra vui vẻ, thản nhiên nói, rất tốt, Bích Huyết Chi quả nhiên ở trong tay ngươi. Đã như vậy, ngươi liền đem nó lấy ra đi. Thứ này, xuất hiện ở Hoành Vân Sơn, liền phải thuộc về Hoành Vân Sơn người. Ngươi là ngoại nhân, không xứng có vật này. Tử Vô Tinh hừ lạnh nói, thế nào? Phong Thần Tú, ngươi chính là Hoành Vân Sơn bốn đại công tử đứng đầu. Lại có thể không để ý đến thân phận, muốn cướp đoạt đồ của người khác. Phong Thần Tú từ tốn nói, thiên địa bảo vật, chỉ có người có duyên cư chi. Đây không phải là cướp đoạt, mà là cầm lại đồ vật của ta. Tử Vô Tinh giận dữ, nói, thật là hoang đường. Bích Huyết Chi rơi vào Trương Lão Đệ trong tay, cái này nói rõ, Trương Lão Đệ cùng nó hữu duyên. Ngươi đáng là gì người có duyên? Phong Thần Tú khoe miệng, vẫn là nụ cười thản nhiên. Nhưng Tử Vô Tinh đột nhiên cảm giác được linh hồn áp lực càng lúc càng lớn. Một loại lực lượng đáng sợ chui vào Tử Vô Tinh linh hồn, để cho hắn nói chuyện đều khó khăn. Tử Vô Tinh trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh hãi. 50 năm không thấy, này Phong Thần Tú sức chiến đấu trở nên sâu không lường được. Chỉ là phát ra khí thế, để hắn cảm giác được không gì sánh được tốn sức. Hắn và Phong Thần Tú sự chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Mặc dù biết tự mình không phải là đối thủ của Phong Thần Tú, nhưng Tử Vô Tinh vẫn như cũ một bước cũng không nhường, đau khổ mà cùng Phong Thần Tú giằng co. Tử Vô Tinh cũng là một người kiêu ngạo, coi như rõ ràng biết không bằng đối thủ, hắn cũng sẽ không lùi bước. Phong Thần Tú khí thế trên người càng ngày càng mạnh, thoạt nhìn dường như đế vương thật cao chiếm ngồi ở trên bảo tọa, ép tới Tử Vô Tinh không thở nổi. Lúc này, Trương Diệp từng bước đi ra, đi được Tử Vô Tinh bên cạnh, hướng Phong Thần Tú quát lên, cút. Chương 1210, lao ra hỏa muốn chết. Phong Thần Tú thần sắc lạnh lẽo. Hắn chính là Hoành Vân Sơn tứ đại công tử đứng đầu, chiến lực mạnh, có 102 cùng thế hệ, tiềm lực mạnh. Càng là Hoành Vân Sơn trẻ tuổi bối đệ nhất. Mà gần đây mấy chục năm, Ngọc Dung Thiên Nữ bế quan tu luyện, Chính Dương công tử cùng Huyết Ô công tử vẫn lạc, Tử Vô Tinh trọng thương phía dưới căn cơ tổn hại. Trong lúc vô hình, hắn đã là Hoành Vân Sơn đệ nhất nhân rồi. Trước mắt nhân tộc này tu luyện giả, rõ ràng gọi hắn lăn. Phong Thần Tú sát cơ bừng bừng phân chấn, một đạo nguy nga lực lượng theo trên người trùng kích mà ra, nhật nguyệt vô quang, cả trời địa vi chi thất sắc, Đông Kỳ Sơn chung quanh mấy chục cái thế lực ngay ngắn hướng bị kinh động. Tiểu gia hỏa này là Hoành Vân Sơn A. Thực lực không tệ A. Không hổ là Hoành Vân Sơn tuổi trẻ bối đệ nhất nhân, thực lực xác thực đủ cường đại. Tại pháp đạo bên trong, cũng coi là thứ ba cấp bậc nhân vật rồi. Chỉ cần không đụng phải tuyệt thế thiên tài, không đụng phải một ít lão quái vật, cơ bản tiểu vô địch rồi. Phong Thần Tú xác thực bất phàm. Cái này Tử Vô Tinh, tuyệt đối không cách nào tiếp được Phong Thần Tú một kích. Cái kia nhân tộc tu luyện giả, tu vi chỉ có pháp đạo cửu trọng hậu kỳ, càng thêm là không chịu nổi một kích rồi. Một ít lao quái vật, lợi bình lấy Phong Thần Tú. Tử Vô Tinh sức chiến đấu, sâu sắc không bằng Phong Thần Tú, mắt thấy Phong Thần Tú lực lượng ầm ầm bộc phát, trong mắt nhất thời hiện lên một tia tuyệt vọng. Phong Thần Tú quá cường hãn, chỉ là bạo phát đi ra một đạo lực lượng, tiểu lại để cho hắn sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Thương thế không có khỏi hẳn phía dưới, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản Phong Thần Tú một kích. Ngay tại Tử Vô Tinh cho là mình hẳn phải chết thời điểm, Trương Diệp xuất thủ. Hắn cũng không có xuất đao, mà là dựng thẳng trường thanh đao, một đao hướng phía Phong Thần Tú chém qua đi. Phong Thần Tú lực lượng bạo phát phía dưới, như là núi cao, như là đại địa, như là phương viên nghìn vạn dặm chúa tể, lồng lộng nhưng không thể dao động, huy hoàng nhưng không thể xâm phạm. Nhưng Trương Diệp một đao kia, nhưng lại có một loại thời gian cấp tốc trôi qua, hủ hóa vạn vật hàm xúc thú vị. Cương đại trở lại người, cũng sẽ trôi qua tại thời gian trường hà bên trong. Lại lực lượng cường đại, cũng sẽ tiêu tán tại thời gian trường hà bên trong. Thời gian vô hình vô chất, nhìn không tới sở không được, nhưng là có thể chôn vùi hết thảy, có thể đơn giản mà đem thương hải hóa thành tăng điển. Có thể đơn giản mà đem một cái sống sờ sờ người, biến thành một đống xương khô. Trương Diệp bàn tay, như là hoàn toàn không cần thời gian, lập tức đã đi tới Phong Thần Tú ba thước chỗ. Phong Thần Tú sắc mặt đống nhiên biến đổi. Làm một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn xem đến một tia thiên cơ. Hắn hoảng sợ gian phát hiện, Trương Diệp cái bàn tay này chạm gần thời điểm, tuổi thọ của hắn tại dồn dập giảm bớt, 1/100 cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu giảm bớt 500 tuổi, mà quá trình này vẫn còn tiếp tục bên trong. Phong Thần Tú trong lòng cùng nộ, chỉ một quyền đầu đột nhiên oanh ra, muốn đem Trương Diệp bàn tay nổ nát. Quả đấm của hắn, có thể nổ nát núi cao, có thể oanh đoạn dòng sông. Nếu như hắn nguyện ý, có thể đơn giản hủy diệt một cái tiểu thế giới. Coi như là trung thế giới, cũng có thể hủy diệt. Hắn trên nắm tay lực lượng, đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Theo lý mà nói, loại lực lượng này, có thể đủ đem Trương Diệp bàn tay nổ nát, thậm chí có thể đem Trương Diệp thân hình cùng Tử Vô Tinh thân hình cùng nơi nổ nát rồi. Nhưng sự tình ngoài Phong Thần Tú dự kiến. Phong Thần Tú trong giây lát phát ra, hắn oanh ra đi nằm đấm, như thế nào đều không thể oanh đến Trương Diệp trên bàn tay. Ngắn ngủn ba thước khoảng cách. Vô luận như thế nào đều không thể vượt qua. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn trên nắm tay lực lượng, tại phi tốc trôi qua. Mà tuổi thọ của hắn, đã ở phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt trong thời gian, tuổi thọ của hắn đã giảm bớt hơn 3.000 năm, mà trên nắm tay lực lượng đã trăm không còn một. Vâng! Phong Thần Tú vừa mới ý thức được không tốt, Trương Diệp bàn tay đã nặng nề mà chạm đến quả đấm của hắn phía trên. Phong Thần Tú nắm đấm lúc này nổ bùng, huyết nhục bay tứ tung, cả người quẳng ngàn dặm. Chờ hắn tại trong hư không đứng lại thời điểm. Trên đầu của hắn lặng yên xuất hiện một đám tóc xám. Trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn, như là đột nhiên theo thanh niên biến thành trung niên. Vừa rồi một đao, suốt chém dụng hắn 5.000 năm thọ nguyên. Nhân sinh có bao nhiêu cái 5.000 năm? Lần này, chịu thiệt lớn hơn. A, Phong Thần Tú ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt đột nhiên tập trung Trương Diệp, trong mắt hận ý như là cuồn cuộn nước sông, liên tục không dứt. Trước, hắn nhớ thương lấy Trương Diệp trong tay bích huyết trì, cho nên cũng không có đánh chết Trương Diệp ý định. Nhưng hiện tại, hắn đem bích huyết chi ném đến tận một bên, hắn hiện tại thẩm nghị thi triển lôi đình thủ đoạn, đuổi giết Trương Diệp. Giết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phong Thần Tú mỗi một sợi lông đều thấu phát ra sát ý, đáng sợ sát ý trong lúc mơ hồ nhuộm dần trong thiên địa pháp tắc đều trở nên sát khí ung tùm. Trong lúc nhất thời, trong hư không điên cuồng vặn mẹo, như là có vô số rú thảm thanh âm tại trong hư không vang lên. Như là có vô số không trọn vẹn thi thể tại trong hư không hiện hiện, toàn bộ hư không trong lúc mơ hồ thấu phát ra một loại huyết tinh chi khí. Pháp đạo tôn giả, có thể khống chế thiên địa pháp tắc. Phong Thần Tú đã sớm đạt tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, dưới sự giận dữ, thiên địa pháp tắc đều chịu cải biến, còn không có ra tay, thanh thế đã đáng sợ tới cực điểm. Tử Vô Tinh trong nội tâm rung mạnh, dùng tinh thần bí thuật hướng phía Trương Diệp quát, lao đệ, chúng ta mau mau ly khai. Phong Thần Tú người này, đã động sát cơ rồi. Trương Diệp thong dong cười cười, nói ra, Tử huynh yên tâm. Ta còn có thể ứng phó được đến. Hơn nữa, lúc này thời điểm ngươi muốn đi đều đi không được. Ông. Trương Diệp vừa mới nói xong, trong hư không đột nhiên bước ra hai cái hỏa diễm hừng hực lão giả. Cái này hai cái lão giả vừa ra, hai đạo lực lượng khổng lồ nhất thời phong tỏa hết thảy, Tử Vô Tinh đột nhiên cảm giác được, hai cái vô hình lao lung, chăm chú mà đem hắn bao phủ ở, vô luận hắn thi triển ra thủ đoạn gì, đều khó có khả năng thoát ra loại này lao lung rồi. Tử Vô Tinh sắc mặt thảm biến, thì thào nói ra, chúng ta quả nhiên đi không được. Cái này lưỡng lao quái vật, chính là Phong Thần Tú bên người người hầu, hợp xương tả hữu song buộc, sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Bọn hắn ngay ngắn hướng ra tay phong tỏa hư không, chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà ngay cả cầu cứu tin tức, đều không thể phát đã đưa ra ngoài. Đã xong, chúng ta đã xong. Trương Diệp tức cười cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không xong. Xong đời chính là bọn hắn. Hừ, sắp chết đến nơi, còn khẩu suất cùng nôn. Một cái mặt như tử ngọc lão giả, quát lớn một tiếng, sau đó hướng phía Phong Thần Tú nói ra, công tử, cái này hai cái tiểu chút chít, không đáng ngươi ra tay. Ngươi thì đem bọn hắn giao cho lão buộc ca lão buộc hội đem bọn họ bắt giữ, giao cho ngươi xử trí. Phong Thần Tú sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, không cần. Bổn công tử muốn đích thân ra tay. Đang khi nói chuyện, Phong Thần Tú từng bước một hướng phía Trương Diệp bước tới. Tử Vô Tinh nhất thời khẩn trương lên. Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả, nhao nhao chú ý. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, Phong Thần Tú, ngươi nếu như hiện tại ly khai, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Làm càn. Tả hữu song buộc ngay ngắn hướng gầm lên, thanh âm trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc, như đao như kiếm liệt không mà ra. Cái này hai cái lao buộc người xác thực bất phàm, uống đi ra thanh âm, uy lực đều phi thường đáng sợ, coi như là pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả, khi bọn hắn vừa quát phía dưới, đều cũng bị đánh chết. Tử Vô Tinh thương thế không khỏi hẳn, vừa rồi lại cùng Phong Thần Tú giằng co, hao phí đại lượng lực lượng. Tả hữu song buộc vừa quát phía dưới, thân hình nhất thời chấn động, linh hồn rung động không thôi. Trương Diệp nhướng mày, lạnh lùng nói ra, lão gia hỏa muốn chết. Một thanh trường đao xuất hiện trên tay. Tả hữu song buộc trong mắt ngay ngắn hướng xẹt qua một tia vẻ trào phúng. Trong mắt bọn hắn, Trương Diệp cái này hậu bối hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Chính là pháp đạo cửu trọng hậu kỳ nhân vật cũng dám hướng bọn họ ra tay. Đây không phải thiên đại chê cười sao? Ánh đao nhấp nhoáng. Tả hữu song buộc dáng tươi cười đọc lại. Trương Diệp một đao kia, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng kỳ thực cho người một loại thời gian biến ảo, thời không giao thoa hàm xúc thú vị. Một đao chém ra, lập tức tiểu đi tới trên người, liền tinh thần lực đều không thể tập trung. Không tốt. Tả hữu song buộc trong nội tâm ngay ngắn hướng kêu sợ hãi. Coi chừng. Đây là Phong Thần Tú nhắc nhở. Cảm thấy nguy hiểm, tả hữu song buộc lực lượng ầm ầm bộc phát, lưỡng lao quái vật trên người hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, trong giây lát biến đổi, biến thành một tầng hừng hực thiêu đốt áo giáp. Áo giáp phía trên có một đầu ba chân chim khổng lồ tại nhiều tiếng gáy gọi, phun trào ra lực lượng vô cùng, ngập trời uy thế trùng kích mà ra, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Tả hữu lưỡng buộc phản ứng rất nhanh, nhưng ở Trương Diệp ánh đao trước mặt, hay vẫn là quá chậm. Ánh đao cắt nhập. Tại một đám cường giả hoảng sợ trong ánh mắt, tả hữu lưỡng buộc thân hình, trong lúc đó tách ra. Cánh mạng của bọn hắn khí tức, cũng tùy theo biến mất. Chỉ là một đao, hai cái sống hơn mấy vạn năm láo quái vật, đã bị chém giết. Chương 1211, giao ra kiếm. Người này, không thể coi thường. Người này lĩnh ngộ chính là thời gian pháp tắc, tuy rằng pháp lực không cao lắm, nhưng thi triển ra thủ đoạn huyền ảo tối nghĩa, cùng khả năng hiện giờ không giống nhau nhiều, sức chiến đấu vô cùng cường hành. Thật là đáng sợ thủ đoạn, thật là đáng sợ đao pháp. Nhân tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, chút bất chi bất giác, liền xuất hiện như thế một cái thực lực mạnh mẽ hậu bối. Trương Diệp một đao chém giết tả hữu song nô, nhất thời chấn kinh toàn trường, từng đạo hạo hạn ý niệm ở trong hư không tung hành. Những lao quái vật này, tại phê bình Trương Diệp. Liên tại lao quái vật đám chấn kinh lời bình thời gian, Phong Thần Tú đã dẫn theo một thanh trường kiếm, đồng nhiên theo trong hư không giết tới. Hắn tại bản chất phía trên, chính là một cái cực kỳ ích kỷ người, Trương Diệp chém giết tả hữu song nô thời gian, hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ, một lòng ngừng tụ lực lượng. Trương Diệp chém giết tả hữu song nô thời gian, hắn rốt cuộc ngưng tụ đến đầy đủ lực lượng, bắt đầu ra tay. Phong Thần Tú công kích rất đơn giản, chính là bình thường một kiếm. Nay bình thường không kỳ một kiếm, lại làm cho toàn bộ Đông Kỳ Sơn vì đó kinh hãi. Đông Kỳ Sơn phía trên lao quái vật, con mắt đống nhiên trợ to, bọn hắn chặt chẽ nhìn Phong Thần Tú trong tay kiếm, hoàn toàn nói không ra lời. Tử Vô Tinh sắc mặt trắng bệnh, trong mắt phát ra hoảng sợ quan mang. Tử Vô Tinh lấy ý niệm hướng Trương Diệp quát, cẩn thận. Đây là Trảm Hồn Thần Kiếm. Đây là một thanh không trọn vẹn đạo khí. Tử Vô Tinh vẫn chưa nói hết, một đạo quang mang đã theo Trảm Hồn Kiếm trên phát ra. Đạo tia sáng này kỳ dị không gì sánh được, thế gian bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung màu sắc của nó, thế giới bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung tốc độ của nó, càng quỷ dị hơn là, Trương Diệp một cảm giác được nó, một loại nguy hiểm chi cực cảm giác lập tức theo sâu trong linh hồn sinh ra. Trương Diệp con ngươi bỗng nhiên co lại. Đạo tia sáng này có thể trực tiếp uy hiếp được thiên hồn của hắn cùng địa hồn. Người có ba hồn bảy phách, hồn có thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn trú lại trong thân thể. Đối với người tu luyện đến nói, thiên hồn của bọn hắn cùng địa hồn đều là ẩn nấp chi cực, căn bản là không có cách bắt, càng không cách nào thi triển công kích. Tu vi càng là cao thâm, thiên địa hai hồn lại càng ẩn nấp, càng khó lấy bắt. Coi như là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo thiên tôn, cũng rất khó trực tiếp công kích thiên địa hai hồn. Đương nhiên, tu luyện linh hồn đại đạo thiên tôn chính là một cái ngoại lệ. Nhưng Phong Thần Tú trong tay Trảm Hồn Kiếm lại có một loại có thể nói thủ đoạn nghịch thiên, nó có thể lợi dụng một loại cực kỳ huyền diệu linh hồn đại đạo, phong tỏa đối thủ thiên địa hai hồn. Hơn nữa đối thiên địa hai hồn triển khai công kích. Loại này tới từ linh hồn công kích, không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng nguy hiểm tới cực điểm. Thiên địa hai hồn bị chém, bất tử cũng sẽ biến thành xí ngốc. Tại đây loại sống chết trước mắt, Trương Diệp rốt cuộc cho thấy kinh người thời không thủ đoạn. Ý niệm của hắn chuyển động trong lúc đó, trước người thời không điên cuồng biến ảo, cách trở Trảm Hồn Kiếm. Phong Thần Tú đông nhiên cảm giác thời không biến ảo. Trương Diệp rõ ràng liền tại phía trước, nhưng ở một phần tỷ cái chớp mắt trong thời gian, không biết xuyên qua bao nhiêu thế giới. Đáng sợ hơn là, thời gian đông nhiên trở nên chậm. Trở nên kỳ chậm không gì sánh được, trong tay hắn Trảm Hồn Kiếm mỗi vung ra một tấc, đều cần một cái nháy mắt thời gian. Nháy mắt thời gian, đối với người bình thường đến nói, chính là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với người tu luyện, nhất là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả đến nói, một cái nháy mắt thời gian đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Như gió thần tú, tại chớp mắt trong thời gian, có thể chém ra 100 vạn kiếm, có thể phi độn đến bên ngoài mấy triệu dặm. Nhưng bây giờ, một cái nháy mắt trong thời gian, trong tay hắn Trảm Hồn Kiếm, chỉ có thể chém ra một tấc. Cái này rất không bình thường. Thời gian pháp lực, lại là đáng chết thời gian pháp lực. Người cho rằng, chính là thời gian pháp lực, có thể ngăn trở Trảm Hồn Kiếm sao? Trảm Hồn Kiếm vừa ra, coi như là nửa bước thiên tôn cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Chính là một cái cựu trọng hậu kỳ nhân vật, cũng dám ở thần kiếm trước mặt khoe vai. Chém. Phong Thần Tú trong lòng gầm thét. Trảm Hồn Thần Kiếm phía trên quang mang bạo tăng. Từng tấc chém ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, nó muốn xông ra thời gian trói buộc, thể chém Trương Diệp thiên địa hai hồn, chém xuống Trương Diệp lục thân. Trảm Hồn Kiếm càng lúc càng nhanh, rất nhanh chém ra hơn 10 dặm. Theo lý mà nói, sớm nên đem Trương Diệp thiên địa hai hồn chém giết, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ vững vàng đứng. Phong Thần Tú trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia vẻ kinh hãi. Trương Diệp người này, đối với thời không lý giải vượt qua xa hắn tưởng tượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Trương Diệp thi triển hơn 300 loại thời không thủ đoạn. Này hơn 300 loại thời không thủ đoạn, mỗi một loại đều tinh diệu tới cực điểm, mỗi một loại đều có bất khả tư nghị tác dụng, yên lặng ngăn cản Trảm Hồn Kiếm. Không chỉ như thế, những thứ này thời không thủ đoạn, thậm chí từng điểm một suy yếu Trảm Hồn Kiếm uy lực. Phong Thần Tú bây giờ là càng ngày càng cố hết sức, trong tay hắn Trảm Hồn Kiếm, uy lực cố nhiên nghịch thiên, nhưng cần lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Hắn chỉ trệ vô pháp chém giết Trương Diệp, lực lượng trong cơ thể đã sắp muốn gặp đáy rồi. A! Phong Thần Tú gào to một tiếng, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, phát ra sau cùng một kích. Đúng lúc này, một cái thông thả ý chí truyền đến, người linh hồn, cho là thật nâng huyền diệu vô cùng. Không phải Phong huynh ra tay, linh hồn pháp lực của ta nghĩ đạt đến cựu trọng cảnh, còn không biết cần bao lâu. Cảm ơn Phong huynh rồi. Phong huynh cực khổ lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi liền nghỉ ngơi đi. Phong Thần Tú biến sắc lúc, một đạo nhàn nhạt ánh đao nhấp nhoáng. Trương Diệp ra tay phản kích. Nguyên lai, vừa mới Phong Thần Tú một kiếm chém ra, tuy rằng uy hiếp đến Trương Diệp tính mạng, nhưng Trương Diệp nhưng cũng được lợi không cạn. Hai người chiến đấu thời gian tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, nhưng đối với Trương Diệp đến nói, mấy cái chớp mắt trong thời gian đã có thể dòm ngó đến vô cùng linh hồn ảo diệu. Trương Diệp tại đây mấy cái chớp mắt trong thời gian, đối với linh hồn pháp lực lý giải nháy mắt tăng lên tới cựu trọng cảnh, rốt cuộc có lực phản kích. Trương Diệp phản kích rất đơn giản, chính là tiện tay một đao. Đây là thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực dung hợp về sau, phát ra một cái đao pháp. Phong Thần Tú trăm triệu không nghĩ tới, Trương Diệp tại dưới tình huống này còn có thể ra tay phản kích. Hơn nữa, trong cơ thể hắn pháp lực đã còn dư lại không nhiều, phản ứng kém xa đỉnh phong trạng thái, đối mặt Trương Diệp một đao này, hắn căn bản đến nói cùng suy nghĩ cái gì, chỉ có thể là dựa vào một loại bản năng, ngang lên trong tay Trảm Hồn Kiếm vừa đỡ. Hoa! Trảm Hồn Kiếm phát ra một tiếng ai hót, trên thân kiếm mặt quang mang một nhạt. Thanh kiếm này, tuy rằng thần diệu vô biên, có thể chém giết thiên địa hai hồn, nhưng cũng không am hiểu lấy cứng trọi cứng. Hơn nữa, nó chẳng qua là một thanh không trọn vẹn đạo khí, uy lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/10 vạn, dùng tới liều mạng, nó liền nửa bước đạo khí cũng không bằng. Bất quá, đạo khí chính là đạo khí, ở các loại bất lợi điều kiện phía dưới, Trảm Hồn Kiếm vẫn như cũ đỡ được Trương Diệp một đao, để cho Phong Thần Tú trốn khỏi một kiếp. Phong Thần Tú không rên một tiếng, một đạo xanh biếc đạo phù xuất hiện ở trong tay. Đạo này đạo phù chính là ở trong bộ lạc trưởng bối giao cho hắn, chỉ cần phát động đạo phù, lập tức có thể xé mở không gian, chạy ra đến trăm bên ngoài trăm triệu dặm. Đánh không lại bỏ chạy, điều này cũng không có gì không đúng. Phong Thần Tú tuy rằng tự cho mình là cực cao, nhưng hắn cũng không phải đần. Hắn biết, trước mắt cái này Trương Diệp, sức chiến đấu quá mức khủng bố, ngay cả Trảm Hồn Kiếm đều không làm gì được. Loại này đối thủ, hắn rõ ràng là vô pháp địch nổi. Đã đánh không lại, vậy trước tiên chạy trốn, chờ tu luyện thành công về sau, lại trở lại báo thủ chính là. Phong Thần Tú ý niệm khẽ động, liền phát động đạo phù. Nay thời gian, hắn run sợ phát hiện, tự mình ý niệm trở nên chậm chạp không gì sánh được. Linh hồn công kích. Phong Thần Tú run sợ. Trương Diệp vừa mới, theo Trảm Hồn Kiếm một kích phía trên lĩnh ngộ được đủ loại thủ đoạn, đối với linh hồn lý giải tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Trương Diệp liền lợi dụng linh hồn pháp lực, ảnh hưởng linh hồn của hắn. Phong Thần Tú dù sao cũng là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, loại ảnh hưởng này là rất yếu ớt, chỉ có thể để cho hắn ý niệm chậm chạp một chút. Nhưng chính là này một tia chậm chạp, đối với Trương Diệp đến nói đã đầy đủ. Lại một đạo ánh đao bay lên. Phong Thần Tú bản năng cầm lên Trảm Hồn Kiếm vừa đỡ, Trảm Hồn Kiếm bị đánh bay, tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, ánh đao bay vào thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành hai nửa. Đường đường Hoành Vân Sơn đệ nhất thiên tài, cứ như vậy bị chém giết. Phong Thần Tú thân thể còn không có rơi xuống từ trên không, trong hư không không sinh biến cố, từng con to khổng lồ không gì sánh được bàn tay, theo trong hư không dò ra đến, hướng Trảm Hồn Thần Kiếm chụp tới. Trảm Hồn Thần Kiếm uy lực cực lớn, có thể nói nghịch thiên, có thể chém giết nửa bước thiên tôn. Như thế một cái bảo bối, không người nào nguyện ý phóng qua. Trương Diệp ánh mắt phát lạnh, hắn liều chết chém giết Phong Thần Tú, trôi này Trảm Hồn Thần Kiếm, chính là thu hoạch duy nhất rồi. Những người này, lại dám đoạt Trảm Hồn Thần Kiếm. Buồn cười. Trương Diệp quát lạnh, cút. Trong tay trường đao vung ra, ánh đao xé rách trời cao, tại 1/1 vạn cái chớp mắt trong thời gian, chém tan hơn 10 chỉ cự thủ. Sau cùng, Trương Diệp bàn tay duỗi một cái, đem Trảm Hồn Thần Kiếm tóm vào trong tay. Hừ. Lớn mật tiểu bối. Càn rỡ. Từng đạo ý chí theo trong hư không đè xuống, mấy chục cái sừng sững thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Một cái mắt đỏ láo giả trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Trương Diệp, lạnh lùng nói, tiểu bối, giao ra kiếm đến. Chương 1212, một đao một cái. Cách, khanh khách. Bên cạnh Tử Vô Tình, Giang Va cầm cập. Mấy chục cái lao quái vật đồng thời bước tới, từng đạo khí thế khổng lồ, ép tới hắn không thở nổi, ba hồn bảy phách giống như là muốn chia lịa. Lúc này, Tử Vô Tình phản ứng đầu tiên, chính là nghĩ lôi kéo Trương Diệp cùng nhau chạy trốn. Nhưng hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện mình chút bất chi bất giác đã bị bao vây, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tử Vô Tình trong lòng âm thầm kêu khổ. Tại Hoành Vân Sơn, hắn mang ra gia tộc tên tuổi, còn có thể để người ta kiêng kỵ một chút. Nhưng nơi này chính là Đông Kỳ Sơn, hắn coi như mang ra gia tộc tên tuổi, những lao quái vật này cũng sẽ không hiểu. Tử Vô Tình âm thầm kêu khổ, Trương Diệp nhưng là hồn nhiên không sợ, bình tĩnh nói, các vị, các ngươi ly khai, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Ba hơi thở bên trong, các ngươi còn không ly khai, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Ha ha ha ha. Chuyện cười. Vô chi tiểu bối. Ngươi cho rằng, ngươi chém giết Phong Thần Tú, có thể vô địch. Nơi này bất kỳ người nào, thời gian tu luyện đều dài hơn ngươi nhiều lắm, đều có thể dễ dàng chém giết ngươi. Những thứ này sống vài ngàn năm lâu láo quái vật, nhao nhao cười nhạo. Một chút lao ra hỏa, đã âm thầm hướng Trương Diệp bước qua đây, muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Trảm Hồn Kiếm cướp được tay lại nói. Tiểu bối, chết. Một cái mắt đỏ láo giả hét lớn một tiếng, mắt đỏ bên trong bắn ra hai đạo quỷ dị quang mang, này hai đạo quang mang một đen một trắng. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, phương viên trăm vạn dặm trong sát na biến thành trắng đen thế giới, tất cả mọi thứ đều mất đi sát thái, hết thể sinh mệnh sinh cơ, đều trong sát na bị tước đoạt rớt. Tử Vô Tình run sợ, cẩn thận, đây là hắc bạch lão quái. Người này sức chiến đấu sâu không lường được. Lời còn chưa nói hết, Trương Diệp đống nhiên xuất đao. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc! Vừa mới uy phong lẫm liệt không ai bị nổi hắc bạch lão quái, toàn thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, sở hữu sinh cơ nháy mắt tiêu thất. A, Tử Vô Tinh ngây dại. Mấy chục cái lao quái vật cũng là ngây dại. Hắc Bạch lao quái cũng là một cái sống vài ngàn năm đại tôn giả, người này tu vi sớm liền qua đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Tuy rằng giới hạn trong thiên tư, cũng không còn cách nào tiến giai đến nửa bước thiên tôn, nhưng vài ngàn năm tu luyện phía dưới, sức chiến đấu đã đạt đến sâu không lường được tình trạng. Một nhân vật như vậy, lại có thể bị Trương Diệp một đao chém giết. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Lao quái vật đám trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nhưng bọn hắn cũng không tính bỏ rơi Trảm Hồn Kiếm. Trôi này Trảm Hồn Kiếm, rơi xuống trong tay bọn hắn, thậm chí có thể uy hiếp được nửa bước thiên tôn. Có thanh kiếm này, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu của mình, cũng có thể tăng lên rất nhiều gia tộc thực lực. Cướp đoạt càng nhiều hơn địa bàn tài nguyên. Loại bảo vật này, bọn hắn làm sao sẽ đơn giản phong qua. Giao ra kiếm đến. Một cái sắc mặt hồng nhuận, thân thể dường như thông khổng lồ lão giả, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái to khổng lồ không gì sánh được chuông đột nhiên xuất hiện, chuông này vô biên vô hạn, thân chuông mặt trên điêu họa đủ loại viễn cổ sinh linh, mỗi một loại sinh linh đều giống như là sống lại một đoạn, tán ra hạo hãn vô lượng khí tức, loại này hạo hãn vô lượng khí tức ngưng tụ đến chuông lớn phía trên, để cho chuông lớn có bất khả tư nghị uy lực. Tử Vô Tinh phản ứng kịp, kêu lên, cẩn thận. Đây là Thiên Trung lão nhân. Người này trong tay chuông lớn chính là nửa bước đạo khí, uy lực cực lớn, có thể chấn áp hết thảy. Trương Diệp nhìn cũng không nhìn, lại một lần nữa xuất đao. Ánh đao nhấp nhoáng. Phúc. Cái này thông khổng lồ đồng dạng lão giả, động tác đống nhiên đọc lại. Trong nháy mắt kế tiếp, chuông lớn xa xa bay ra ngoài, bản nhân hắn biến thành hai đoạn, sinh cơ đoạn tuyệt. Lại một lao quái vật bị chém giết. Tử Vô Tinh trợn mắt hốt mồm. Ầm ầm. Lại một lao quái vật giết tới. Tử Vô Tinh lại một lần nữa kêu lên, cẩn thận. Đây là Lạc Hà Tôn giả. Người này luyện chế một đóa viễn cổ thời kỳ dáng mây, đóa này dáng mây có đủ loại diệu dụng. Tử Vô Tinh vừa mới nói phân nửa, ánh đao lại lóe lên. Hắn nhìn sang, chỉ thấy Lạc Hà Tôn giả thân thể, giống như là Thiên Trung lão nhân thông thường, đồng dạng bị chém thành hai đoạn. Trương Diệp đao bá đạo không gì sánh được, phàm là bị chém trúng, đều là hình thần câu diệt, này Lạc Hà Tôn giả linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, bị chém trúng về sau còn muốn chạy ra một tia tàn hồn. Này tơ tàn hồn cuối cùng vẫn tiêu tán. Cái này hậu bối vô cùng cổ quái, mọi người cùng nhau động thủ. Đúng đúng đúng, cùng nhau động thủ. Giết, trước hết giết hắn, rồi quyết định kiếm thuộc sở hữu. Những lao quái vật này, nhân phẩm có lẽ có vấn đề, nhưng trí tuệ của bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Thấy được Trương Diệp cường đại về sau, bọn hắn lập tức làm ra quyết định, mấy chục cái lao quái vật đồng thời động thủ. Toàn bộ hư không trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Tử Vô Tinh run sợ hiện, chính hắn một pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, nghĩ đứng cũng không vững. Tại bên người của hắn, khắp nơi đều là hạo hãn vô lượng pháp lực. Những pháp lực này thuộc tính không đồng nhất, nhưng mỗi một đạo đều đáng sợ tới cực điểm, mỗi một đạo đều sâu không lường được, mỗi một đạo đều để cho hắn sinh ra không thể ngăn chặn cảm giác. Xong, xong. Tử Vô Tinh thở dài trong lòng. Trương Diệp liên tục chém giết ba cái lao quái vật, thể hiện rồi kinh người sức chiến đấu. Những lao quái vật này từng cái một động thủ, Trương Diệp cùng hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng những lao quái vật này hoàn toàn không để ý đến thân phận, đồng thời động thủ phía dưới, đủ để triển áp hết thảy, trừ phi là nửa bước thiên tôn, bằng không căn bản không có người có thể tại loại công kích này phía dưới chạy trốn. Tử Vô Tinh nhìn thoáng qua Trương Diệp, hiện Trương Diệp vẫn là một mảnh yên tĩnh. Loại an tĩnh này, thậm chí ảnh hưởng Tử Vô Tinh cũng bình tĩnh lại. Trương Diệp xuất đao. Ánh đao nhấp nhoáng. Tâm tình bình tĩnh phía dưới, Tử Vô Tinh rốt cuộc bắt được Trương Diệp đao pháp một tia ảo diệu. Mắt của hắn trợn thật lớn, trong mắt dần hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Lao quái vật đi ra công kích, thanh thế kinh thiên động địa. So sánh với, Trương Diệp đi ra đao, nhưng là bình thản không gì sánh được, nhìn qua không có một chút uy lực. Nhưng Tử Vô Tinh lại biết, Trương Diệp đi ra ánh đao, mỗi một đạo đều có vài loại pháp lực kết hợp phía dưới, giữ vững một loại hoàn mỹ cân bằng. Chính là lực lượng đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng, nguyên do Trương Diệp đi ra ánh đao, nhìn qua bình thường không kỳ, không có một chút điểm vì thế. Loại này đao mới là đáng sợ nhất. Không phải chính mắt thấy, Tử Vô Tinh tuyệt đối không tin, pháp đạo bên trong có người có thể hoàn mỹ như vậy nắm giữ pháp lực, hoàn mỹ như vậy xuất đao. Bất quá, Tử Vô Tinh lại cảm thấy đến, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực mặc dù nhiều, nhưng những pháp lực này đều không đủ cường đại. Vài loại nhỏ yếu pháp lực kết hợp lại, có khả năng ngăn chặn một loại pháp lực mạnh mẽ sao? Tử Vô Tinh trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Phốc phốc. Mấy chục tiếng nhẹ vang lên thanh âm, trong hư không, không ngừng truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, còn có nhục thân vỡ tan âm thanh. Rất nhanh, đủ loại dị tượng tiêu thất, hết thể bình tĩnh lại. Tử Vô Tinh nhìn thoáng qua, con mắt chừng so nắm đấm còn lớn hơn, thì thào nói, chết rồi, đều chết hết. Một đau một cái. Ông trời a, những người này, đều là tu luyện vài ngàn năm láo quái vật a. Chương 1213, không mục lao tổ. Trương Diệp bàn tay vung lên, đem những lao quái vật này thi thể, hết thể thu nạp, ném vào đến ngũ hành tiểu thế giới bên trong. Theo tu vi tăng lên, ngũ hành tiểu thế giới diễn biến được càng ngày càng tinh vi, toàn bộ thế giới cũng trở nên càng lúc càng lớn. Những lao quái vật này trong thi thể ẩn chứa các loại pháp tắc chi lực, chính dễ dàng dùng để tẩm bổ tiểu thế giới. Cầm người khác thi thể đến tẩm bổ tiểu thế giới, đây là cực kỳ kiêng kỵ sự tình, nhưng Trương Diệp vừa rồi thi triển kinh thiên thủ đoạn, không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Một ít ẩn nấp ở phía xa lao quái vật đều lựa chọn trầm mặc, cũng không có đánh gãy Trương Diệp cử động. Trương Diệp đem những lao quái vật này thi thể hết thể nhét vào ngũ hành tiểu thế giới bên trong, tiếc nuối địa nói một câu, đáng tiếc, ta đối với không gian pháp tắc lý giải còn là xa xa không đủ. Nếu không, những lao quái vật này còn sót lại tài bảo, có thể cùng nhau thu đến tay rồi. Một hồi đại chiến về sau, toàn bộ Đông Kỳ Sơn trở nên cực kỳ bình tĩnh. Trương Diệp ngồi xếp bằng, yên lặng đánh giá trong tay Trảm Hồn Thần Kiếm. Kiếm này trên thân kiếm có một đạo cự đại lỗ hổng. Cái này lỗ hổng lại để cho trường kiếm không trọn vẹn không được đầy đủ, đánh mất tuyệt đại bộ phận uy năng. Bất quá, đạo khí dù sao cũng là đạo khí, dù cho không trọn vẹn rồi, Trương Diệp y nguyên có thể theo Trảm Hồn trên thân kiếm, cảm nhận được kiếm này thần diệu vô song lực công kích. Tại chuôi kiếm này trước mặt, cho dù là Trương Diệp đều cảm giác được linh hồn trận trận bất an, về phần Tử Vô Tinh, càng là sắc mặt tái nhợt một mảnh, linh hồn tại rung động bất an. Trương Diệp đánh giá một hồi, khuôn mặt có chút động nói, hảo kiếm. Như vậy một thanh không trọn vẹn đạo khí, rơi xuống Phong Thần Tú trong tay, thật sự là lãng phí. Chẳng lẽ Phong Thần Tú thế lực sau lưng, đã đạo khí bay lầy trời. Tử Vô Tinh cười cười, giải thích nói ra, chúng ta Hoành Vân Sơn thế lực lớn nhất là ba cốc bốn phong, trong đó Tam Dương Phong là bảy thế lực lớn đứng đầu, Phong Thần Tú tiểu xuất từ Tam Dương Phong. Tam Dương Phong tuy nhiên thế lực khổng lồ, cường giả vô số, nhưng cũng không thể có thể đạo khí bay lầy trời. Phong Thần Tú chính là Tam Dương Phong 5.000 năm qua kiệt xuất nhất nhân vật, cho nên hắn mới đã lấy được cái này trôi Trảm Hồn Thần Kiếm. Tính toán ra, cái này trôi không trọn vẹn Trảm Hồn Thần Kiếm, tại Tam Dương Phong bên trong, đều là bài danh top 10 binh khí rồi. Trương Diệp như có điều suy nghĩ, không trọn vẹn rồi, cũng có thể bài danh top 10. Nếu như trôi kiếm này là nguyên vẹn, có lẽ có thể sắp xếp vào đến top 3 rồi. Tử Vô Tinh lắc đầu, nói ra, Trương lão đệ quá coi thường nó. Cái này trôi Trảm Hồn Thần Kiếm, nếu như là nguyên vẹn, nó sẽ là Hoành Vân Sơn lợi hại nhất binh khí. Cái này trôi Trảm Hồn Thần Kiếm có thể chém giết tu luyện giả thiên hồn cùng địa hồn, thích hợp nhất ám toán cường giả, coi như là nửa bước thiên tôn. Nhìn thấy kiếm này cũng sẽ tâm động. Nói đến chỗ này, Tử Vô Tinh nhắc nhở, Trương lão đệ, ngươi vừa rồi tuy nhiên chém giết mấy chục lao quái vật, chấn nhiếp người chung quanh, nhưng ngấp nghé trôi kiếm này người tuyệt đối không ít. Hiện tại Đông Kỳ Sơn phía trên, mặc dù không có cái gì nhân vật lợi hại rồi, nhưng sau lưng của bọn hắn đều có được khổng lồ thế lực, bọn hắn nếu như mời ra gia tộc đại nhân vật, vậy thì khó có thể ứng phó rồi. Lao ca đề nghị, ngươi bây giờ lập tức bước ra rời đi xa xa mảnh đất thị phi này. Trương Diệp thần sắc bất động, chậm rãi lắc đầu. Hắn chạy đến Đông Kỳ Sơn đến, mục đích là muốn tìm được Thương Hồng kiếm vỏ kiếm tàn phiến. Thứ đồ vật không có đến tay, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Tử Vô Tinh nhìn thấy Trương Diệp không muốn ly khai, than nhẹ một tiếng, cũng không khuyên nữa. Từng cái tu luyện giả đều là ý chí kiên định thế hệ. Tử Vô Tinh minh bạch, như Trương Diệp loại này ý chí kiên định nhân vật, một khi làm ra quyết định, tuyệt đối sẽ không dao động. Hắn khích lệ cũng vô dụng. Trương Diệp ngồi xếp bằng, hắn tại yên lặng tìm hiểu lấy cái này trôi Trảm Hồn Thần Kiếm. Kiếm này có thể chém giết thiên hồn địa hồn, có thể nói nghịch thiên. Tuy nhiên không trọn vẹn rồi, nhưng nó y nguyên có thật lớn tìm hiểu giá trị, có thể cho Trương Diệp lĩnh ngộ đến không ít thứ đồ vật. Ông ông ông, từng đạo pháp tắc chi quang tại Trương Diệp trên người thoáng hiện. Trương Diệp đối với linh hồn pháp tắc lý giải tại một chút tăng lên. Nếu như Trương Diệp nguyện ý, linh hồn của hắn pháp lực lập tức có thể tăng lên tới pháp đạo cửu trọng chi cảnh. Chỉ có điều, hiện tại cường địch hoàn tứ, Trương Diệp cũng không nguyện ý ở thời điểm này tiến lên giai, bởi vậy hắn đau khổ áp chế chính mình, buông tha cho tăng lên cơ hội. Ngay tại Trương Diệp yên lặng tìm hiểu thời điểm, Đông Kỳ Sơn phía trên, mấy chục tàu chiến hạm bên trong phát ra từng đạo pháp phù. Những này pháp phù chui vào đến trong hư không, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, vượt qua ước ước vạn ở bên trong, đem Trảm Hồn Thần Kiếm xuất hiện tin tức thông chi gia tộc. Mà một ít nội tình thâm hậu gia tộc căn bản không cần pháp phù. Trong tay của bọn hắn, có kỳ dị thông tin pháp khí, những thông tin này pháp khí, mặc dù không có lực công kích, nhưng có thể lập tức đem tin tức truyền tống đến địa phương xa xôi. Mặt trời mọc lại mặt trời lặn, lưỡng ngày trôi qua. Đông Kỳ Sơn một mực bảo trì quỷ dị bình tĩnh. Trung thế giới vẫn không có xuất hiện, Trương Diệp sở hữu thời gian, đều dùng để tìm hiểu linh hồn pháp tắc. Trương Diệp toàn lực tìm hiểu, hồn nhiên không để ý tới bên ngoài, Tử Vô Tinh nhưng lại ngồi không yên, hắn biết rõ, thời gian kéo được càng lâu, hắn và Trương Diệp tình cảnh tiểu càng nguy hiểm. Quả nhiên, chạng vạng tối thời điểm, một cái cự đại đầu, xuất hiện tại trong hư không. Cái này cái đầu khổng lồ như núi, hai mắt tối như mực như là hai cái lô đen, tựa hồ muốn đem hết thảy thứ đồ vật đều thôn phệ đến trong đó. Đông Kỳ Sơn chung quanh pháp tắc, đều theo cái này cái đầu hô hấp, tại điên cuồng run rẩy. Tử Vô Tinh xa xa nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức lạnh như băng, Không Mục lão tổ. Ông trời, không thể tưởng được Không Mục lão tổ đều đã chạy tới rồi, cái này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. A. Bên trên bầu trời, Không Mục lão tổ hai con mắt có chút quét qua, nhất thời đã tập trung vào Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh. Tử Vô Tinh thân hình lập tức run rẩy lên, linh hồn một mảnh trống không. Cái này Không Mục lão tổ, tu vi cùng Tử Vô Tinh không sai biệt lắm, đều là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Nhưng cùng là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, sức chiến đấu cũng là có thật lớn khác nhau đó. Tử Vô Tinh sức chiến đấu đã không tệ rồi, nhưng cái này Không Mục lão tổ sức chiến đấu lại xa xa địa vượt qua Tử Vô Tinh, chỉ là một ánh mắt, tựu lại để cho Tử Vô Tinh vô cùng khó chịu. Thật đáng sợ. Trong truyền thuyết, cái này Không Mục lão tổ đã nhìn xem đến một tia đại đạo ảo diệu, sắp trở thành nửa bước thiên tuân rồi. Xem ra, đồn đại không ngừng a. Tử Vô Tinh trong lòng chấn động mãnh liệt. Pháp đạo tôn giả tu luyện chính là pháp lực, mà hết thể pháp lực ngọn nguồn, tựu là đại đạo. Nhìn xem đã đến đại đạo tồn tại, sức chiến đấu độ cao, vượt xa cùng giai nhân vật. Tử Vô Tinh tuy nhiên là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không cách nào sờ đến đại đạo ảo diệu, hoàn toàn không cách nào cùng cái này Không Mục lao tổ đánh đồng. Không Mục lao tổ mục tiêu, chính là Trương Diệp. Hắn thoảng qua đánh giá Tử Vô Tinh thoáng một phát, lập tức sẽ đem chú ý lực phóng tới Trương Diệp trên người, nhàn nhạt nói ra, tiểu bối. Đem Trảm Hồn kiếm dâng ra á lão tổ ta từ bi vi hoài, tự không dày vò ngươi rồi, ngươi dâng ra Trảm Hồn kiếm, lão tổ có thể cho ngươi tự sát. Chương 1214. Không Mục lão tổ cường thế mà tới, tụ tập tại Đông Kỳ Sơn chung quanh các đại thế lực, đều là âm thầm cau mày. Nay Không Mục lão tổ thực lực cường đại, Trảm Hồn thần kiếm rơi xuống trong tay hắn, nếu muốn đoạt lại liền phiền phức hơn nhiều. Hy vọng cái này nhân tộc người tu luyện, có thể ở trên không mắt lão tổ thủ hạ chống đỡ một đoạn thời gian đi. Chờ ta tộc lão tổ đã tìm đến, có thể cướp đoạt Trảm Hồn kiếm rồi. Phần lớn thế lực đều tồn tâm tư như vậy. Trương Diệp đã sớm thối lui ra khỏi tìm hiểu trạng thái. Nhìn trong hư không Không Mục lão tổ, Trương Diệp ánh mắt chậm rãi nói, Không Mục lão đầu, cho ngươi một lựa chọn. Ngươi bây giờ lập tức đem tiểu thế giới mở ra, đem bắt được bảo vật hết thể hiến cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Diệp lời vừa nói ra, Tử Vô Tinh nhất thời ngây dại. Đông Kỳ Sơn chung quanh thế lực cũng ngây dại. Ai cũng không nghĩ đến, Trương Diệp sẽ là như vậy cuồng vọng, lại có thể để cho Không Mục lão tổ hiến xuất bảo vật của mình. Ha ha, kích nộ Không Mục lão tổ, tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Hừ, Không Mục lão tổ để cho hắn tự sát, đã là cực lớn ân huệ. Người này không thật tốt quý trọng cơ hội này, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể rồi. Hắc hắc, cái này nhân tộc tiểu tử kia, chém giết mấy chục cái lao quái vật, liền coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Nhìn hắn lần này chết như thế nào. Trong hư không, Không Mục lão tổ hơi hơi kinh ngạc, lập tức buộc phát ra cười dài một tiếng, ha ha, xem ra, lão tổ ta mấy trăm năm không ra tay, đại gia đã quên mất ta. Không quan hệ, từ hôm nay trở đi, lão tổ sẽ cho người một lần nữa nhận thức bản nhân. Không Mục lão tổ vẫn chưa nói hết. Trước mắt đột nhiên ánh đao chợt lóe. Trương Diệp chủ động xuất thủ. Một đao này, hoàn toàn không có phá hư không. Thoạt nhìn cũng không có uy lực gì. Nhưng thân ở trong đó Không Mục lão tổ, trong lòng nhưng là sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác, một loại minh minh trực giác nói cho hắn biết, một đao này chém tới trên người của hắn, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Không Mục lão tổ tuy rằng không đem Trương Diệp để vào mắt, nhưng làm một sống hơn 5 vạn năm lão quái vật. Hắn trong cuộc đời cũng không biết trải qua bao nhiêu lần tàn khốc chiến đấu, đã bồi dưỡng được một loại kỳ diệu trực giác. Hắn đối với trực giác của mình là tuyệt đối tín nhiệm. Cảm giác được uy hiếp, Không Mục lão tổ trước tiên làm ra phản ứng, trong cơ thể hắn pháp lực nổ vang, toàn thân buộc phát ra sán lạn không gì sánh được pháp tắc chi quang, tiềm tàng nguyên giới chỗ sâu pháp tắc, nhất thời bị hắn thuyên chuyển. Theo Không Mục lão tổ ý niệm khẽ động, trong hư không nhất thời sinh ra trăm vạn loại biến hóa vi diệu, không mục lao tổ bên người thời không trong sát na phát sinh cải biến, tạo thành mỗi loại vi diệu khôn kể phòng ngự tầng. Tu luyện đến không mục lao tổ loại tình trạng này, đã có thể trong một ý niệm mở tiểu thế giới, diễn hóa tiểu thế giới rồi. Ý niệm khẽ động, lập tức cải biến bên người thời không. Đây đối với không mục lao tổ tới nói, chính là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Trương Diệp lúc này xa xa phong tỏa không mục lao tổ, không mục lao tổ cử động, hắn hoàn toàn để ở trong mắt. Không mục lao tổ thủ đoạn vi diệu khôn kể, cho dù là Trương Diệp cũng khó mà nhìn thấu, nhưng Trương Diệp cũng không để ý hắn biết, hết thảy thủ đoạn. Tại lực lượng mạnh mẽ phía dưới, đều sẽ hôi phi yên diệt. Đang đang đằng. Ánh đao chém đi, trong sát na chém mở pháp lực, chặt đứt pháp tắc, phương viên nghìn vạn giảm pháp tắc đại loạn, trời quang phi tuyết, thác nước đảo lưu, mảng lớn sơn hà đột ngột tiêu thất. Trong thời gian cực ngắn, không mục lao tổ thần sắc biến ảo mấy lần. Một lúc mới bắt đầu, không mục lao tổ cảm thấy uy hiếp, thoáng coi trọng, tiện tay cải biến chung quanh thời không, bố trí phòng ngự tầng. Tiếp đó, Trương Diệp một đao này thẳng cắt mà đến, dĩ nhiên cắt ra hắn tầng tầng lớp lớp phòng ngự, điều này làm cho không mục lao tổ kinh hãi. Lần này, không mục lao tổ chân chân chính chính cảm thấy uy hiếp, hắn tâm niệm vừa động, lại một lần nữa bố trí tầng mấy ngàn phòng ngự, muốn chặn đường dưới Trương Diệp một đao này. Nhưng Trương Diệp một đao này bá đạo tới cực điểm, dĩ nhiên lại một lần nữa đem phòng ngự của hắn tầng cắt ra, thẳng tắp hướng thân thể của hắn chém tới. Lần này, không mục lao tổ thật là hồn phi phách tán, hắn bỗng nhiên giống to hơn, trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một kiện màu xanh long văn áo giáp. Áo giáp tái hiện lúc, mơ hồ có thể cảm giác được một tia đại đạo khí tức. Do này có thể thấy được, bộ áo giáp này, tuy rằng không phải nửa bước đạo khí, nhưng cũng là vô hạn đến gần. Áo giáp đã sớm bị luyện hóa, ở trên không mắt lao tổ hạo hãn lực lượng dồn vào sau khi, lực phòng ngự kinh người chi cực. Ánh đao cắt tới. Phúc. Ở trên không mắt lao tổ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái này bồi bạn hắn vài ngàn năm áo giáp, lại bị ánh đao cứng rắn cắt ra. Lập tức, ánh đao cắt vào đến trong thân thể. Làm sao có thể, làm sao có thể? Không mục lao tổ trong lòng đầy là nghi vấn. Hắn thế nào cũng không muốn tin tưởng, tự mình sẽ bại vào một nhân tộc tiểu bối thủ hạ. Bất quá, không mục lao tổ suy cho cùng không phải người bình thường, hắn tuy rằng nghi hoặc không thôi, nhưng ở ánh đao nhập thể thời gian, vẫn như cũ làm ra phản ứng, muốn vứt bỏ cái này nhục thân, để cho bản thân nguyên thần thoát đi. Nhưng hắn vẫn như cũ xem thường một đao này. Ẩm. Ánh đao nhập thể đồng thời, nhiều chủng pháp tắc chi lực nổ tung, trong sát na đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Nguyên thần của hắn cũng theo đó hồi phi yên diệt. Lại nói tiếp rất dài, nhưng ở người bên cạnh xem ra, chẳng qua là trong sát na công phu. Đứng tại Trương Diệp bên người Tử Vô Tinh, chỉ thấy được ánh đao chật lóe, sau đó không mục lao tổ phát ra giống to hơn, lại tiếp sau đó, không mục lao tổ thân thể đã bị ánh đao cắt thành hai nửa, nháy mắt bỏ mình. Mắt thấy không mục lao tổ thân thể theo trong hư không té xuống, Tử Vô Tinh lắp bắp quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này, điều này sao có thể? Đây chính là không mục lão tổ A. Người này 1.000 tuổi thời gian thành danh, tung hoành vài ngàn năm, cứ như vậy bỏ mình. Trương Diệp thu đao, bình luận, lao ra hỏa này, sức chiến đấu hay là không sai. Chỉ ít, hắn biết ta một đao này lợi hại, hơn nữa làm ra phản ứng. Lúc trước mấy chục cái lao ra hỏa, liền phản ứng cũng không có, đã bị ta giết chết. Tử Vô Tinh không lời, hắn không biết mình nói cái gì cho phải. Ti. Điều đó không có khả năng. Lao tử không nhìn lầm đi. Đông Kỳ Sơn chung quanh thế lực, mắt thấy không mục lao tổ bị chém, từng cái một tâm thần chấn động. Không phải không mục lao tổ máu chảy đầm địa thi thể đặt ở trước mắt, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, giống như không mục lao tổ nhân vật như vậy, sẽ bị Trương Diệp cái này nhân tộc tiểu bối một đao chém giết. Một hồi lâu về sau, những người này mới hồi thần lại. Thật là lợi hại nhân tộc tiểu bối. Cái này nhân tộc tiểu bối, nhìn tuổi tác tuyệt đối không có 1.000 tuổi, lại có thể chém giết không mục lao tổ, thật là khó có thể tin. Thật là lợi hại một đao. Bất quá, cái này nhân tộc tiểu bối lợi hại hơn nữa, không mục lao tổ cũng không nên một đao đã bị chém giết ra xem ra, không mục lao tổ là khinh thường. Phải là như thế. Không mục lao tổ tung hoành vài ngàn năm, tuy rằng tại phương viên ức vạn giảm xương được không vô địch, nhưng cũng là một cái hiển hách nhân vật nổi danh. Một nhân vật như vậy, chân chính sức chiến đấu tuyệt không chỉ điểm này. Vừa mới một chiến, không mục lao tổ nhất định là khinh thường. Nói đi nói lại thì, cái này nhân tộc tiểu bối có khả năng một đao chém giết không mục lao tổ, tự thân vẫn có một ít bản sự. Chuyện này, ta muốn mau thông chi lao tổ, miễn cho lão tổ khinh địch. Từng đạo ý niệm, ở trong hư không tung hoành giao lưu. Trương Diệp một đao chém giết không mục lao tổ, chấn kinh rồi sở hữu thế lực. Những thế lực này, đều âm thầm thông chi tự mình lao tổ. Một chút thế lực, thậm chí quả đoán bỏ qua cướp đoạt trảm hồn thần kiếm ý niệm, không hề trêu chọc Trương Diệp. Trương Diệp một đao chém giết Không Mục lão tổ về sau, tiếp tục tìm hiểu thần kiếm. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày trong, không ngừng có lão tổ cấp nhân vật chạy tới. Những lão tổ này cấp nhân vật, sức chiến đấu đều sâu không lường được, chính là cùng Không Mục lão tổ đồng cấp bậc nhân vật. Một chút đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, sức chiến đấu thậm chí vượt qua Không Mục lão tổ. Bất quá, những lão tổ này cũng không có tùy tiện hành động. Có một câu nói nói, mèo già hóa cáo. Những lão tổ này cấp nhân vật, có khả năng sống đến cái tuổi này, tu luyện đến loại tình trạng này, không có một là đơn giản. Nhân phẩm của bọn hắn có lẽ có vấn đề, nhưng trí tuệ của bọn hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Biết rồi Không Mục lão tổ bị một đao chém giết về sau, bọn hắn mỗi một người đều cảnh giác, cũng không có lập tức đã chạy tới gây sự với Trương Diệp. Bọn hắn đang yên lặng đánh giá, quan sát đến Trương Diệp. Những lão tổ này cũng không có ảnh hưởng đến Trương Diệp tìm hiểu, bởi vậy Trương Diệp cũng không thèm để ý, tuy rằng lão tổ cấp nhân vật càng ngày càng nhiều, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ vùi đầu tìm hiểu, một bên tìm hiểu một bên yên lặng cùng đợi trung thế giới xuất hiện. Đông Kỳ Sơn phía trên, tiếp tục vẫn duy trì một loại bình tĩnh trạng thái. Rốt cuộc, đến ngày thứ tư thời gian, có một gã toàn thân xanh biếc lão tổ đứng ra, hướng Trương Diệp làm khó dễ. Chương 1215, số mệnh tương biến. Người này đạo hiệu Bích Dĩ lão tổ. Hắn tại mấy ngày nay trong thời gian, phản nhiều lần phục mà quan sát đến Trương Diệp, cảm giác mình đã nhìn thấu Trương Diệp. Hắn tin tưởng, dựa vào thủ đoạn của mình, hoàn toàn có thể đem Trương Diệp bắt giữ. Ông, Bích Dĩ lão tổ chính là sát phạt quyết đoán thế hệ, muốn ra tay sẽ ra tay, trong miệng hắn ra một hồi liễu lo cười quái dị, hai tay hư không vung lên, từng đợt cổ quái thanh âm nhất thời theo trong hư không đi ra. Đông Kỳ Sơn sở hữu cường giả, nghe thế loại cổ quái thanh âm, linh hồn đều là run lên. Sắc mặt trong chốc lát tái nhợt một mảnh. Ông trời, đây là nguyền rủa chi thuật. Bích Dĩ lão tổ, đây là Bích Dĩ lão tổ. Người này am hiểu nhất nguyền rủa chi thuật, có thể sát nhân tại trong lúc vô hình, truyền thuyết hắn dựa vào thuật này, đồng thời ám toán ba vị cùng giai nhân vật. Mau mau thiết hạ phòng ngự, thủ vững linh hồn. Loại này nguyền rủa chi thuật quỷ dị tới cực điểm, không nghĩ qua là phía dưới, coi như là nhìn xem đến đại đạo nhân vật, cũng bị trúng chiêu. Một ít kiến thức rộng rãi tiền bối tu luyện giả nhao nhao lên tiếng nhắc nhở hậu bối. Đồng thời, chính bọn hắn cũng liền bề bộn gấp rút phòng ngự, phòng ngừa nguyền rủa chi thuật thẩm thấu. Trương Diệp ngửa mặt, ánh mắt có chút lóe lên. Một đường đi tới, hắn đụng phải tu luyện giả không ít, nhưng chủ tu nguyền rủa chi thuật còn là lần đầu tiên đụng phải. Cái này cho Trương Diệp đối với Bích Dĩ lão tổ âm thầm cảnh giác, đồng thời lại âm thầm sinh ra hứng thú. Từ Vô Tinh lúc này thời điểm thi triển tinh thần trao đổi bí thuật, nhanh đến nhắc nhở, "Trương lão đệ, ngươi phải cẩn thận rồi." Cái này Bích Dĩ lão tổ thật không đơn giản, lực chiến đấu của hắn phi thường độ cao. Đông Kỳ Sơn phương viên ước ước vạn ở bên trong, cường giả rất nhiều, nhưng cái này Bích Dĩ lão tổ sức chiến đấu, chỉ sợ có thể xếp vào đến top 500 đi. Người này chủ yếu chiến tích. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Cái này Bích Dĩ lão tổ uy danh, rõ ràng so trước Không Mục lão tổ muốn lớn, thực lực cũng muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng như vậy một cái cường hoành nhân vật, rõ ràng chỉ có thể đưa thân top 500. Điều này nói rõ Đông Kỳ Sơn vùng cường giả như mây. Nho nhỏ một cái Đông Kỳ Sơn, đã nhiều như vậy cường giả, phóng nhãn toàn bộ nguyên giới, cường giả nhiều quả thực khó có thể tưởng tượng. Xem. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy. Trực tiếp xuất đao. Địch nhân tiểu là địch nhân, vô luận là ai, chỉ cần dám ra tay với hắn, hắn muốn chém giết đối phương. Trương Diệp đối với nguyền rủa chi thuật tuy nhiên có phần có hứng thú. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha Bích Dĩ lão tổ. Ánh đao đống nhiên lóe lên. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, theo thời gian chi tâm bên trong, tìm hiểu ra càng ngày càng nhiều thủ pháp công kích. Những thủ pháp công kích này, đều là huyền diệu khó có thể hình dung, quỷ dị tới cực điểm. Đối thủ chứng kiến ánh đao thời điểm. Đao đã chẳng đến. Theo xuất đao đến chẳng đến, hoàn toàn không cần phải thời gian. Mà Trương Diệp trong một đao, lại đi hướng ẩn chứa vài loại pháp lực điệp ra phía dưới, có thể tuôn ra trăm ngàn lần lực lượng đến. Như loại công kích này, cũng chỉ có nửa bước đạo khí mới có thể ngăn cản một hai. Pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, muốn dựa vào bản thân lực lượng ngăn cản, cơ hồ là không thể nào. Ánh đao lóe lên tầm đó, như là lập tức mất đi, hoặc như là vĩnh hằng tại tồn tại, cho người một loại huyền diệu đỉnh điểm cảm giác. Như loại này đao, tu vi càng cao người, càng có thể cảm giác được trong đó uy lực. Mà như Bích Dĩ lão tổ loại nhân vật này, tại Trương Diệp ra tay thời điểm, càng là cảm giác cực kỳ khó chịu, sợ hãi đỉnh điểm. Bích Dĩ lão tổ ý thức được hắn còn đánh giá thấp Trương Diệp. Hắn giống giận, thi triển ra đủ loại phòng ngự thủ đoạn. Chỉ tiếc, những này phòng ngự thủ đoạn đều là tốn công vô ích. Một tiếng vang nhỏ, trong hư không bích ảnh run lên. Mọi người tiểu chứng kiến, giữa không trung Bích Lý lão tổ chia làm hai nửa, rớt xuống. Trong hư không đi ra quái thanh, cũng tùy theo biến mất. Đông Kỳ Sơn chung quanh lại là một hồi yên tĩnh. Bích Lý lão tổ tuyệt đối là một cái cường hoành nhân vật. Nhưng như vậy một cái cường hoành nhân vật, rõ ràng một cái đối mặt đã bị chém, liền ngăn cản thoáng một phát đều làm không được, cái này cho người thật sự khó có thể tin. Một ít lão tổ còn ý định thừa dịp Trương Diệp cùng Bích Lý lão tổ chém giết thời điểm, âm thầm ra tay đánh lén Trương Diệp. Một lần hành động đem Trương Diệp giải quyết hết. Nhưng hiện tại, Trương Diệp một đao tiểu giải quyết Bích Lý lão tổ, những này bụng dạ khó lường lão tổ nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đại bộ phận lão tổ hủy bỏ ra tay ý niệm trong đầu. Thử Vô Tinh lúc này trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa rồi còn muốn thao thao bất tuyệt mà giới thiệu Bích Lý lão tổ, giới thiệu Bích Lý lão tổ lợi hại. Không nghĩ tới, hắn còn không có giới thiệu xong tất, Bích Lý lão tổ đã bị chém. Xem Trương Diệp bộ dạng, chém giết Bích Lý lão tổ, giống như là chụp chết một con muỗi nhẹ nhàng như vậy. Ông trời, ông trời. Thử Vô Tinh nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt ngốc trệ. Hắn đã đến Đông Kỳ Sơn về sau, Trương Diệp biểu hiện, lần lượt đổi mới hắn tưởng tượng, hắn hiện tại đã rung động được chết lặng. Đã qua một hồi lâu, Tử Vô Tinh như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong lúc đó trở nên trắng bệnh, nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi hay vẫn là mau mau ly khai nơi này đi. Trương Diệp bình tĩnh nói, vì sao? Tử Vô Tinh cười khổ nói, cái này thân phận của Bích Lý Lão Tổ thật không đơn giản. Nghe đồn rằng, người này sau lưng còn có một cái cực kỳ lợi hại sư phụ. Bích Lý Lão Tổ đã là cực kỳ đáng sợ, sư phụ của hắn rất có thể là nửa bước thiên tôn cực nhân vật, ngươi là tuyệt đối đánh không lại. Hiện tại lập tức ly khai Đông Kỳ Sơn, trốn hướng phương xa đi, còn có một tia sinh cơ. Trương Diệp y nguyên bình tĩnh, chậm rãi nói ra, không cần. Vừa nói, một bên hướng phía trong hư không nhìn lại. Trong khoảng thời gian này, hắn một lòng tìm hiểu Trảm Hồn Thần Kiếm, nhưng luôn có người đã chạy tới quấy rầy. Chém giết Bích Lý lão tổ về sau, Trương Diệp đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Đã không kiên nhẫn được nữa, liền trực tiếp đem những cái thứ này cưỡng chế di rời a. Trương Diệp tinh thần lực mênh mông quét ngang mà ra, một đạo ý niệm xa xa truyền đi. Đông Kỳ Sơn bên trên hết thảy mọi người, lập tức rời khỏi đến 5.000 vạn dặm bên ngoài. Bản thân cho các ngươi thời gian nửa nén hương. Trong nửa nén hương, nếu như các ngươi không lùi ra đến 5.000 vạn dặm bên ngoài, đừng trách bản thân ra tay vô tình. Trương Diệp lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới ngập trời ứng. Làm càn. Chính là một nhân tộc tiểu bối, cũng dám đuổi chúng ta đi. Thật cuồng vọng tiểu bối, giết hắn đi. Mấy ngày nay, lại có không ít thế lực đuổi tới, tụ tập tại Đông Kỳ Sơn thượng diện thế lực. Đã đạt đến hơn 80 cái. Cái này hơn 80 cái thế lực, đại bộ phận đều có lao tổ cấp nhân vật tòa chấn. Những này lao tổ tuy nhiên khiếp sợ Trương Diệp như thế, trong lúc nhất thời không dám chủ động hướng Trương Diệp ra tay, nhưng đã Trương Diệp chủ động lên tiếng, bọn hắn cũng sẽ không sợ. Mấy chục cái lao tổ, nhao nhao lên tiếng thảo phạt Trương Diệp. Một ít lao tổ, thậm chí theo chiến hạm bên trong chui ra, một bộ muốn động thủ bộ dạng. Trương Diệp lạnh lùng mà nhìn xem, không nói một lời. Thời gian nửa nén hương qua rất nhanh đi. Trương Diệp không lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Ánh đao lóe lên, một vị lao tổ bị chém thành hai đoạn. Sở hữu lao tổ cấp nhân vật, sắc mặt đều phải biến đổi. Ánh đao lại lóe lên, lại có một vị lao tổ bị chém thành hai nửa. Lần này, sở hữu lao tổ, đều cảm giác được toàn thân lạnh. Ánh đao lần thứ ba nhấp nhoáng, lại có một vị lao tổ vẫn lạc. Cái này, sở hữu lao tổ đều chui vào đến chiến hạm bên trong. Sau đó, sở hữu chiến hạm hết thảy bay lên. Bay ra đến 5.000 vạn dặm bên ngoài. Nguyên giới, chính là hỗn độn bên trong đản sinh ra đến cái thứ nhất đại thế giới. Tại nơi này đại thế giới bên trong, mạnh được yếu thua chính là như một pháp tắc. Kiến thức đến Trương Diệp cường đại về sau, những này lao tổ toàn thân đổ mồ hôi, linh hồn hồi hộp, căn bản không cần Trương Diệp lên tiếng, tiêu thành thành thật thật dựa theo Trương Diệp yêu cầu, rời khỏi đến 5.000 vạn dặm bên ngoài. Hơn 80 cái thế lực, lại một lần nữa bắt đầu trầm mặc, như là hoàn toàn khuất phục tại Trương Diệp uy thế phía dưới rồi. Tử Vô Tinh trong mắt bắn ra trận trận tinh quang, trong miệng thì thào nói ra, thật là lợi hại, thật sự là thật là lợi hại. Trương Lão Đệ, ba đao tầm đó, kinh sợ thối lui mấy chục cái thế lực, đây tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại a. Đông Kỳ Sơn trẻ tuổi đồng lửa, căn bản không có người làm được một bước này. Không không không, coi như là thế hệ trước, có thể làm được một bước này, cũng không có mấy người. Trương Lão Đệ, ngươi thật sự là thật lợi hại. Trương Diệp cười cười, ung dung nói ra, những người này chỉ là tạm thời lui ra ngoài mà thôi. Bọn hắn trong nội tâm, đối với ta hay vẫn là không phục. Hiện tại, chỉ sợ bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó ta. Ta cũng muốn nhìn, bọn hắn hội xuất ra thủ đoạn gì. Tử Vô Tinh đang muốn nói cái gì, đột nhiên hướng phía một chỗ hư không nhìn lại. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng hướng phía chỗ này hư không nhìn lại. hai người cũng có thể cảm giác được, chỗ này trong hư không, truyền ra một loại khắc thường chấn động. Đây là một loại không gian chấn động, thông qua loại này không gian chấn động, hai người có thể ẩn ẩn cảm giác được, một cái khổng lồ vô cùng thứ đồ vật đang từ dị không gian chui vào đến nguyên giới. Ầm ầm. Rất nhanh, một cái khổng lồ thế giới xuất hiện tại nguyên giới bên trong. Tử Vô Tinh xa nghiêng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thế giới, trên mặt lộ ra một loại không cách nào hình dung thần sắc, hoảng sợ kêu lên, thượng cổ thế giới. Ông trời, đây là một cái thượng cổ thế giới. Thượng cổ thế giới, chính là ẩn nấp được sâu nhất thế giới, chúng ngôi xuất hiện một lần, tiểu ý nghĩa nguyên giới số mệnh hội sinh một lần cải biến. Ông trời, thượng cổ thế giới rõ ràng xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc số mệnh đã đến đầu sao? Chương 1216, nguyên giới phát triển mang đến đại kiếp. Tại Tử Vô Tinh giống to thời điểm, Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả, cũng nguyên một đám hoảng sợ giống to lên tiếng. Khí tức này ông trời, thượng cổ thế giới xuất hiện. Chẳng lẽ nguyên giới sắp phát sinh đại biến? Chẳng lẽ nguyên giới số mệnh vừa muốn phát sinh đại biến? Nhân tộc không còn là thượng thiên chỗ yêu tha thiết sao? Ha ha ha! Đây là thượng cổ thế giới. Thượng cổ thế giới vừa ra, tiểu ý nghĩa nguyên giới số mệnh đại biến, nhân tộc số mệnh đã đến đầu rồi. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Ông trời! Bản lao tổ còn tưởng rằng, xuất hiện chính là một cái bình thường chung thế giới, không nghĩ tới lại là một cái thượng cổ thế giới. Thật sự là quá tốt. Bản lao tổ trong khoảng thời gian này, hao phí trăm năm thọ nguyên, suy tính đã có một cái chung thế giới xuất hiện, chính là bản lao tổ cơ duyên chỗ. Không nghĩ tới xuất hiện lại là một cái thượng cổ thế giới. Xem ra, cái kia ứng nên xuất hiện chung thế giới, đã bị cái này thượng cổ thế giới cho căn ướt. Ha ha, như vậy rất tốt, bản lao tổ cơ duyên càng lớn. Thượng cổ thế giới đột nhiên xuất hiện, nhân tộc cường giả nguyên một đám sắc mặt đại biến, thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng bi thương. Trái lại, chủng tộc khác cường giả nguyên một đám cực kỳ hưng phấn. Một ít dị tộc cường giả ngửa mặt lên trời gầm hét lên, tiếng gầm trực tiếp trùng kích lấy chúng quanh pháp tắc, cho kỳ sơn chúng quanh trở nên một mảnh hỗn loạn. Mà càng nhiều nữa cường giả, tắc thì dốc sức liều mạng mà phát ra tin tức, thông chi gia tộc của mình, trước tiên đem thượng cổ thế giới xuất hiện tin tức thông chi gia tộc. Ngắn ngủn trong thời gian một cái hô hấp, Đông Kỳ Sơn phương viên ước ước vạn ở bên trong cường giả, mà bắt đầu vứt bỏ hết thảy, hướng phía Đông Kỳ Sơn mà đến. Trong thời gian hai cái hô hấp, càng địa phương xa xôi, một ít cường đại được khó có thể hình dung tồn tại, cũng nhận được tin tức, cũng bắt đầu hướng phía Đông Kỳ Sơn chạy đến. Một nén hương thời gian về sau, nguyên giới phía Đông Đại Năng, đều nhận được tin tức, cũng biết thượng cổ thế giới xuất hiện. Nửa bước thiên tôn nhao nhao khởi hành chạy đến, thiên tôn cấp tồn tại cũng vứt bỏ hết thảy chạy tới. Mà ngay cả đại năng cấp cùng giáo chủ cấp tồn tại cũng dứt bỏ rồi hết thảy, toàn lực hướng phía Yến Kỳ Sơn mà đến. Trương Diệp xa xa nhìn trước mắt thế giới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một loại giàn mua đỉnh điểm khí tức đang từ trong thế giới này chuyển tới. Trương Diệp ý thức được, trước mắt cái này đột nhiên tới thế giới tuyệt đối có một đoạn đã lâu đỉnh điểm năm tháng, nó lịch sử so man hoang đại thế giới đều muốn đã lâu nhiều lắm. Cái thế giới này có lẽ không bằng man hoang đại thế giới rộng lớn, nhưng Trương Diệp lại theo khí tức của nó bên trong, cảm ứng được đủ loại thần bí khó lường bên ngoài. Tại cái thế giới này trước mặt, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé. Trương Diệp nhìn thoáng qua Tử Vô Tinh, nói ra, cái thế giới này rất không tầm thường. Tử Vô Tinh lúc này thời điểm toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lóe ra đủ loại tình cảm, có bi ai, có hưng phấn, có rung động, có khó có thể tin. Hắn dùng tinh thần bí thuật rất nhanh nói ra, đương nhiên không tầm thường. Trong truyền thuyết, thế giới bản chất chính là một mảnh hỗn độn. Nguyên giới tiểu là hỗn độn bên trong đản sinh ra đến cái thứ nhất thế giới. Sau đó, hỗn độn lại trước sau thai nghén ra 107 cái đại thế giới cùng chung thế giới. Những này đại thế giới cùng chung thế giới, chúng ta xưng là thượng cổ thế giới, hay hoặc giả là tiên thiên thế giới. Bởi vì chúng đều là theo hỗn độn bên trong thai nghén đi ra, tối tâm trung hòa nguyên giới có một loại liên hệ. Bởi vậy, nguyên giới mỗi một lần đại biến trước khi, đều có một ít thượng cổ thế giới xuất hiện. Mà thượng cổ thế giới vừa xuất hiện, tiểu ý nghĩa nguyên giới sẽ phát sinh một lần biến hóa lớn, đại náo động. 30 đã qua vào năm, chúng ta nhân tộc số mệnh cường thịnh, đã có thể cùng Long Phượng Linh Tam tộc chống lại cho chúng ta mấy chục thời gian vào năm, nói không chừng chúng ta nhân tộc có thể bao trùm vạn tộc phía trên, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thần tộc đánh đồng. Chỉ tiếc, nguyên giới sắp đại biến, chúng ta không có thời gian rồi. Trương Diệp nghi ngờ nói, nguyên giới cách một thời gian ngắn, sẽ phát sinh một lần đại biến. Đây rốt cuộc là vì sao? Tử Vô Tinh lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Hiện tại có một loại quan điểm cho rằng, đây là bởi vì nguyên giới không ngừng phát triển làm cho. Nguyên giới mỗi một lần phát triển, đối với vô số sinh linh mà nói, đều là một lần đại kiếp. Bởi vì, mỗi một lần phát triển đều làm cho đại đạo kịch biến, pháp tắc hỗn loạn, thậm chí pháp tắc biến mất, thiên địa sụp đổ, vô số sinh linh tan thành mây khói, số mệnh cũng sẽ đại biến. Trương Diệp nhất thời động dung. Lúc này thời điểm Tử Vô Tinh đã phi thân lên, hướng phía thượng cổ thế giới bay đi, một bên phi một la lớn, "Trương lão đệ, chúng ta mau mau đổi tới cái này thượng cổ thế giới bên trong đi." Thượng cổ thế giới bên trong có theo hỗn độn trong đản sinh ra đến tiên thiên pháp tắc, có nguyên giới cũng khó gặp thần dược cùng thần tài, nếu như vận khí thật tốt, thậm chí có thể đụng phải một ít theo hỗn độn mà đến hỗn độn bảo vật. Đông Kỳ Sơn phía trên, sở hữu thế lực đều bị Trương Diệp đuổi ra đến 5000 vạn dặm bên ngoài, trong khoảng cách thế giới gần đây, ngược lại là Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người. Trương Diệp tốc độ cực nhanh, hắn bắt lấy Tử Vô Tinh, chỉ là một cái lắc mình, đã đi tới thượng cổ thế giới bên ngoài. Tử Vô Tinh vốn là vui vẻ, lập tức tiểu sắc mặt đại biến, "Trương lão đệ coi chừng." Thượng cổ thế giới chính là theo hỗn độn trong đản sinh ra đến, có ý chí của mình, không thể xông vào, chỉ có thể theo thế giới ý chí, thông qua thế giới khảo nghiệm tiến vào đi. Tử Vô Tinh nhắc nhở vừa mới đã đến, phía trước trong giây lát biến đổi, một đầu mênh mông vô tận bậc thềm ngọc, trong lúc đó theo thượng cổ thế giới bên trong kéo dài mà ra, một mực ngả vào Trương Diệp hai người dưới chân. "Ân." Trương Diệp đánh ra thoáng một phát chung quanh, sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh đại đạo pháp tắc đã xảy ra cải biến, phía trước hư không nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy hiểm đỉnh điểm. Hắn nếu như tùy tiện bay về phía thượng cổ thế giới, lập tức sẽ lọt vào đủ loại khó có thể tưởng tượng công kích, căn bản không thể có thể còn sống sót. Trương Diệp trực giác nói cho hắn biết, dưới chân cái này đầu bậc thềm ngọc, tựu là tiến vào thượng cổ thế giới duy nhất con đường. Cái này đầu bậc thềm ngọc, tuyệt đối sát cơ tứ phía, nhưng cùng phía trước trong hư không nguy hiểm so sánh với, xem như một đầu tương đối an toàn con đường rồi. Tử Vô Tinh kêu lên, "Chúng ta rơi xuống trên bậc thềm ngọc đi." Dọc theo cái này đầu bậc thềm ngọc, có thể tiến vào đến cái này thượng cổ thế giới bên trong. Đây cũng là duy vừa tiến vào phương pháp. Thượng cổ thế giới cực kỳ nguy hiểm, trừ phi là bảy bước thiên tôn ra tay, nếu không căn bản không có khả năng xông vào. Bất quá, bảy bước thiên tôn đều là vô thượng giáo chủ cấp tồn tại, mà thượng cổ thế giới lại có dấu giếm thiên cơ chi năng, coi như là bảy bước thiên tôn, cũng không có khả năng kịp thời chạy tới nơi này rồi. Trương Diệp gật gật đầu, mang theo Tử Vô Tinh, rơi xuống trên bậc thềm ngọc. Bậc thềm ngọc xem khởi chỉ có cao gần nửa xích, coi như là người bình thường, cũng có thể đơn giản vượt qua đi. Nhưng Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh vừa dụng đến thượng diện, nhất thời cảm giác trước mắt biến đổi, một thế giới lạ lẫm xuất hiện tại trước mắt. Trương Diệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, một bước một thế giới. Tử Vô Tinh nói ra, xem ra tiểu là như thế. Những này bậc thềm ngọc, từng cái bậc thềm ngọc đều đại biểu cho một cái thế giới. Chỉ có bài trừ trước mắt thế giới, mới có thể đạp vào kế tiếp bậc thềm ngọc. "Trương lão đệ, chúng ta nhanh mau động thủ đi." Thượng cổ thế giới chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nó vừa xuất hiện, coi như là thiên tôn cấp nhân vật, cũng sẽ vứt bỏ hết thể chạy tới. Chúng ta thiết yếu thừa dịp những này đại năng đuổi tới trước khi, nhanh chóng tiến vào đến thượng cổ thế giới bên trong. Trương Diệp gật gật đầu, bắt đầu dò xét trước mắt thế giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1217, theo hỗn độn mà đến lực lượng. Trước mắt một mảnh u ám, trong thiên địa ánh sáng cực kỳ ảm đạm, dù cho dùng Trương Diệp ánh mắt, hiện nhìn không tới xa xa. Hắn bản năng thò ra tinh thần lực, nhưng hắn trong lúc đó hiện, cái này quỷ dị thiên địa có một loại không hiểu lực lượng, loại này không hiểu lực lượng tuy nhiên cực nhạt, nhưng có thể thôn phệ tinh thần lực của hắn, tại trong nháy mắt trong thời gian sẽ đem tinh thần lực của hắn cắn nuốt 1%. Tinh thần lực, đối với tu luyện giả mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu. Tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, nếu như đã mất đi tinh thần lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị, đột nhiên thu tinh thần lực. "Ân." Thu tinh thần lực về sau, Trương Diệp trong lòng trong lúc đó khẽ động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái loại này không hiểu lực lượng, với hắn mà nói tựa hồ có thật lớn chỗ tốt. Trương Diệp trí tuệ hạng gì kinh người, lực lượng tinh thần của hắn lại một lần nữa thò ra đi. Theo lực lượng tinh thần thò ra, Trương Diệp tinh thần lực lấy mắt thường có thể thấy được độ đang yếu bớt, rất nhanh, Trương Diệp lực lượng tinh thần tiểu bị cắn nuốt 1/3. "Trương lão đệ, ngươi làm sao vậy?" Bên cạnh Tử Vô Tinh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trương Diệp chăm chú nhắm mắt, trong lòng rung động đỉnh điểm, loại lực lượng này, cổ xưa vô cùng, mênh mông vô cùng, vĩ đại đỉnh điểm, như là đã bao hàm hết thảy, biến hóa của nó chi phức tạp vi diệu, xa xa qua bất luận cái gì pháp tắc. Kỳ quái, loại lực lượng này như là đã bao hàm hết thảy, nhưng hoặc như là đơn giản tới cực điểm. Đổi một câu mà nói, loại lực lượng này phức tạp tới cực điểm, lại đơn giản tới cực điểm. Nó như là đã bao hàm hết thảy, hoặc như là không có cái gì bao hàm. Trên thế giới tại sao có thể có loại này kỳ dị lực lượng? Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nội tâm nhanh triển khai suy tính. Tại lực lượng tinh thần bị cắn nuốt một nửa thời điểm, Trương Diệp thân hình trong lúc đó chấn động, mở mắt ra, trong nội tâm giống to nói ra, ta hiểu được, ta hiểu được. Loại này không hiểu lực lượng, là từ hỗn độn mà đến lực lượng. Chỉ có loại lực lượng này, mới có thể bao hàm hết thảy. Loại lực lượng này, chính là ta tu luyện phương hướng. Trương Diệp trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang. Ách! Tử Vô Tinh nhìn xem Trương Diệp, thiếu chút nữa nhận không đi ra rồi. Hắn hiện! Trương Diệp tinh khí thần, tại trong chốc lát sinh ra biến đổi lớn, trở nên dị thường lạ lắm rồi. Tử Vô Tinh vội vàng nói, Trương Lao Đệ, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ đã đến cái gì? Trương Diệp trong lòng nói không nên lời thoải mái. Cười nói, không tệ. Tiến vào cái thế giới này, ta hiểu được một cái tu luyện nan đề. Tiêu tính toán kế tiếp không có bất kỳ thu hoạch, cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Cho tới nay, Trương Diệp đều ý định, đem mình vài loại pháp lực hỗn hợp làm một. Hình thành hỗn độn pháp lực. Nhưng cho dù là thời kỳ thượng cổ, tu luyện hỗn độn pháp lực tu luyện giả, cũng là ít càng thêm ít. Hiện tại nha, tu luyện hỗn độn pháp lực tu luyện giả, cơ hồ là tìm không thấy rồi. Trương Diệp muốn tham khảo thoáng một phát đều không được, chỉ có thể đau khổ suy diễn, đau khổ lục lọi. Hiện tại, Trương Diệp đột nhiên tại loại này thế giới bên trong, phát hiện ra loại này đến từ hỗn độn lực lượng, cái này thu hoạch thật sự là quá lớn. Loại này đến từ hỗn độn bên trong lực lượng. Tuy nhiên rất nhạt, rất yếu ớt, rất hỗn tạp. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, đã đầy đủ rồi. Loại lực lượng này, cho Trương Diệp lập tức đã lấy được vô số cảm ngộ, đến nay trăm năm tu luyện nan đề, trong chốc lát tiểu bị giải khai không ít. Tinh thần lực của hắn tuy nhiên hao tổn không ít, nhưng lại cũng đã nhận được một loại tăng lên, lực lượng tinh thần phẩm chất rất cao, trong lúc mơ hồ đụng chạm đến nửa bước thiên tôn cấp độ. Tử Vô Tinh như là nghĩ tới điều gì? Cười nói, Trương Lao Đệ, ngươi vừa rồi cảm ứng được này ti hỗn độn lực lượng. Xem ra, ngươi từ đó thu hoạch không ít. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, loại lực lượng này thật sự là quá huyền diệu rồi. Tử Vô Tinh thần sắc mặt ngưng trọng nói, loại này theo hỗn độn mà đến lực lượng, xác thực là huyền diệu tới cực điểm. Nhưng Trương lão đệ ngươi ngàn vạn không muốn thử tu luyện nó. Từ xưa đến nay, chưa từng có một cái tu luyện giả có thể ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Theo sách cổ ghi lại, ngàn đã qua vạn năm, có vô số ngút trời kỳ tài ý đồ ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, nhưng chưa từng có một cái thành công. Như 700 vạn năm trước một vị vô thượng giáo chủ, hắn vì ngưng tụ hỗn độn pháp lực, một hơi phân hóa ra 1.800 phân thân, khiến cái này phân thân đồng thời ngưng tụ hỗn độn pháp lực. Nhưng hắn suốt thí nghiệm hơn 10 vạn năm, không có một cái nào phân thân có thể ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Nếu như 500 vạn năm trước một vị đã lấy được nguyên giới đại khí vận hồ tộc thanh niên, người này trí tuệ đạt đến khủng bố tình trạng, cỡ nào phức tạp công pháp trong mắt hắn, cũng có thể dễ dàng tìm hiểu thấu. Mà một bước lên tìm hiểu thấu, hắn dễ dàng có thể đem công pháp tu luyện tới cực hạn, hơn nữa sửa cũ thành mới, sáng tạo ra một bộ càng cao tầng thứ công pháp. Người thanh niên này, cũng là mọi người công nhận có hy vọng nhất càng thiên tôn sinh linh. Nhưng người này thề muốn tu luyện ra hỗn độn pháp lực, nhưng hắn suốt hao tốn 7 vạn năm, y nguyên không thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn pháp lực. 7 thời gian vạn năm, cùng hắn cùng thời đại nhân vật, đã sớm bước vào đại đạo cảnh, trở thành đại năng rồi. Hắn y nguyên bồi hồi tại pháp đạo. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị. Ngưng tụ hỗn độn pháp lực độ khó, còn muốn qua dự liệu của hắn. Bất quá, tiểu tính toán khó hơn nữa, hắn cũng là sẽ không buông tha cho. Nguyên giới bên trong, cường giả như là bầu trời đầy sao, nhân vật thiên tài xuất hiện lớp lớp, các loại khổng lồ thế lực, chiếm cứ tốt nhất tu luyện tài nguyên. Nếu như không có một điểm đặc thù bổn sự, như thế nào nguyên giới dừng chân? Như thế nào cùng những cái kia từ nhỏ đạt được bồi dưỡng nguyên giới thiên tài tranh phong? Như thế nào kiến thức đến càng rộng rãi thế giới cùng thiên địa? Trương Diệp trong nội tâm yên lặng nói, trên tay của ta, không có nghịch thiên bảo vật, không có nghịch thiên công pháp. Tư chất của ta, chỉ là bình thường thiên tài mà thôi, không có những cái kia trong truyền thuyết thể chất. Sau lưng của ta, không có khổng lồ thế lực chống đỡ, hết thảy đều muốn theo dựa vào chính mình. Nếu như ta không cách nào ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, tiêu tính toán có thể tiến vào đại đạo cảnh, cuối cùng nhất cũng chỉ là một cái bình thường thiên tôn, cuối cùng nhất hao hết thọ nguyên chết mất. Cái này, không phải ta muốn. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực đến. Phốc phốc phốc. Một hồi hùng vĩ vô cùng thanh âm, từ thiên địa lúc chuyển tới. Theo cái thanh âm này, Trương Diệp trong giây lát hiện, toàn bộ thiên địa rõ ràng khởi động sóng dậy, giống như là có một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ, bắt được cái thế giới này dùng sức run run. Tốt nguy hiểm thế giới. Trương Diệp trong lúc đó nghĩ đến cái gì, trong lòng nhất thời cả kinh. Từ Vô Tinh khẽ giật mình, rất nhanh cũng hiểu rõ ra, hoảng sợ kêu lên. Cái thế giới này cực không ổn định, rất nhanh sẽ hỏng mất. Ông trời, cái thế giới này, mặc dù chỉ là một cái chung thế giới, nhưng trong đó ẩn chứa một tia hỗn độn lực lượng. Nếu như cái thế giới này nổ tung, chúng ta nhất định phải chết. Chúng ta mau mau ly khai tại đây. Trương Diệp tâm niệm vừa động, nói ra, xem ra, lúc này đây khảo nghiệm, tự là ở thế giới sụp đổ trước khi, ly khai tại đây rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1218, Thiên tử thiên nữ, nửa bước thiên tôn. Tử vô tinh nói ra, đúng là như thế. Bất quá, muốn bình yên ly khai cái thế giới này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta bây giờ chỗ đứng vị trí phi thường vi diệu, chỉ cần thoáng khẽ động, toàn bộ thế giới lập tức sẽ sụp đổ. Nếu như đứng đấy bất động, cái thế giới này sụp đổ thời gian ngược lại sẽ chậm một chút. Tử vô tinh trong cơ thể pháp lực gầm thét, nhưng chậm chạp không dám động tay. Chỉ cần khẽ động, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Đổi một câu nói, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu như không cách nào lập tức ly khai, hắn và Trương Diệp đều phải chết. Trương Diệp chậm rãi nói, ngươi không cần động. Tại đây giao cho ta. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp đối với cái thế giới này, triển khai điên cuồng suy tính. Cái này mấy chục năm, Trương Diệp thực lực đã có đầy đủ tăng lên, luyện khí chi thuật cũng có đầy đủ tăng lên, hắn luyện chế lại một lần tính toán khôi lỗi. Nhóm này luyện chế lại một lần đi ra tính toán khôi lỗi, tổng cộng có 108.000 cái. 108.000 cái tính toán khôi lỗi hoàn mỹ kết hợp đến cùng một chỗ, tính toán tốc độ tăng lên hàng tỷ lần. Trương Diệp tự tin, tại tính toán tốc độ phương diện, hắn hoàn mỹ có thể so sánh thiên tôn. Ầm ầm. Trong thiên địa tiếng sấm ẩn ẩn, từng đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện, như cùng một cái đầu cự long tung hoành tàn sát bừa bãi, lại như là tất cả quái thú cắn nuốt hết thảy. Tử vô tinh có thể cảm giác được, toàn bộ thế giới kết cấu đang tại rất nhanh sụp đổ. Rất nhanh, dưới chân đại địa, trên đỉnh đầu bầu trời sẽ biến mất. Rốt cục, tại một đầu vết nước không gian quét ngang mà đến thời điểm, Trương Diệp trong lúc đó mở mắt ra, bàn tay của hắn một phát bắt được Tử Vô Tinh, nói ra, chúng ta đi. Trương Diệp bước ra một bước. Một bước này, không phải trước không phải sau, không phải trái không phải phải, không phải trên không phải dưới, dùng hình dung. Coi như là Tử Vô Tinh, cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Trương Diệp một bước này hảo diệu. Hô! Kế tiếp lập tức, Tử Vô Tinh trong giây lát phát hiện hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết lúc nào, đã đi ra thế giới kia, xuất hiện tại đệ nhất cấp trên bậc thềm ngọc. Ti. Tử vô tinh đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp trước đây trước. Thể hiện rồi kinh người sức chiến đấu, cái này cho tử vô tinh kinh dị đỉnh điểm rồi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hay vẫn là xem thường Trương Diệp rồi. Vừa rồi, Trương Diệp vô cùng đơn giản một bước. Đem hắn mang cách một cái sắp sụp đổ thế giới, loại thủ đoạn này quả thực là làm cho người ta sợ hãi đỉnh điểm. Ở trong mắt tử vô tinh. Trương Diệp tiểu tính toán không cách nào cùng những cái kia truyền kỳ thanh niên cự đầu so sánh với, cũng là kém không xa. Tử vô tinh nhìn xem Trương Diệp, nói ra, Trương lão đệ, ngươi là như thế nào làm được? Trương Diệp cười cười. Tử vô tinh cũng không nhiều hỏi, chỉ là sợ hãi than nói, Trương lão đệ, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ. Nếu như cho ngươi mấy trăm năm thời gian, ngươi hoàn toàn có thể cùng thiên tử thiên nữ cấp nhân vật đánh đồng. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, thiên tử thiên nữ, có ý tứ gì? Tử vô tinh giải thích nói, nguyên giới bên trong thiên tài xuất hiện lớp lớp, trẻ tuổi bối trong lợi hại nhất có tiềm lực nhất nhân vật, được xưng là thiên tử thiên nữ. Trương lão đệ ngươi nên biết, cùng là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, sức chiến đấu cũng là kém được rất xa, nhưng thiên tử thiên nữ cấp nhân vật. Một khi tiến vào pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, có thể pháp đạo vô địch. Một ít đặc biệt lợi hại thiên tử thiên nữ, sức chiến đấu đã đạt tới nghịch thiên tình trạng, bọn hắn tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong thời điểm, có thể khiêu chiến nửa bước thiên tôn. Giống ta một vị đường muội, tự là loại người này vật, tu vi của nàng tuy nhiên còn không có đạt tới cửu trọng đỉnh phong, nhưng đã có thể chấn áp pháp đạo, coi như là đụng chạm đến đại đạo lao quái vật, cũng đánh không lại nàng. Trương Diệp nói ra, Ngọc Dung Thiên Nữ cũng là loại này cấp độ nhân vật. Tử vô tinh nói ra, Thiên tử Thiên Nữ. Vô luận là thể chất tư chất hay vẫn là trí tuệ ngộ tính, đều là cường hoành tuyệt luân, đều là vượt xa người cùng thế hệ vật. Ngọc Dung Thiên Nữ có thể đạt được Thiên Nữ danh xưng. Là vì nàng có được một loại kỳ dị thể chất phân hóa thân thể. Phân hóa thân thể. Tại 360 loại thể chất bên trong nổi tiếng 95. Bởi vậy, Ngọc Dung Thiên Nữ trí tuệ ngộ tính phương diện tuy nhiên chỗ thua kém một ít, nhưng thực sự đã lấy được thiên nữ danh xưng. Nghiêm khắc mà nói, là hậu tuyển thiên nữ. Bất quá nói đi thì nói lại. Ngọc Dung Thiên Nữ tuy nhiên không phải chân chính thiên nữ, nhưng dựa vào phân hóa thân thể, hơn nữa nàng tổ truyền công pháp. Nàng cũng có thể trấn áp pháp đạo rồi. Chỉ cần không đụng phải chính thức thiên tử thiên nữ, nàng cơ hồ là vô địch. Tiêu tính toán đối mặt đắc đạo lao quái vật, cũng có thể đánh một trận. Trương Diệp nghe được mùi ngon. Tử vô tinh người này, sức chiến đấu tuy nhiên không tính cường đại, nhưng hắn ưa thích du lịch, kiến thức cực lớn. Cùng người này ở chung, Trương Diệp không ít kiến thức. giữa hai người trao đổi, đều là thông qua tinh thần lực tiến hành, lại nói tiếp rất dài, nhưng trên thực tế chỉ là một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian. Ngay tại trao đổi bên trong, hai người đồng thời bước ra một bước, đạp vào cấp thứ hai bậc thềm ngọc. Trước mắt biến đổi, hai người lại đi tới một thế giới lạ lâm trong. Cái thế giới này, cùng cái thứ nhất thế giới cực kỳ tương tự, vẫn là một mảnh mịt mù mênh mông bộ dạng, bầu trời cùng đại địa tầm đó hỗn độn một mảnh, khó có thể phân rõ sở, thế giới cực kỳ hỗn loạn, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Cùng cái thứ nhất thế giới bất đồng chính là, trong thế giới này, cái loại này đến từ hỗn độn lực lượng càng thêm cường đại. Ngoại trừ cái loại này đến từ hỗn độn lực lượng chỗ, Trương Diệp còn theo trong thế giới này, cảm ứng được đủ loại pháp tắc. Những này pháp tắc không trọn vẹn không được đầy đủ, cực kỳ cổ quái, vạn vẹo đỉnh điểm, cường đại đỉnh điểm. Tử Vô Tinh cau mày nói, xem ra, nhiệm vụ của chúng ta, vẫn là ly khai thế giới. Bất quá, cái thế giới này đã có pháp tắc, hơn nữa cái loại này đến từ hỗn độn lực lượng cũng cường đại hơn. Ly khai cái thế giới này độ khó, so cái thứ nhất thế giới muốn cao hơn nhiều. Trương Diệp cười cười, nói ra, giao cho ta tốt rồi. Nói xong, Trương Diệp nhắm mắt suy tính. Tử Vô Tinh yên lặng ngồi xếp bằng qua một bên, cho Trương Diệp hộ pháp. Cái thế giới này cực kỳ không ổn định, vết nứt không gian giao thoa tung hành, đủ loại pháp tắc chi lực bốn phía tán loạn. Dùng Tử Vô Tinh thực lực bây giờ, căn bản không cách nào ly khai, hắn có thể làm, tự là yên lặng mà cho Trương Diệp hộ pháp, đem oanh kích mà đến các loại lực lượng từng cái hóa giải. Nửa nén hương về sau, Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, nói ra, đi. Trương Diệp bắt lấy Tử Vô Tinh, lại là vừa xài bước ra. Trời đất quay cùng lúc, Trương Diệp dĩ nhiên đã đi ra cái thế giới này, bình yên trở về tới cấp thứ 2 trên bậc thềm ngọc. Mỗi đạp vào một cái bậc thềm ngọc, đều tiến vào một cái thế giới mới. Trương Diệp thể hiện rồi nghịch thiên tính toán lực, vô luận tiến vào thế giới là cỡ nào cuồng bạo, nguy hiểm cỡ nào, hắn đều có thể lập tức tính toán xuất siêu thoát chi đạo, thuận lợi rời đi. Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh tại kế tiếp trong thời gian, lần lượt mà tiến vào đến thế giới xa lạ ở bên trong, sau đó lại một lần lần mà theo thế giới xa lạ bên trong thoát ly. Rất nhanh, hai người đã tiến nhập 18 cái thế giới, đi tới thứ 18 cấp bậc thềm ngọc. Ngay tại hai người theo thứ 18 cái thế giới trong phản hồi thời điểm, chân trời trong lúc đó tối sầm lại, thiên địa pháp tắc đã xảy ra dị biến, từng tiếng kỳ diệu thanh âm theo trong hư không sinh ra. Thanh âm như trung, như cổ, như cầm, như là tối ưu mỹ thiên nữ đang ngâm sướng, làm cho người nghe xong tiểu say đắm ở trong đó, hồn nhiên quên hết thảy. Tử Vô Tinh biến sắc, nói ra, không tốt. Đây là đại đạo chi âm. Đại đạo chi âm xuất hiện, tiểu ý nghĩa nửa bước thiên tôn đã chạy tới. Tử Vô Tinh vẫn chưa nói xong, một cái bá đạo mênh mông ý chí đột nhiên tràn ngập ở giữa thiên địa, ha ha ha, quả nhiên là thượng cổ thế giới. Mọi người nghe cho kỹ, cái này thượng cổ thế giới, là bổn thiên tôn được rồi. Sở hữu tu luyện giả, các ngươi trong một nén hương ly khai, buông tha cho cái này thượng cổ thế giới, bản tôn người có thể tha các ngươi một mạng. Cái này huyền cầm thiên tôn, hiển nhiên là cực kỳ bá đạo nhân vật, hắn đến một lần đến, lập tức tiểu xua đuổi tu luyện giả, chuẩn bị độc chiếm cái này thượng cổ thế giới. Mà người này uy danh thực là không như bình thường, Đông Kỳ Sơn thượng diện đã tụ tập mấy vạn tu luyện giả, nhưng cái này mấy vạn cái tu luyện giả vừa thấy được huyền cầm thiên tôn, lập tức tiểu tán đi 9 thành 9. Dĩ nhiên là huyền cầm thiên tôn, phiền toái. Người này chân thân, chính là một khung đàn cổ, dùng âm nhập đạo, đắc đạo đã 13.000 dư niên. Người này sức chiến đấu cực kỳ cường đại, vừa mới đắc đạo, liền hướng khiêu chiến một ít uy tín lâu năm nửa bước thiên tôn, tuy nhiên không có thể đánh bại đối thủ, nhưng thực sự toàn thân trở ra. Khó khăn nhất xử lý chính là, người này tính cách cực kỳ bá đạo, nếu như không nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn tựa như một đầu điên cuồng bình thường, thi triển hết thể thủ đoạn đả kích đối thủ. Coi như là uy tín lâu năm nửa bước thiên tôn, cũng không muốn đắc tội người này. Tử Vô Tinh thở dài một tiếng, trong nội tâm sinh ra buông tha cho chi niệm. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, hắn bá đạo, hắn cường đại, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cái này thượng cổ thế giới, chính là cơ duyên của chúng ta. Đời ta tu luyện giả, nghịch thiên tranh mệnh, tranh đúng là một đường cơ duyên. Hắn cường đại trở lại bá đạo, chúng ta cũng muốn tranh thủ cơ duyên của mình, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Tử Vô Tinh thân hình chấn động, chậm rãi nói ra, thủ giáo. Hai người đạp vào thứ 19 cấp bậc thềm ngọc. Ân. Huyền Cầm Thiên Tôn ánh mắt, xa xa theo Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh trên người sẽ qua, nhất thời trong lòng tức giận, hai cái tiểu bối, còn không mau mau cho bổn thiên tôn lăn xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 1219, nhúng chàm thượng cổ thế giới. Thanh âm lướt qua, trong hư không nở rộ lấy đóa đóa kỳ dị hoa tươi, đủ loại kỳ dị cảnh tượng không ngừng tạo ra, lại không ngừng nhạt nhòa. Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh đứng tại trên bậc thềm ngọc, chẳng khác gì là đưa thân vào một cái thế giới khác, nhưng Huyền Cẩm Thiên Tôn thanh âm, vậy mà ngạnh xanh xanh đột phá thế giới hàng rào, đem thanh âm đưa đến hai người trong linh hồn. Thiên Tôn tiểu là Thiên Tôn, cho dù là nửa bước Thiên Tôn, cũng là khủng bố như vậy. Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp tiến nhập thứ 19 cái thế giới. Hào hào hào, thật cuồng vọng tiểu bối. Huyền Cẩm Thiên Tôn thốt nhiên giận dữ, toàn bộ phương viên nghìn vạn dặm đều rung động lắc lư, mà ngay cả phương viên 5.000 vạn dặm Đông Kỳ Sơn, cũng trong lúc mơ hồ chấn động lên. Thiên tử giận dữ, có thể thây người nằm xuống vạn dặm. Nhưng Thiên Tôn giận dữ, nhưng có thể đơn giản đem phương viên ức dặm hủy diệt, có thể lập tức đem ức kế sinh linh hóa thành cho bụi. Huyền Cẩm Thiên Tôn giận dữ về sau, lập tức lại khôi phục lại. Thân hình hắn đột nhiên mở ra, như là hoàn toàn không cần thời gian giống như, rơi xuống đệ nhất cấp trên bậc thềm ngọc, tiến vào cái thứ nhất thế giới. Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả, rất xa lui ra ngoài, chăm chú mà nhìn xem. Nguyên giới tuy nhiên cường giả rất hiếm có thần kỳ, nhưng nửa bước Thiên Tôn loại này tồn tại, vẫn là khó gặp. Cho dù là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cũng rất khó đụng phải một cái nửa bước Thiên Tôn. Hiện tại, lập tức Huyền Cẩm Thiên Tôn ra tay, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Huyền Cẩm Thiên Tôn thủ đoạn như thế nào, thậm chí nghĩ khai một khai mắt của mình giới. Từng cái bậc thềm ngọc, tự đại biểu cho một cái thế giới. Không biết Huyền Cẩm Thiên Tôn lên giá phí thời gian bao nhiêu mới có thể theo một cái thế giới bên trong thoát thân mà ra. Lao phu có lẽ cần 10 cái trong nháy mắt thời gian a. Đại khái là như vậy. Bản Lao Tổ là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng vừa rồi tiến vào cái thứ nhất thế giới thời điểm, suốt dùng thời gian nửa nén hương mới thoát thân mà ra. Huyền Cẩm Thiên Tôn thực lực so bản Lao Tổ cường đại gấp trăm lần, có lẽ có thể tại 10 cái trong nháy mắt trong thời gian thoát thân mà ra. 10 cái trong nháy mắt thời gian. Bản Lao Tổ cảm thấy không cần lâu như vậy. Trước hai cái nhân tộc tiểu bối, gần kề dùng 15 cái trong nháy mắt thời gian tiểu thoát thân mà ra rồi. Huyền Cẩm Thiên Tôn thực lực, so hai cái nhân tộc tiểu bối cường đại gấp trăm lần nghìn lần, hắn thoát ly một cái thế giới, tuyệt đối không dùng được 10 cái trong nháy mắt thời gian. Ầm ầm. Đông Kỳ Sơn chung quanh các cường giả dùng tinh thần lực trao đổi thời điểm, phía trước hư không chấn động. Một thân ảnh theo trong hư không xuất hiện, đúng là Huyền Cẩm Thiên Tôn. Chúng cường giả con mắt đột nhiên trừng lớn. Ti. 7 cái trong nháy mắt thời gian. Nửa bước Thiên Tôn quả nhiên lợi hại a, chỉ là 7 cái trong nháy mắt thời gian, liền từ một cái thế giới trong thoát thân mà ra. So pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường đại nhiều lắm. Nửa bước Thiên Tôn, không hổ là nửa chân đạp đến nhập đại đạo người. Cái này thượng cổ thế giới bảo tàng, chỉ sợ muốn rơi vào đến Huyền Cẩm Thiên Tôn trong tay rồi. Ha ha, điều này sao có thể? Cái này thượng cổ thế giới, theo xuất hiện trong nháy mắt, cũng không biết đưa tới bao nhiêu đại năng giáo chủ chú ý, các ngươi chờ xem đi, không dùng được nửa canh giờ. Tiểu có vô số đại năng chạy đến, nói không chừng giáo chủ cấp nhân vật đều chạy tới. Cái này thượng cổ thế giới, ai cũng không có khả năng độc chiếm. Có thể lấy đi một hai dạng đồ vật, coi như là tạo hóa nữa. Tiểu là được. Chúng ta Đông Kỳ Sơn tử nhai nhất tộc, cường giả như mây, cái này thượng cổ thế giới, chúng ta tất nhiên có thể cướp lấy đến lớn phê bảo vật. Chúng ta tử nhai nhất tộc, thịnh vượng sắp tới a. Hừ, các ngươi tử nhai nhất tộc, chỉ có chính là một cái nửa bước Thiên Tôn. Cũng muốn nhúng chàm thượng cổ thế giới. Đông Kỳ Sơn chung quanh, chỉ có chúng ta Bạch Hà nhất tộc, có tư cách nhúng chàm thượng cổ thế giới. Ha ha, Bạch Hà nhất tộc được coi là cái gì? Chúng ta Ám Ma Tông, có được 3 vị nửa bước Thiên Tôn, hiện tại 3 vị nửa bước Thiên Tôn đang tại chạy tới. Cái này thượng cổ thế giới, là của chúng ta rồi. Những cường giả này, nói xong, chút bất chi bất giác tiểu cải biến chủ đề. Bọn hắn tuy nhiên khiếp sợ Huyền Cẩm Thiên Tôn như thế, xa xa rời đi. Nhưng bọn hắn đối với thượng cổ thế giới, ý nguyên không chịu buông tha cho. Hiện tại, bọn hắn đều đang đợi chính mình lão tổ tông, hay hoặc giả là trong gia tộc đỉnh tiêm cường giả. Huyền Cẩm Thiên Tôn thể hiện ra càng ngày càng lớn mạnh thủ đoạn. Từng bước một dọc theo bậc thềm ngọc đặt vào, tốc độ nhanh được kinh người. Cái thứ nhất bậc thềm ngọc, Huyền Cẩm Thiên Tôn bỏ ra 7 cái trong nháy mắt thời gian. Thứ hai bậc thềm ngọc, Huyền Cẩm Thiên Tôn vẫn là 7 cái trong nháy mắt thời gian. Mỗi thoát ly một cái thế giới, Huyền Cẩm Thiên Tôn đều là 7 cái trong nháy mắt thời gian, tại 63 cái trong nháy mắt trong thời gian. Huyền Cẩm Thiên Tôn đã bước lên thứ 9 cấp bậc thềm ngọc. Bất quá, theo thứ 10 cấp bậc thềm ngọc bắt đầu, Huyền Cẩm Thiên Tôn thoát ly tốc độ tiểu sâu sắc giảm bớt. Thứ 10 cấp trên bậc thềm ngọc thế giới, từng cái thế giới đều có được cường hoành pháp tắc, ẩn chứa hỗn độn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, loại này cường hoành lực lượng, cho dù là nửa bước Thiên Tôn cũng muốn kiêng kỵ ba phần, không thể không coi chừng ứng phó. Ân. Huyền Cẩm Thiên Tôn hao tốn 60 cái trong nháy mắt thời gian, thoát ly cái thứ 10 thế giới, thành công đạp vào thứ 11 cấp bậc thang thời điểm, hắn trong giây lát phát hiện, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người kia tộc tiểu bối, vậy mà đã đạp đã đến thứ 21 cấp bậc thềm ngọc rồi. Điều này sao có thể? Huyền Cầm Thiên Tôn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, tiến vào thượng cổ thế giới bậc thềm ngọc tổng cộng 81 cấp, một cấp so một cấp khó khăn, một cấp so một cấp nguy hiểm. Theo lý mà nói, dùng Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh thực lực, sớm nên chết hết mới đúng, nhưng hai người này chẳng những không chết, ngược lại rất nhanh đạp đã đến thứ 21 cấp bậc thềm ngọc. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hai người kia tộc tiểu bối có cổ quái. Xem ra, trên người của bọn hắn, có cái gì lợi hại đạo khí. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đạp vào đến thứ 21 cấp bậc thềm ngọc. Hừ, hai cái tiểu bối, dùng các ngươi điểm ấy tu vi, tiểu coi như các ngươi người mang đạo khí, cũng đi không được nhiều xa. Bổn Thiên Tôn sớm muộn hội vượt qua các ngươi, tự tay đem các ngươi chém giết. Huyền Cầm Thiên Tôn trong lòng sát cơ mọc lan tràn, tiến vào đến kế tiếp thế giới. Dù cho cách xa khoảng cách xa, ở vào bất đồng thế giới, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, y nguyên có thể cảm giác được đến từ Huyền Cầm Thiên Tôn đáng sợ sát cơ. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, nói ra, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ rồi. Huyền Cầm Thiên Tôn chạy tới, những thứ khác nửa bước Thiên Tôn, cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới. Thậm chí, Thiên Tôn đều chạy tới. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, đoạt trước một bước tiến vào thượng cổ thế giới, nắm giữ chủ động. Tử Vô Tinh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm kích. Lệ. Huyền Cầm Thiên Tôn, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh vội vàng xông cửa thời điểm, Đông Kỳ Sơn chúng quanh thay đổi bất ngờ, một đạo ước vạn dặm cuồng phong đột nhiên tới, đem Đông Kỳ Sơn thượng diện đám mây xa xa điệu thổi ra một bên, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cũng khó khăn dùng dừng chân. Mà đang ở trong cuồng phong, một chỉ cực lớn như núi kim bằng, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Ông trời, đây là Thiên Bằng tộc đệ 3932 đại kim trảo vương, Chấn Lôi Thiên Tôn. Thiên Bằng tộc có 4 cái danh xưng, theo thứ tự là Kim Trảo Vương, Kim Vũ Vương, Kim Quan Vương, Kim Tình Vương. Có thể đạt được những danh hiệu này, đều là trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất. Trước mắt cái này Chấn Lôi Thiên Tôn, tự là Thiên Bằng tộc đệ 3932 đại Kim Trảo Vương, tuổi của nó cũng không lớn, nhưng tu vi sớm đã là nửa bước Thiên Tôn, sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Thiên Bằng nhất tộc, quả nhiên là tốc độ nhanh nhất chủng tộc một trong, ngoại trừ Huyền Cầm Thiên Tôn bên ngoài, thứ hai chạy tới. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn. Chấn Lôi Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn thoáng qua về sau, trong miệng phát ra cười dài một tiếng, a ha ha ha, cái này thượng cổ thế giới, là bổn vương được rồi. Huyền Cầm, ngươi chỉ là một khung rách dưới thiết cầm, cũng xứng nhúng chàm thượng cổ thế giới. Ngươi mau mau cho bổn vương lăn xuống đến. Ồ, còn có hai cái nhân tộc tiểu bối, bổn vương đợi chút nữa tiểu bắt tuổi bay làm điểm tâm tốt rồi. Chấn Lôi Thiên Tôn chấn động cánh, trong giây lát rơi xuống đệ nhất cấp trên bậc thềm ngọc. Ông ông ông. Long long long. Chấn Lôi Thiên Tôn rơi xuống đệ nhất cấp bậc thềm ngọc thời điểm, chân trời kim hà quang vạn dặm, trong hư không đại đạo chi âm ngâm sướng không ngớt, lần lượt nửa bước Thiên Tôn chạy tới Đông Kỳ Sơn. Ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, thì có hơn 20 cái nửa bước Thiên Tôn đổi tới. Nửa bước Thiên Tôn bình thường khó gặp, nhưng hiện tại, bọn hắn nhao nhao xuất hiện tại Đông Kỳ Sơn phía trên. Hai cái nhân tộc tiểu bối, pháp đạo cửu trọng nhân tộc tiểu bối, cũng muốn nhúng chàm thượng cổ thế giới. Thú vị, thú vị. Lại là nhân tộc tiểu bối. Đi ở phía trước, lại là hai cái nhân tộc tiểu bối. Những nửa bước này Thiên Tôn nhìn thấy Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, đều âm thầm kinh ngạc. Tuy nhiên trong nội tâm có chút kinh dị, nhưng những nửa bước này Thiên Tôn, cũng không có đem Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh để ở trong mắt. Trong mắt bọn họ, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, giống như là hai cái nho nhỏ con sâu cái kiến, căn bản không cần quá nhiều chú ý dùng thực lực của bọn hắn, rất nhanh có thể đuổi theo hai người này bên trên nhân tộc tiểu bối. Đến lúc đó tiện tay đem hai người kia tộc tiểu bối giải quyết là được rồi. Chương 1220, Long Chảo một kích. Trời u u ám ám, áp lực tới cực điểm. Đây là đệ 22 thế giới. Vừa tiến vào cái thế giới này, Trương Diệp lập tức cảm giác được một loại khủng bố uy áp, tựa như trước mắt có một đầu long, ép tới linh hồn hắn đều run rẩy lên. Ngâm. Sau một khắc, hư không chấn động, thật sự thì có một đầu màu xám cự long bay lên trời, một chỉ cực lớn như núi long chảo trong giây lát thò ra. Hướng phía hai người chụp xuống. Vân Long Thám Chảo. Đây là Long tộc một cái thủ đoạn công kích, móng vuốt vừa thò ra, như là hoàn toàn không cần thời gian, lập tức tiểu hàng lâm đã đến trên thân thể, chỉ sợ áp lực cho toàn bộ thế giới rung động lắc lư. Thân ở trong đó Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh, càng là cực kỳ khó chịu, hai người trên thân thể đồng thời toát ra pháp tắc chi quang, đau khổ ngăn cản. Không có đại đạo chi âm, không có bất kỳ dị tượng, có chỉ là cường đại được khó có thể hình dung pháp lực. Loại này khủng bố tuyệt luân pháp lực, cho Tử Vô Tinh linh hồn chân chiến, tay chân hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, thậm chí trong nội tâm không cách nào sinh ra chống cự ý niệm trong đầu. Tử Vô Tinh sắc mặt đại biến. Cái này đầu màu xám cự long, tiêu tính toán không phải nửa bước thiên tôn, cũng là cách xa nhau không xa. Tại đây đầu màu xám cự long trước mặt, hắn giống như là trứng chim giống nhau yếu ớt, long chảo đụng một cái chết ngay lập tức. Thậm chí, chỉ long chảo này căn bản không cần đụng phải hắn, hắn sẽ bị long chảo thượng diện khủng bố giết chóc khí tức chấn chết rồi. Ngay tại Tử Vô Tinh cho là mình chết chắc thời điểm, Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng không bằng Tử Vô Tinh mênh mông, nhưng Trương Diệp tại cái thứ nhất thế giới thời điểm, lực lượng tinh thần đã lấy được một lần rèn luyện, tinh thần lực đã xảy ra lột xác, đủ loại pháp tắc tại Trương Diệp trước mắt càng thêm sáng tỏ. Đúng là đã có loại này tinh thần lực, Trương Diệp mới có thể ngăn cản màu xám cự long giết chóc khí tức, mới có thể bắt đến long chảo công kích quy tích. Tại bắt đã đến long chảo công kích quy tích về sau, Trương Diệp thời gian pháp tắc phát động, chung quanh thời gian biến chậm gấp 10 lần, long chảo mỗi một cái động tác đều chạy không khỏi Trương Diệp con mắt. Trương Diệp thậm chí có thời gian suy tính cự long nhược điểm. Cái này đầu cự long, toàn thân tối tăm mờ mịt, ánh mắt ngốc trệ, động tác cứng ngắc, không có một điểm sinh cơ. Hiển nhiên, cái này đầu cự long linh hồn đã sớm tiêu tán, hiện tại khống chế được nó chính là cái thế giới này pháp tắc. Cái thế giới này pháp tắc thâm ảo được khó có thể hình dung, quỷ dị được khó có thể hình dung, lại cường đại được chẳng lẽ dùng hình dung, vậy mà có thể đơn giản khống chế một đầu cự long. Nhưng cái này đầu cự long, dù sao cũng là tử vật, dù cho thiên địa pháp tắc lại thần diệu, vẫn là không cách nào khống chế được hoàn mỹ. Trương Diệp hiện tại, ngay tại thời gian cực ngắn trong, suy tính ra cự long một chỗ lực lượng điểm yếu. Long chảo càng ngày càng gần. Trương Diệp xuất đao rồi. Tinh thần lực lột xác về sau, Trương Diệp đối với pháp lực nắm giữ nâng cao một bước, tuy nhiên không cách nào đem 5 loại pháp lực dung hợp đến cùng một chỗ, nhưng có thể đem tùy ý 4 loại pháp lực hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành thuộc tính bất đồng công kích. Trước mắt một đao kia, Trương Diệp sẽ đem thiên lôi pháp lực, thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành bá đạo đỉnh điểm một đao. Ầm ầm. Ánh đao chớp động lúc, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động. Sau đó, Tử Vô Tinh hoảng sợ lúc phát hiện, hắn rõ ràng đã đi ra đệ 22 thế giới, xuất hiện tại trên bậc thềm ngọc. Tử Vô Tinh trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Qua một hồi lâu, Tử Vô Tinh mới vừa nói, Trương lão đệ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp chậm rãi thở một hơi, nói ra, vừa rồi, ta mượn nhờ Long Chảo một kích chi lực, oanh mở thế giới hàng rào, cưỡng ép đã đi ra cái thế giới này. Ông trời! Tử Vô Tinh trong miệng thì thào nói, hắn nhìn xem Trương Diệp, như là đang nhìn một cái quái vật. Mượn nhờ Long Chảo chi lực, oanh mở thế giới hàng rào, ly khai thế giới, lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm quả thực khó khăn đỉnh điểm. Phải biết rằng, tại Long Chảo công kích phía dưới, có thể bảo trì chấn định, ra tay chống cự, tự là phi thường khó được rồi. Như Tử Vô Tinh chính mình, đối mặt Long Chảo công kích, căn bản là không sinh ra ngăn cản ý niệm trong đầu. Nhưng Trương Diệp tại Long Chảo công kích phía dưới, chẳng những có thể đủ thông dong ứng phó, hơn nữa có thể tá trợ lấy Long Chảo một kích chi lực, lập tức đã đi ra thế giới. Loại thủ đoạn này, quả thực là quỷ thần khó lường, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, Tử Vô Tinh tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, một cái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ người, có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Mượn nhờ Long Chảo một kích, oanh mở thế giới hàng rào bình yên ly khai. Trong lúc này liên quan đến phức tạp vô cùng tính toán. Trừ lần đó ra, còn phải có thật lớn tự tin cùng dũng khí. Loại này cử động, coi như là ta đường muội, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Trương lão đệ dễ dàng sẽ làm đã đến, thực lực chân chính của hắn, đến cùng đạt đến trình độ nào. Tử Vô Tinh trong lòng rung động. Trương Diệp bày ra thủ đoạn, lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng. Hiện tại, Tử Vô Tinh đã đem Trương Diệp tăng lên tới thiên tử cấp bậc nhân vật truyền kỳ, đối với Trương Diệp sinh ra một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Ông. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa lệ tử quang, đại đạo ngâm sướng không ngớt, đóa đóa thiên hoa theo trong hư không sinh ra, trên mặt đất đã tuôn ra từng đạo cam tuyển, đưa tới vô số tu luyện giả kinh hô. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện mấy chiếc hoa lệ đế liễn, xe vua ngồi, còn có mấy chiếc chiến hạm khổng lồ. Hiển nhiên, lại có đại năng chạy tới. Theo thanh thế đến xem, chạy tới đại năng, tiểu tính toán không phải thiên tôn, cũng cách xa nhau không xa. Thượng cổ thế giới lực hấp dẫn, thực là không như bình thường. Hiện tại chạy tới nửa bước thiên tôn, chỉ sợ đã vượt qua 30, tiếp qua một thời gian ngắn, thiên tôn cấp đại năng cũng sẽ chạy tới. Ta phải nắm chặt thời gian mới được, nếu không, cái này thượng cổ thế giới, rất nhanh sẽ rơi vào những này đại năng trong tay. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại vừa xài bước ra. Tử Vô Tinh lúc này thời điểm kêu lên, Trương lão đệ, chờ một chốc. Đang khi nói chuyện, Thử Vô Tinh xuất ra một cái cổ quái cái hộp. Cái hộp thượng diện ngôi sao ẩn ẩn, dị quang trận trận, chuyến ra trận trận không gian chấn động. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Hắn đã nhận được Thâm Nguyên Ải Nhân luyện khí chân truyền về sau, nhãn lực cao minh được thần kỳ, đạo khí, hắn chỉ cần nhìn lên một cái có thể biết rõ có làm được cái gì. Nhưng cái này cổ quái cái hộp, hắn rõ ràng nhìn không thấu, như thế cổ quái. Trương Diệp nói ra, đây là vật gì? Tử Vô Tinh giải thích nói, đây là một cái nửa bước đạo khí cấp không gian truyền tống hộp, có thể đem thứ đồ vật theo ước ước vạn ở bên trong bên ngoài truyền tống tới, bất quá, chỉ có thể sử dụng ba lượt. Một ít đại gia tộc, lo lắng cho mình hậu bối gặp bất chắc, cho nên sẽ đem loại này không gian truyền tống hộp giao cho hậu bối nếu như đụng phải nguy hiểm gì, gia tộc có thể kịp thời đem một vài cần thứ đồ vật truyền tống tới. Như đan dược, vũ khí các loại tiểu chút chít, cũng có thể truyền tống tới. Lợi dụng cái này cái hộp, ta có thể tại ước ước vạn ở bên trong bên ngoài, đem gia tộc đạo khí với tay cầm sử dụng. Trương lão đệ, thực lực của ta thấp kém, không cách nào giúp được việc, chỉ có thể cho ngươi cung cấp thoáng một phát binh khí rồi. Ta theo gia tộc trong bảo khố, lấy một cái nửa bước đạo khí cấp bậc tâm chắn cho ngươi, tăng lên thoáng một phát lực phòng ngự của ngươi. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, ta không cần tâm chắn, ta cần đan dược. Có khôi phục tinh thần lực đan dược. Tử Vô Tinh cười nói, khôi phục tinh thần lực đan dược, trên người của ta thì có. Đây là ngưng thần bảo đan, thuộc về nhất phẩm bảo đan, có lẽ có thể cho tinh thần lực của ngươi khôi phục. Tử Vô Tinh đem một lọ đan dược giao cho Trương Diệp trên tay. Trương Diệp nhìn thoáng qua. Bình này ngưng thần bảo đàn cùng sở hữu ba khỏa. Hắn nuốt vào một khỏa, quả nhiên tinh thần lực khôi phục không ít. Bất quá, Trương Diệp tinh thần lực trải qua lột xác, trong lúc mơ hồ tiếp cận nửa bước thiên tôn, chính là một khỏa bảo đàn chỉ có thể cho tinh thần lực khôi phục 4-5 thành, không cách nào làm cho tinh thần lực khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trương Diệp đem còn lại đến hai khỏa đan dược cùng một chỗ nuốt vào, tinh thần lực cuối cùng khôi phục 9 thành nhiều. Oanh oanh oanh oanh. Bậc thêm ngọc cẩn ẩn rung rung. Trương Diệp hai người trở lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Huyền Cầm Thiên Tôn rõ ràng đã thông qua được thứ 15 cái thế giới, đang tại đạp vào thứ 16 cấp bậc thang. Mà sau lưng Huyền Cầm Thiên Tôn, còn có mấy cái nửa bước Thiên Tôn, đang tại toàn lực chạy tới. Những này nửa bước Thiên Tôn đều là thâm bất khả chắc thế hệ, bọn hắn toàn lực ra dưới tay, mấy cái trong nháy mắt thời gian, có thể hoành tán một cái thế giới, thanh thế kinh người đỉnh điểm. Huyền Cầm Thiên Tôn xa xa nhìn thoáng qua Trương Diệp, rít gào nói, hai cái nhân tộc tiểu bối. Tử kỳ của các ngươi nhanh đã tới rồi. Thanh Thanh thật thật đứng tại nguyên chỗ, đem trên người đạo khí giao ra đây, bổn thiên tôn có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Trương Diệp hờ hững không nói, trực tiếp đạp vào thứ 23 cấp bậc thêm ngọc, tiến vào thứ 23 cái thế giới. Huyền Cầm Thiên Tôn thân bên trên truyền ra trận trận đàn cổ thanh âm, rít gào nói, tiểu bối, rõ ràng dám bỏ qua bổn thiên tôn. Thượng cổ thế giới xuất hiện, nhân tộc số mệnh tất nhiên muốn suy sụp, chúng ta linh tộc tất nhiên muốn quật khởi. Cái này thượng cổ thế giới Bổn Thiên Tôn muốn định rồi. Hai cái nhân tộc tiểu bối cũng xứng đúng chạm. Chương 1221, cảm ngộ hỗn độn lực lượng. Huyền Cầm Thiên Tôn lấy âm nhập đạo, hắn phát ra tới gào thét, có không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu lực, ngoại trừ Trương Diệp hai người bên ngoài, Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Nhân tộc số mệnh đã hết, Huyền Cầm Thiên Tôn nói hay lắm a bất quá nha, cùng hai người tộc tiểu bối tức giận, cái này là có mất Thiên Tôn thân phận. Thượng cổ thế giới vừa ra, nhân tộc số mệnh tất nhiên hết. Chúng ta linh tộc, phải có đại khí vận cái này thượng cổ thế giới, tất nhiên thuộc tại chúng ta linh tộc chúng ta linh người trong tộc, chỉ cần vững bước mà lên, tự nhiên có thể thu hoạch vô số bảo vật, cần gì cùng hai người tộc tiểu bối tức giận. Huyền Cầm người này, thật sự là càng sống càng trở về đường đường nửa bước thiên tôn, rõ ràng hai người tộc tiểu bối tức giận. Đi theo tại Huyền Cầm Thiên Tôn đằng sau hơn 30 cái nửa bước thiên tôn, đều là khẽ lắc đầu. Bọn hắn đều cảm thấy Huyền Cầm Thiên Tôn cùng hai người tộc tiểu bối tức giận, quả thực là có phần. Hơn 30 cái nửa bước Thiên Tôn, đối với Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, vẫn là không để tại mắt trong. Trong bọn họ, tuổi nhỏ nhất đều sống vài vạn năm, có đầy đủ kiên nhẫn, đủ thực lực. Khi bọn hắn trong ý thức, hai người tộc tiểu bối, căn bản không xứng thành trở thành đối thủ của mình, chính mình chỉ cần từng bước một đi về phía trước, rất nhanh sẽ đuổi theo hai cái tiểu bối, đến lúc đó thuận tay giết là... Nửa bước thiên tôn nhóm yên lặng đi về phía trước. Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, tiến nhập thứ 23 thế giới. Càng là đằng sau thế giới, thiên địa pháp tắc lại càng ổn định. Như hiện ở cái thế giới này, thiên địa pháp tắc vận hành tự động, cái thế giới này trong lúc nhất thời là sẽ không sụp đổ. Loại tình huống này, đối với Trương Diệp mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì, thiên địa pháp tắc càng ổn định, ly khai độ khó lại càng cao. Hơn nữa, thiên địa pháp tắc ổn định, thường thường hội thai ngén ra cái gì đại hung chi vật đến. Quả nhiên, Trương Diệp còn đang đánh giá thời điểm. Phía trước hư không đột nhiên một hãm, một giống như núi cự viên lăng không mà ra. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy loại này cự viên ăn mặc một thân rách dưới khôi giáp phía trên có một mảnh dài hẹp chiến đấu dấu vết. Mà cự viên ngực chỗ, còn cắm một thanh thật dài kiếm. Cự viên toàn thân không có một tia sinh mệnh khí tức, nhưng nó toàn thân lượn lờ lấy pháp tắc, toàn bộ thế giới cùng nó ẩn ẩn hòa cùng. Nó từng cái cử động, đều làm nhân sinh ra một loại thiên vong dao động địa chấn cảm giác. Tử Vô Tinh thân hình nhoáng một cái. Đối với cái thế giới này mà nói, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, tiểu là thiên ngoại khách đến thăm. Vừa tiến vào đến bên trong lập tức tiểu bị áp chế. Tử Vô Tinh thực lực so sánh yếu, vừa tiến vào đến cái thế giới này, cũng đã bị ép tới toàn thân không thoải mái hiện tại thượng cổ hỏa viên khẽ động, hắn nhất thời cũng có chút không chịu được nổi. Tử Vô Tinh cả kinh nói, đây là một chỉ đã tử vong thượng cổ hỏa viên, hẳn là trăm vạn năm trước khi, vẫn lạc tại trong thế giới này cường giả. Ông trời, ta minh bạch cái này chỉ thượng cổ hỏa viên, tại trăm vạn năm trước khi, khẳng định cũng là giống chúng ta đồng dạng tiến hành xông cửa, muốn vào nhập thượng cổ thế giới. Nhưng nó xông cửa thất bại, vẫn lạc tại đây, thành trở thành địch nhân của chúng ta. Nếu như chúng ta xông cửa đã thất bại, chúng ta cũng sẽ thụ cái thế giới này pháp tắc ảnh hưởng, trở thành kẻ đến sau địch nhân. Chi? Tử Vô Tinh giật mình tâm đó, thượng cổ hỏa viên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hí, trong thiên địa hỏa diễm hừng hực. Trong thiên địa thường thấy nhất hỏa diễm, tự là hậu thiên ngũ hành chi vật thiêu đốt mà đến phàm hỏa. Tại phàm hỏa phía trên, có đủ loại thiêu đốt tiên thiên ngũ hành chi vật hoặc là thiên địa linh lực mà tạo ra hỏa diễm, cái này là các loại chân hỏa, linh hỏa, mà thiêu đốt pháp tắc. Theo pháp tắc bên trong đản sinh ra đến hỏa diễm, thì là pháp tắc mặt lực lượng, Phượng Hoàng Châu phun ra đến hỏa diễm, tự là một loại trong đó. Hiện tại, Trương Diệp trước mắt hừng hực thiêu đốt, tự là pháp tắc cấp độ hỏa diễm. Pháp tắc cấp độ hỏa diễm, đối với Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh mà nói, vẫn là có thể ứng phó. Nhưng cái này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là hỏa diễm không muốn quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, hai người trước mắt hỏa diễm hừng hực mà đến, phô thiên cái địa, hai người trong chốc lát tiểu lâm vào trong biển lửa, căn bản không có mảy may né tránh chỗ trống. Tử Vô Tinh biến sắc, lập tức tế ra một cái cự đại tâm chắn. Cái này tâm chắn chính là hắn lợi dụng không gian truyền tống hộ, theo gia tộc trong bảo khố lấy tới, tên là Phương Thiên Thuẫn. Phương Thiên Thuẫn chính là nửa bước đạo khí, vừa tế đi ra, lập tức hóa thành một cái hình vuông không gian, cái này hình vuông không gian lại là có vài sơn mạch tế luyện mà thành, hồn nhiên vô cùng, lồng lộng nhưng không thể dao động. Tại Phương Thiên Thuẫn ngăn cản phía dưới, sở hữu hỏa diễm đều bị ngăn cách đến. Tốt một cái Phương Thiên Thuẫn. Lực phòng ngự quả nhiên là bất phàm. Cho dù là nửa bước thiên tôn ra tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá cái này tấm chắn phòng ngự. Trương Diệp trong nội tâm tán thưởng một tiếng, trường đao xuất hiện trên tay. Phương Thiên Thuẫn chính là loại hình phòng ngự đạo khí, chỉ có thể phòng ngự, không thể vào công. Muốn giải quyết trước mắt thượng cổ hỏa viên, còn muốn hắn tự mình ra tay mới được. Cái này đầu thượng cổ hỏa viên, sức chiến đấu so màu xám cự long còn phải cường đại hơn nhiều. Cũng may Trương Diệp tinh thần lực đã khôi phục chín thành nhiều, hoàn toàn có thể giải quyết vượt lửa. Bá, ánh đao lóe lên. Thượng cổ hỏa viên thân thể cao lớn biến thành hai nửa, trong thiên địa hỏa diễm đột nhiên biến mất. Cái này giải quyết. HTTP, Tử Vô Tinh trận mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù biết, lấy Trương Diệp thủ đoạn, có lẽ có thể giải quyết cái này đầu thượng cổ hỏa viên. Nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp chỉ là tiện tay một đao tiểu giải quyết. Cái này đầu thượng cổ hỏa viên sức chiến đấu đã tiếp cận nửa bước thiên tôn, nhưng ở Trương Diệp tay ngọn nguồn phía dưới, giống như là hài nhi nhỏ yếu, căn bản không có ngăn cản chi lực. Thật cương đại, thật sự là thật cương đại. Chỉ sợ so về đường ngồi đến, cũng là không chút thua kém. Tử Vô Tinh trong lòng nghiêm nghị. Tử Vô Tinh chờ đợi trong chốc lát, phát hiện Trương Diệp đứng đấy bất động. Tử Vô Tinh vội vàng nói, như thế nào bị thương? Trương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn đứng đấy bất động, là ở cảm nộ cái loại này đến từ hỗn độn bên trong lực lượng. Trên thực tế, hắn mỗi xông qua một cái thế giới, đều cảm ngộ một hồi. Loại này cảm ngộ, đối với Trương Diệp mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Hắn bây giờ đối với hỗn độn pháp lực lý giải, mỗi trong nháy mắt đều tại tăng lên. Cảm ngộ hỗn độn lực lượng, còn có một chỗ tốt rất lớn, cái kia chính là Trương Diệp thụ thế giới áp chế càng ngày càng nhỏ. Như trước mắt cái thế giới này, Tử Vô Tinh vừa vào đến bên trong, tựu bị thật lớn áp chế, một thân sức chiến đấu có thể phát huy ra năm thành tựu không tệ nhưng Trương Diệp co hồ không bị ảnh hưởng. Hắn có thể đem sức chiến đấu phát huy đến đỉnh phong. Trương Diệp rất muốn thời gian dài cảm ngộ xuống dưới, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Hắn than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói ra, đi thôi, chúng ta ly khai cái thế giới này. Giải quyết thượng cổ hỏa viên, hai người thoáng thi triển thủ đoạn, liền thành công ly khai 23 thế giới, bước lên thứ 24 cái bậc thềm ngọc. Rất nhanh, hai người lại người thứ 24 cái thế giới trong đi ra, đạp vào thứ 25 cấp bậc thềm ngọc. Thứ 25 cấp, thứ 26 cấp, thứ 27 cấp. Hai người dọc theo bậc thềm ngọc từng bước một đi về phía trước, tại trong thời gian thật ngắn, tiểu đạp vào cấp 45 bậc thềm ngọc. A. Lúc này thời điểm, Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả càng ngày càng nhiều, bây giờ là nửa bước thiên tôn đích thiên hạ, những cường giả này không có tư cách xuống cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác xuống cửa. Những cường giả này cũng biết Huyền Cầm Thiên Tôn muốn thu thập Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh, bởi vậy bọn hắn đều cùng đợi, xem Huyền Cầm Thiên Tôn lúc nào có thể đuổi theo Trương Diệp hai người. Bọn hắn vốn cho rằng, lấy Huyền Cầm Thiên Tôn thực lực, rất nhanh có thể đuổi theo Trương Diệp hai người. Nhưng sự tình sâu sắc ngoài dự kiến, Huyền Cầm Thiên Tôn chẳng những không thể đuổi theo, ngược lại khoảng cách là càng kéo càng xa rồi. Chẳng lẽ, lão tử con mắt bỏ ra ư? Hai người kia tộc tiểu bối tốc độ, so Huyền Cầm Thiên Tôn nhanh hơn. Ánh mắt ngươi không tốn, sự thật tiểu là như thế. Hai người kia tộc tiểu bối tốc độ, chẳng những so Huyền Cầm Thiên Tôn nhanh, hơn nữa so sở hữu nửa bước Thiên Tôn đều phải nhanh. Tại sao có thể như vậy? Hai người kia tộc tiểu bối, rõ ràng chỉ có pháp đạo cửu trọng tu vi, xông cửa tốc độ như thế nào hội như thế nhanh chóng? Chẳng lẽ trên người bọn họ có một kiện chính thức đạo khí? Xem ra tiểu là như thế. Ông trời, đây chính là đạo khí a. Đạo khí uy lực, muốn vượt xa nửa bước đạo khí, một vạn kiện nửa bước đạo khí, đều không thể cùng một kiện chính thức đạo khí đánh đồng a. Hai người kia tộc tiểu bối, trên người nếu có chính thức đạo khí, cái kia sợ tu vi của bọn hắn lại thấp, nửa bước thiên tôn cũng khó có thể đuổi theo. Vây xem cường giả kinh dị không thôi. Đang tại sông cửa gần trăm cái nửa bước thiên tôn, ra không cách nào bình tĩnh Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, mỗi sông qua một cái thế giới, cần thiết thời gian tối đa chỉ có 100 cái trong nháy mắt, cái này cũng quá nhanh, dựa theo cái tốc độ này, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, tuyệt đối có thể cái thứ nhất tiến vào đến thượng cổ thế giới. Nếu để cho hai người kia tộc tiểu bối, dẫn đầu tiến vào đến thượng cổ thế giới, chúng ta là được chê cười. Đuổi theo mau, vô luận như thế nào cũng phải đuổi đi lên. Gần trăm cái nửa bước thiên tôn, bắt đầu dốc sức liều mạng đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1222, chạm nửa bước thiên tôn cấp cự thú. Nửa bước thiên tôn, chính là nửa chân đạp đến nhập đại đạo tồn tại, bọn hắn dắp tâm đuổi theo phía dưới, nguyên một đám nửa bước đạo khí tế đi ra, trong chốc lát bảo quang trùng thiên. Toàn bộ Đông Kỳ Sơn, chính là khác thường bảo xuất thế bình thường, mặc dù cách thức giảm, cũng có thể tinh tưởng chứng kiến phóng lên trời đại đạo chi quang. Rầm rầm rầm. Tại nửa bước đạo khí giúp đỡ phía dưới, những nửa bước thiên tôn này tốc độ sâu sắc tăng lên, mấy cái trong nháy mắt thời gian, có thể nổ nát một cái thế giới. Trên bậc thềm ngọc nổi tiếng thứ hai Huyền Cầm Thiên Tôn, cũng tế ra chính mình chân thân, hắn chân thân chính là một khung núi cao chi tiết đàn cổ, cổ trên đàn phù văn ẩn ẩn, phát tác nhiều tiếng đại đạo chi âm. Tế ra chân thân về sau, Huyền Cầm Thiên Tôn tốc độ lập tức tăng lên gấp 2, loại tốc độ này, đã bao trùm Trương Diệp. Hắn và Trương Diệp hai người khoảng cách, đang tại một chút gần hơn. Trương Lão Đệ, Tử Vô Tinh chứng kiến sau lưng truy tới nửa bước Thiên Tôn, nhịn không được trong lòng siết chặt. Trương Diệp lạnh nhạt nói, bọn hắn đuổi không kịp. Tử Vô Tinh tâm tình vội vàng bình tĩnh trở lại. Cùng Trương Diệp ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết rõ Trương Diệp thực lực là hạng gì cường hãn. Trương Diệp đã nói đuổi không kịp, những nửa bước Thiên Tôn kia khẳng định tiểu không cách nào đuổi theo. Hai người lại tiến vào đến kế tiếp thế giới. Thứ 47 cái thế giới, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh đụng phải đối thủ, sức chiến đấu đã vô hạn tới gần nửa bước Thiên Tôn. Nhưng đối thủ này, ý nguyên bị Trương Diệp một đao giải quyết. Nửa bước Thiên Tôn chính là một cái trọng yếu thoát ly tuyến. Chỉ cần là nửa bước Thiên Tôn phía dưới đối thủ, vô luận là hạng gì cường hãn, Trương Diệp đều là một đao giải quyết. 48, 49, 50. Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, nguyên một đám thế giới địa đi xuống đi. Trương Diệp khuôn mặt bình tĩnh, vô luận nhiều đối thủ cường đại, hắn đều là một đao chém giết. Nhưng Tử Vô Tinh tiểu hoàn toàn không cách nào bình tĩnh rồi. Trong lòng của hắn minh xác, càng đi về phía sau, đụng phải đối thủ sẽ càng cường đại, sớm muộn gì sẽ đụng phải nửa bước Thiên Tôn cấp ngoài ra tồn tại. Vừa nghĩ tới nửa bước Thiên Tôn, Tử Vô Tinh thì có một loại thở gấp không ngoài khí cảm thụ. Gia tộc của hắn bên trong, hai cái lao tổ tông tiểu là nửa bước Thiên Tôn cấp ngoài ra, Tử Vô Tinh thậm chí bái kiến bọn hắn luận bàn. Cho nên, Tử Vô Tinh tự nhiên biết rõ, nửa bước Thiên Tôn là cường đại cỡ nào tồn tại. Trương Diệp sức chiến đấu tuy nhiên cường đại tuyệt luân, hơn nữa trong tay có một thanh nửa bước đạo khí cấp ngoài ra trường đao, nhưng dựa vào cái này, có thể cùng nửa bước Thiên Tôn chống lại sao? Tử Vô Tinh trong nội tâm không nắm chắc rồi. Tử Vô Tinh trầm ngâm một chút, làm ra một cái quyết nghị. Theo thứ 54 cái thế giới sau khi đi ra, Tử Vô Tinh hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương lão đệ, chờ một chút. Ta muốn cùng gia tộc giống nhau thoáng một phát, mời ra gia tộc tổ khí đến. Tổ khí, chính là một gia tộc trong cường đại nhất vũ khí, đại đại tương truyền. Thử ra tổ khí, chính là một thanh hơi có khuyết điểm trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm, tuy nhiên không phải chân chính đạo khí, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cảm thụ so nửa bước đạo khí cường đại hơn nhiều. Hiện tại, Tử Vô Tinh muốn mời ra chuôi kiếm này, đem chuôi kiếm này cấp cho Trương Diệp sử dụng. Trương Diệp nao nao, lập tức vỗ vỗ Tử Vô Tinh đầu vai. Nói ra, không cần. Chúng ta tiếp tục a. Trương Diệp lôi kéo Tử Vô Tinh, tiến vào thứ 55 cái thế giới. Mới vừa tiến vào, Tử Vô Tinh sắc mặt tựu là một trắng, thân hình có chút run rẩy. Hai người trước mắt trong hư không, có một đầu không đầu cự thú. Cái này không đầu cự thú, bao khỏa tại một tầng huyết sắc bên trong, loại này huyết sắc tí ti nhuộm dần đi ra ngoài. Đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Một loại khó có thể hình dung mùi hôi thối, theo một loại khủng bố chi cực khí thế đè xuống, ép tới Tử Vô Tinh đứng thẳng cũng khó khăn để. Tử Vô Tinh hoảng sợ kêu lên, Trương lão đệ, thằng này tuyệt đối là nửa bước thiên tôn. Đã xong, đã xong. Nếu như chúng ta trong tay có tổ khí, còn có thời cơ giết chết nó. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ sợ là đã xong. Trương Diệp thần sắc ổn định, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì. Ta có thể giết nó. Tử Vô Tinh còn muốn nói điều gì, không đầu cự thú đã để sướng công kích. Cái này chỉ không đầu cự thú móng vuốt đống nhiên nâng lên, hướng phía Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người đánh tới. Trương Diệp đi vào nguyên giới, đã cùng nửa bước thiên tôn cấp ngoài ra nhân vật chiến đấu qua. Nhưng, cũng chỉ là chiến đấu qua mà thôi, cũng không phải chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu, mới cảm nhận được nửa bước thiên tôn cường đại. Trước mắt cái này chỉ không đầu cự thú, tuy nhiên đã mất đi sọ não, nhưng nó đến tột cùng là nửa bước thiên tôn cấp ngoài ra tồn tại. Tiêu tính toán đã không có sọ não, thân thể y nguyên có một loại bản năng chiến đấu, y nguyên có thể thi triển ra hơn xa pháp đạo chiến đấu thủ đoạn đến. HTTP.net Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Cái này chỉ không đầu cự thú, không hổ là nửa bước thiên tôn cấp ngoài ra tồn tại, quả thật cường hãn tuyệt luân. Nó móng nuốt nhẹ nhàng vỗ phía dưới, Trương Diệp vội vàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp chế. Tinh thần lực của hắn bị áp chế, pháp lực của hắn bị áp chế, hắn đủ loại quy tắc thủ đoạn cũng bị áp chế. Bình thường, Trương Diệp mặt lâm công kích của địch nhân, hoàn toàn không cần suy nghĩ, tự nhiên mà vậy có thể làm ra phản ánh đến. Nhưng hiện tại, tiêu tốn sức nhiều hơn. Nửa bước thiên tôn cấp ngoài ra tồn tại, quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Trương Diệp trong nội tâm lặng lẽ tán thưởng một tiếng, thân hình bỗng nhiên thẳng tắp. Tu luyện tới hiện tại, Trương Diệp ý chí kiên cố, ngay cả là nửa bước thiên tôn, cũng mơ tưởng dao động ý chí của hắn. Mà liên tiếp xông qua hơn 50 cái thế giới về sau, Trương Diệp đối với hỗn độn khí lực ý hội càng ngày càng nhiều, đối với quy tắc minh sắc càng ngày càng sâu khắc, đối với thế giới minh sắc cũng càng ngày càng sâu khắc, sức chiến đấu cũng liên tiếp kéo lên. Mặt lâm cái này đầu khủng bố không đầu cự thú, Trương Diệp chỉ có hưng phấn, không có sợ hãi. Trương Diệp không tránh không né, ngang nhiên xuất đao. Ánh đao nhấp nhoáng, cùng móng vuốt chính diện giao kích. Đây là quy tắc cùng quy tắc va chạm. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động, đủ loại dị tượng lăng không nổi lên, trời và đất như là trong lúc đó điên đảo rồi, nhật nguyệt vậy mà theo dưới nền đất chui ra, đại phóng ánh sáng. Khổng lồ khí lực chăm chú tại trên thân thể, Trương Diệp thân hình bay ngược mà ra. Thật cứng hãn. Trương Diệp trong nội tâm tán thưởng một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiến vào nguyên giới về sau, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng lớn mạnh, bình thường pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, Trương Diệp chỉ cần một đao có thể chém giết. Coi như là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong lão quái vật, Trương Diệp cũng có thể dễ dàng địa giết chết, giống như là giết một chỉ con gà con. Trương Diệp một mực đều tìm không thấy một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Hiện tại, đối thủ này rốt cục nổi lên. Cái này đầu không đầu cự thú, sức chiến đấu tuyệt đối cường đại. Cái này lại để cho Trương Diệp sinh ra hừng hực chiến ý. Trương Diệp bay lên trời, cùng không đầu cự thú triển khai chém giết. Ông ông ông. Trương Diệp liên tục xuất đao. Không đầu cự thú mặc dù không có tánh mạng, nhưng nó trực giác ý nguyên tồn tại, nó cảm nhận được Trương Diệp uy hiếp, trước tiên buông tha cho Tử Vô Tinh, cùng Trương Diệp giết đến một chỗ. Tử Vô Tinh tế ra phương thiên thuẫn, trừng lớn mắt nhìn trước mắt chiến đấu. Tại không đầu cự thú uy áp phía dưới, hắn động liên tục thoáng một phát ngón tay đều làm không được. Càng phát ra không cách nào rời khỏi qua một bên rồi. Hắn cũng là một cái vương lão ngũ lừa đảo chi nhân, đã thân hình không cách nào chuyển động, hắn cũng lười được động, dứt khoát trừng lớn mắt nhìn trước mắt chiến đấu. Ánh đao lóe lên lại lóe lên. Mấy hơi thở về sau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổi lên, khổng lồ khí lực hướng phía bốn phương tám hướng công kích mà ra. Tử Vô Tinh mặc dù có phương thiên thuẫn, nhưng tại loại công kích này trước mắt, vẫn là không cách nào gặp, cả bản thân Tư Gia bị hoanh ra đến nghìn vạn dặm bên ngoài. Khủng bố uy áp tán đi. Tử Vô Tinh đứng lên, đuổi tới Trương Diệp trước người, nói lắp bắp, đầu kia cự thú đâu? Trương Diệp, chẳng lẽ không phải, ngươi đã giết cái này đầu không đầu cự thú? Trương Diệp điểm gật đầu. Cái này đầu không đầu cự thú, quả thật bị hắn đã giết. Từ đầu đến cuối, tổng cộng dùng 7 đao. Cái này như cũ Trương Diệp không có quen thuộc nửa bước thiên tôn thủ đoạn, cho nên mới dùng 7 đao. Nếu như lại tới một lần, Trương Diệp có nắm giữ 4 đao ở trong tuấn sự tình chiến đấu. Tử Vô Tinh ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, thì thào nói ra, dùng pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, chém giết nửa bước thiên tôn cấp ngoài ra cự thú. Không được tư nghị, không được tư nghị. Trương Diệp không có lên tiếng, yên lặng nhớ lại lấy vừa mới một trận chiến. Cùng nửa bước thiên tôn cấp ngoài ra cự thú một trận chiến, Trương Diệp thu hoạch rất nhiều, cần tiêu hóa thoáng một phát. Tử Vô Tinh lúc này thời điểm càng ngày càng kích động rồi, hắn trong lúc đó nghĩ tới điều gì, trong mắt toát ra kỳ quang, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi tuyệt đối là thiên tử cấp ngoài ra thiên tài. Ông trời à, thiên tử thiên nữ cấp ngoài ra thiên tài, chính là người chi long phượng, ít càng thêm ít, chỉ có nhất lưu tông môn cùng lãnh đời gia tộc, mới có thể bồi dưỡng được đến. Không nghĩ tới, Trương Lão Đệ ngươi vậy mà loại này trật tự thiên tú sĩ vật. Trương Diệp cười cười, nói ra, thời gian khẩn trương, chúng ta đi thôi. Trương 1223, Thiên Tôn Giá Lâm. Hai người về đến thứ 55 cấp bậc Thềm Ngọc. Hai người nhìn thoáng qua, Huyền Cầm Thiên Tôn đã đuổi tới thứ 45 cấp bậc Thềm Ngọc. Mà chăm chú đi theo tại Huyền Cầm Thiên Tôn đằng sau, thì là một chỉ cực lớn thiên bằng, cái này chỉ thiên bằng đã đuổi tới thứ 44 cấp bậc Thềm Ngọc. Bọn hắn đuổi theo độ đều rất nhanh, nhưng muốn đuổi theo, còn cần nhất định được thời gian. Tại đạp vào thứ 56 cấp bậc Thềm Ngọc trước khi, Tử Vô Tinh tinh thần lực rót vào không gian truyền tống hộ, liên hệ với gia tộc. Tử Vô Tinh gia tộc, tại Hoành Vân Sơn vùng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong truyền thuyết, Tử gia đệ nhất lao tổ, chính là một vị thiên tôn tọa hạ chiến tướng, đã từng nam chinh bắc chiến, lập được hiển hách công lao. Tuy nhiên toàn bộ Tử gia không có thiên tôn tọa chấn, nhưng trong gia tộc có 3 vị nửa bước thiên tôn, có thể đủ chấn áp một phương rồi. Hoành Vân Sơn vùng thế lực rắc rối phức tạp, hỗn loạn vô cùng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai dám trêu chọc Tử gia. Hoành Vân Sơn vùng thế lực lớn nhất Kim Ô tộc, đối với Tử gia đều là khách khí. Tử Vô Tinh trực tiếp liên hệ với phụ thân, muốn mời ra gia tộc tổ khí. Phụ thân của hắn, tên là Tử Trường Hư, cũng là một vị nửa bước thiên tôn, đồng thời cũng là Tử gia tộc trưởng. Hồ đồ. Tử Trường Hư trực tiếp cự tuyệt, đã đoạn liên hệ. Quốc chi trọng khí, không thể đơn giản bày ra người, gia tộc tổ khí, không thể đơn giản vận dụng. Coi như là Tử Trường Hư bản thân, vận dụng tổ khí, đều cần phải đi qua lão tổ tông đồng ý. Tử Vô Tinh tuy nhiên là Tử gia hậu bối đệ nhất nhân, nhưng vô luận là theo thân phận phương diện mà nói, hay vẫn là theo thực lực phương diện mà nói, cũng không có tư cách vận dụng tổ khí. Tử Vô Tinh vẻ mặt thất vọng. Trương Diệp là nhân vật bậc nào, xem đều không cần xem, cũng đã biết như thế nào sự tình rồi. Hắn vô vô Tử Vô Tinh đầu vai, nói ra, đi thôi. Hai người đạp vào thứ 56 cấp bậc Thềm Ngọc, lại tiến vào đến một cái thế giới mới. Ra ra vào vào. Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, tại thời gian cực ngắn ở bên trong, lại xông qua 7 cái thế giới, đứng ở thứ 63 cấp trên bậc Thềm Ngọc. Hiện tại, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, chỉ cần lại xông qua 18 cái thế giới, có thể tiến vào đến thượng cổ thế giới bên trong. Nhìn xem hai người thân ảnh, chăm chú đuổi theo nửa bước thiên tôn, quả thực muốn điên rồi. Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả ra trận trận sợ hãi thán phục. Ai cũng biết, bất luận cái gì cửa khẩu, đều là càng đi về phía sau, lại càng là khó khăn, xông cửa cần thiết thời gian cũng sẽ càng nhiều. Hiện tại xông cửa nửa bước thiên tôn, đã có 130 nhiều, những này nửa bước thiên tôn tuy nhiên sử dụng tất cả vô liếng. Nhưng bọn hắn xông cửa độ vẫn là càng ngày càng chậm. Nhưng Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, nhưng lại cái ngoại lệ. Bọn hắn một đường vượt lên đầu, xông cửa độ chẳng những không có biến chậm, ngược lại biến nhanh. Một gã pháp đạo cửu trọng đỉnh phong lão tổ thở dài một tiếng, nói ra, xem ra, hai cái tiểu bối nhân tộc này trong tay, thật đúng có được một thanh đạo khí, một thanh chính thức đạo khí. Một danh khác lão tổ lên tiếng đồng ý, nói ra, hẳn là như thế. Bất quá, đem một thanh chính thức đạo khí, giao cho hai cái tiểu bối trong tay, cái này thật sự là quá khoa trương. Xem ra, hai cái tiểu bối nhân tộc này sau lưng, có một cái khổng lồ thế lực. Một gã cổ thụ lão tổ chậm rãi nói, nếu như lão tổ ta thấy không sai, cái này hai cái tiểu bối, bản thân cũng không đơn giản. Bọn hắn rất có thể là thiên tử cấp bậc nhân vật. Lời này vừa ra, nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao. Khô Tùng lão tổ, ngươi cũng quá để mắt hai người này rồi. Đúng vậy a, cái này hai cái tiểu bối sức chiến đấu không tệ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải thiên tử cấp bậc nhân vật. Thiên tử cấp bậc nhân vật, cũng không phải nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Bọn hắn từng cái đều là theo tử vong cùng trong chiến đấu giết đi ra, không người nào là tiếng tăm lừng lây hay sao. Mà cái này hai cái tiểu bối, căn bản cũng không có cái gì thanh danh, tại sao có thể là thiên tử cấp bậc nhân vật? Là cực. Là cực. Phóng nhãn toàn bộ nguyên giới, từng cái thời đại, thiên tử cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có chính là 3.000 cái. Hai người này, tuyệt không có khả năng là loại này cấp độ nhân vật. Khô Tùng lão tổ cũng không tranh luận, chậm quá nói ra, có hay không có. Chúng ta xem tiếp đi sẽ biết. Nếu như hai người này thật sự là thiên tử cấp bậc thiên tài, một đường xâm nhập đến thượng cổ thế giới, cái này là nhân tộc số mệnh đã hết rồi. Trung quanh cường giả vẻ sợ hãi cả kinh. Thượng cổ thế giới xuất hiện, bọn hắn đều cảm thấy, nhân tộc số mệnh đã hết, nhân tộc huy hoàng, muốn trở thành quá khứ. Nhưng nếu như Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, dẫn đầu xâm nhập thượng cổ thế giới, cái này đã nói lên nhân tộc số mệnh y nguyên không có tận, hết thảy hay vẫn là tràn đầy chuyện xấu. Ý thức được điểm này, sở hữu linh tộc cường giả, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh, đối với hai người chưa từng có chú ý. Cùng linh tộc cường giả trái lại, nhân tộc cường giả thì là hưng phấn không thôi. Đông Kỳ Sơn Vùng, chính là linh tộc địa bàn, nhưng thượng cổ thế giới xuất hiện tin tức, cho càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả chạy tới. Những này trước tiên chạy tới nhân tộc cường giả, tận mắt nhìn đến thượng cổ thế giới thời điểm, nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, trong lòng hoảng sợ nhưng. Hiện tại, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi rồi. Ha ha ha, lão tử tiểu nói, chúng ta nhân tộc số mệnh, không có khả năng nhanh như vậy tiểu lấy hết. Chúng ta nhân tộc, hiện tại bàn càng lúc càng lớn, thiên tôn càng ngày càng nhiều, số mệnh đang thịnh, làm sao có thể hội suy sụp. Hai cái tiểu gia hỏa, nhất định phải vượt qua, tiến vào thượng cổ thế giới A. Mọi người hưng phấn không thôi thời điểm, toàn bộ Đông Kỳ Sơn đột nhiên dị biến, ánh sáng trở nên ảm đạm, vạn vật trở nên ảm đạm, vô luận là bầu trời hay vẫn là sơn mạch, đã thành không ngờ bối cảnh. Theo dị biến, một loại trí cao trí thượng, trí tôn đến quý khí tức, không hề báo hiệu mà xuất hiện tại sở hữu cường giả trong lòng. Đông Kỳ Sơn bên trên sở hữu cường giả, đều sinh ra một loại quỳ bái trùng kích, tuyệt đại bộ phận cường giả đã quỳ đến trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, y theo lấy một loại tối tăm cảm giác, hướng phía một cái phương hướng quỳ lạy. Một gã lao tổ hoảng sợ kêu lên, loại này khí tức, đây là thiên tôn. Thiên tôn giá lâm. Thiên tôn giá lâm. Sở hữu cường giả, trong lòng đều nặng nề mà chấn động. Bọn hắn biết rõ, thượng cổ thế giới xuất hiện về sau, khẳng định có thiên tôn cấp đại năng chạy tới. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức thiên tôn giá lâm, bọn hắn ý nguyên rung động đỉnh điểm. Khô Tùng lão tổ run giọng nói ra, thiên tôn giá lâm, cái này thượng cổ thế giới, nhất định là của hắn rồi. Nhiều hơn nữa nửa bước thiên tôn, cũng không có khả năng tranh qua được thiên tôn. Không biết cái này thiên tôn, là nhân tộc, hay vẫn là chủng tộc khác. Sở hữu cường giả nghe trong lòng đều là khẽ run lên. Tất cả mọi người minh bạch Khô Tùng lão tổ ý tứ. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên tôn, nếu như là nhân tộc, như vậy cái này thượng cổ thế giới, đại bộ phận bảo vật đều sẽ rơi xuống nhân tộc trong tay, cái này ý nghĩa nhân tộc số mệnh đã hết. Trái lại, cái này thiên tôn nếu như là chủng tộc khác, cái này ý nghĩa, nhân tộc số mệnh đã lấy hết. Khô Tùng lão tổ nghi vấn, rất nhanh đã nhận được đáp án. Một đầu màu vàng con đường, theo hư không ở chỗ sâu trong kéo dài mà ra, cái này đầu màu vàng con đường thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực kéo dài qua trùng điệp không gian, mỗi một tấc con đường đều ý nghĩa ước vạn dặm khoảng cách. Lúc này, một cỗ màu vàng hoa lệ liên xe, tại trên đường màu vàng bay nhanh, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, đều đi qua ước giảm, cơ hồ là lập tức tiểu xuất hiện tại Đông Kỳ Sơn phía trên. Khô Tùng lão tổ xa xa nhìn lại, trong ánh mắt đột nhiên nổ lên một đoàn hào quang, đây là thiên kim tộc tử hòa thiên tôn. Đây là chúng ta linh tộc thiên tôn. Ha ha ha ha. Linh tộc, chính là theo trong thú tộc phân ra, bên trong nguyên giới, chính là thứ hai đại chủng tộc. Vạn vật có linh, hết thể hoa cỏ cây cối, tu luyện thành tinh về sau, tự là linh tộc một thành viên. Thạch đầu kim loại các loại đồ vật tu luyện thành tinh, cũng là linh tộc. Đàn cổ trường kiếm các loại bảo khí đạo khí, nếu như diệt trừ chủ nhân là cấn khôi phục tự do, cũng là thuộc về linh tộc. Thiên kim tộc, cũng là linh tộc một thành viên. Khô Tùng lão tổ quỳ xuống. Sở hữu linh tộc cường giả, đều quỳ xuống. Sở hữu linh tộc cường giả, đều là vẻ mặt hưng phấn. Tử hoa thiên tôn xuất hiện, cái này ý nghĩa, cái này thượng cổ thế giới đại bộ phận bảo vật, hội rơi vào đến linh tộc trong tay. Ý nghĩa nhân tộc số mệnh, đã là lấy hết, hết thể huy hoàng đều trở thành quá khứ. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa, linh tộc sẽ rầm rộ. Cung nên tử hoa thiên tôn. Đông Kỳ Sơn bên trên, sở hữu linh tộc cường giả, ngay ngắn hướng giống to. Lúc này, tất cả nhân tộc cường giả, đều là một mảnh mờ mịt. Một gã tu bạc trắng nhân tộc tu sĩ, đau khổ ngăn cản Thiên Tôn khí tức, trong miệng thì thào nói ra, đã xong, đã xong. Linh tộc Thiên Tôn chạy tới. Chẳng lẽ, chúng ta nhân tộc số mệnh, thật sự đã lấy hết? Không có người đáp. Chưa xong còn tiếp. Chương 1224, cùng Thiên Tôn tranh phong. Một đoàn tử quang, theo liễn xa bên trên bay ra. Tử quang cũng không được liệt, nhưng lại phổ chiếu đại thiên. Cái này đoàn tử quang, tựu là Tử Hoa Thiên Tôn rồi. Đại đạo Thiên Tôn cùng Pháp đạo Tôn giả tầm đó, thuộc về bất đồng cấp độ thánh mạng, kém được thật lớn. Bình thường Pháp đạo Tôn giả, căn bản là nhìn không thấu Thiên Tôn chân diện mục, bọn hắn chứng kiến, chỉ là một đoàn tử quang. Tử quang hướng phía bậc thềm ngọc mà đi. Lúc này, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, đã đứng ở thứ 60 năm cấp trên bậc thềm ngọc, xa xa vượt lên đầu tại nửa bước Thiên Tôn. Nhưng cái này Tử Hoa Thiên Tôn vừa đến, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Tử Vô Tinh tuyệt vọng, dùng tinh thần bí thuật nói, đây là Thiên Tôn A. 1000 cái nửa bước Thiên Tôn, cũng không phải Thiên Tôn đối thủ, mà chúng ta liền nửa bước Thiên Tôn cũng không phải. Trương Lão Đệ, chúng ta không có cơ hội rồi, tranh thủ thời gian rời khỏi A. Trương Diệp nhìn xem cái kia đoàn tử quang, lắc đầu. Tử Vô Tinh trên mặt mồ hôi đầm địa mà xuống, hiển nhiên trong nội tâm khẩn trương tới cực điểm, áp lực núi đại. Trương Lão Đệ, đã ngươi quyết định tiếp tục, ta cũng không khuyên giải rồi. Thực lực của ta thấp kém, chẳng những không cách nào trợ giúp đến ngươi, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy. Hơn nữa, gia tộc của ta còn cần ta tuyệt không có thể như vậy chết ở chỗ này. Trương Lão Đệ, ta đi trước. Thật có lỗi. Tử Vô Tinh đi thẳng. Trương Diệp gương mặt bình tĩnh. Trương Diệp cưỡi Tử Vô Tinh chiến hạm thời điểm, đã từng dùng không ít pháp tắc chi thạch, xem như thiếu Tử Vô Tinh một cái nhân tình. Hơn nữa, Trương Diệp đối với Tử Vô Tinh hay vẫn là rất có hảo cảm, bởi vậy Trương Diệp cũng không ngại đem Tử Vô Tinh đưa đến thượng cổ thế giới, lại để cho hắn được một ít chỗ tốt. Bất quá, đã Tử Vô Tinh chính mình chủ động đã đi ra, Trương Diệp cũng tiểu không giữ lại rồi. Tu luyện giả, làm được là nghịch thiên sự tình, tranh chính là một đường sinh cơ, một đường cơ duyên. Đối mặt cơ duyên, tuyệt không có thể lùi bước, quản chi đối mặt chính là Thiên Tôn. Trương Diệp dứt khoát bước vào kế tiếp thế giới. Lúc này, đã không có người lưu ý Trương Diệp rồi. Đông Kỳ Sơn phía trên, sở hữu cường giả ánh mắt, đều quăng đã đến Tử Hoa Thiên Tôn trên người. Mà ngay cả Huyền Cầm Thiên Tôn, cũng không tâm tư chú ý Trương Diệp rồi. Tử Hoa Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn áp lực núi đại, tất cả của hắn bộ chú ý lực đều phóng tới Tử Hoa Thiên Tôn trên người. Tại các cường giả trong ánh mắt, Tử Hoa Thiên Tôn khoan thai rơi xuống trên bậc thềm ngọc, vừa xài bước ra. Sau đó, hắn tiểu đạp đến cấp thứ 2 trên bậc thềm ngọc rồi. Ti, vô luận là nửa bước Thiên Tôn, hay vẫn là Pháp đạo Tôn giả, đồng thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Trong lòng kinh hãi, mọi người đều biết, xông cửa người mỗi đạp một cái đằng trước bậc thềm ngọc, đều tiến vào đến một cái thế giới đi. Chỉ có theo trong thế giới thoát thân mà ra, mới có thể đạp đến hạ một cấp bậc thềm ngọc. Nhưng Tử Hoa Thiên Tôn một bước bước ra, tiêu đạp đã đến cấp thứ 2 bậc thềm ngọc, xem ra giống như là tại tàn bộ, căn bản không cần tiến vào đến thế giới bên trong. Một bước, hai bước, ba bước. Tại các cường giả không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Tử Hoa Thiên Tôn giống như là nhàn nhã dạo chơi. Từng bước một địa hướng phía bậc thềm ngọc cuối cùng mà đi. Toàn bộ quá trình, như là thanh phong qua cương vị, nước chảy khắp đã qua bãi sông. Không có một tia dừng lại, có chỉ là một cái khó có thể dùng ngôn ngữ nói ra được huyền diệu. Các cường giả chăm chú nhìn. Tại Tử Hoa Thiên Tôn đạp đến thứ 18 cấp bậc thềm ngọc thời điểm, một cái nửa bước Thiên Tôn rốt cục kêu ra tiếng đến, bổn Thiên Tôn đã minh bạch, đây là một bước phá thế giới. Ông trời, hoàn toàn không cần ra tay, một bước bước ra đi, tiểu bước ra một cái thế giới. Cái này, tiểu là chân chính Thiên Tôn thực lực sao? Cái này cũng quá cường đại. Cái này nửa bước Thiên Tôn hoảng sợ phía dưới, giống đi ra thanh âm. Toàn bộ Đông Kỳ Sơn cũng có thể nghe được. Đông Kỳ Sơn bên trên cường giả thân hình ngay ngắn hướng chấn động. Hiện tại, bọn hắn rốt cục minh bạch Tử Hoa Thiên Tôn cường đại rồi. Tử Hoa Thiên Tôn xông cửa thời điểm, đồng dạng hội tiến vào đến thế giới bên trong. Nhưng Tử Hoa Thiên Tôn thực lực, thật sự là quá cường đại. Hắn rơi vào thế giới bên trong, một bước tiểu bước đi ra. Vô luận là cỡ nào khó chơi thế giới, hắn tổng có thể vừa xài bước đi ra, từ bên ngoài thoạt nhìn, Tử Hoa Thiên Tôn giống như là nhàn nhã dạo chơi. Hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian về sau, Tử Hoa Thiên Tôn hóa thành quang đoàn, đã đi đến thứ 32 cấp bậc thềm ngọc, đã vượt qua một cái linh tộc nửa bước Thiên Tôn. Cái này linh tộc nửa bước Thiên Tôn, nhìn thấy Tử Hoa Thiên Tôn đuổi đi lên, sợ tới mức vội vàng quỳ lạy. Tử Hoa Thiên Tôn không chút nào để ý, tiếp tục xông cửa. Rất nhanh xông đã đến thứ 37 cấp bậc thềm ngọc, đuổi theo thứ 2 nửa bước Thiên Tôn. Cái này nửa bước Thiên Tôn, chính là nhân tộc. Bình! Không hề báo hiệu, nhân tộc này nửa bước thiên tôn, thân hình trong giây lát nổ tung. Hiển nhiên, người này là bị Tử Hoa Thiên Tôn sau đó đuổi giết rồi. Chỉ có điều, Tử Hoa Thiên Tôn thực lực, thật sự là thật đáng sợ, tụ tập tại Đông Kỳ Sơn cường giả, tuy nhiên đã vượt qua 100 vạn người, nhưng ai cũng không biết Tử Hoa Thiên Tôn là như thế nào sát nhân. Chứng kiến cái này thân hình đột nhiên nổ tung nhân tộc nửa bước thiên tôn, toàn trường cường giả đều ra đầu run lên, toàn thân lạnh cả người. Nửa bước thiên tôn, tại những cường giả này trong mắt, đã là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nhưng tại chính thức thiên tôn trong mắt, nửa bước thiên tôn giống như là con sâu cái kiến bình thường, nói giết liền giết. Hừ, thứ 40 cấp trên bậc thềm ngọc, cũng là một nhân tộc nửa bước thiên tôn. Cái này nửa bước thiên tôn nhìn thấy Tử Hoa Thiên Tôn đi nhanh đạp đến, cắn răng một cái, chủ động buông tha cho sống cửa, đã đi ra bậc thềm ngọc. Thượng cổ thế giới hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng còn là tánh mạng của mình quan trọng hơn. Tử Hoa Thiên Tôn tiếp tục đạp vào. Bậc thềm ngọc tổng cộng có 81 cấp. 1 đến 18 cấp là dễ dàng nhất, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả cũng có thể vượt qua. 19 cấp đến 27 cấp, pháp đạo đại tôn giả đã không có khả năng vượt qua rồi, chỉ có nửa bước thiên tôn cấp nhân vật mới có thể vượt qua.